Cô Ba Trà của nhà văn Xuân Vũ. Cô Ba Trà, hoa khôi Nam Kỳ, là nhân vật có tên tuổi, hình dáng thật trong sinh hoạt Sài Gòn vào thời kỳ 1920-1936. Cô Ba Trà là một nhân vật lịch sử, chứ không phải nhân vật tiểu thuyết như những nhân vật hoàn toàn do các nhà văn tạo ra. Cô Ba Trà sinh năm 1906, cách đây gần 100 năm. Sắc đẹp của cô được các nhà văn, nhà báo tiền bối mô tả như là ngôi sao Sài Gòn và trà hoa nữ của Việt Nam. Nếu như sắc đẹp của cô Ba Trà đã trở thành niềm mơ ước của tất cả những người Sài Gòn lục tỉnh, thì cuộc đời của cô Ba quả là một cuộc đời bảy nổi ba chìm, lên voi xuống vịnh. Cô đã có không biết bao nhiêu mối tình mà chính cô cũng không nhớ hết, cuộc sống như thật như mơ. Và bây giờ, kính mời quý vị bắt đầu theo dõi phần đầu của câu chuyện Cô Ba Trà của nhà văn Xuân Vũ với sự diễn đọc của Vân Yến và Thanh Tùng. Ông chủ đi tới đi lui xem từng góc kiển, từng cụm bông như sắp có tiệc lớn ở khách sạn của ông. Mà thật còn hơn cả tiệc tùng, vì ông sắp đón cô Ba Trà từ Sài Gòn đến. Ông vào văn phòng chải chuốt quần áo, đánh bóng dung nhan rồi ngồi chờ. Cô Ba đến thì chắc chắn sẽ có Hắc công tử, nếu không thì Bạch công tử. Cặp sóng thần đó luôn luôn đi chầu hai bên nữ chúa, chứ chẳng khi nào để nữ chúa cu kỳ. Lần này ông phải đích thân đón tiếp cả cô lẫn cậu, không biết ai quan trọng hơn ai. Ngoài ra, các cô Ba sẽ lôi kéo nhiều Dương Tôn công tử miệt Tiền Giang đến nữa. Nhưng cơ hội này, khách sạn của ông sẽ dọt lên trên các khách sạn khác ở Tiền Giang lẫn Hậu Giang. Ông đang nhìn ra con đường tráng nhựa rập mát bóng cây, tưởng tượng chiếc xe của cô Ba trườn qua cổng, thì bỗng có tiếng gõ cửa gấp. Ông chủ bật dậy quát: "Vô đi!" Anh Bồi thở hổn hển nói tiếng được tiếng mất: Ông chủ ơi, cô ba tới. Cô Ba thì cô Ba, chứ mày làm cái gì mà la ôm lên vậy? Dạ, cô Ba Trà. Ông chủ bước ra khỏi ghế và gắt lên: "Mày có chắc như vậy không? Dạ, con đâu có chiêm bao giữa ban ngày được, ông chủ." "Sao là mày biết là cô Ba?" "Dạ thì mắt con dòm thấy cổ, chứ lại chính tay con xách đồ đưa cổ lên phòng mà." Ông chủ cũng hơi nôn nao nhưng còn làm bộ tỉnh: "Mày biểu cổ lại đi, xuất trình giấy tờ, rồi mày mới giao phòng cho cổ chứ." Anh Bồi sực nhớ là mình làm sai luật lệ của khách sạn, bèn chạy giọt đi. Nháy mắt anh trở lại thưa: Dạ thưa ông chủ, dạ cổ biểu ông lại đặng chứ cổ không có lại đây." Thế rồi đưa cho ông một tấm danh thiếp. Ông chủ vừa đọc vừa lẩm bẩm: "Con nhỏ này lớn lịnh ha, chủ khách sạn bao đời như tôi như vậy mà lại đi trình diện ở khách trọ." Ông nhét tấm danh thiếp vào túi và đi theo anh Bồi. Anh ta vừa đi vừa chắc lưỡi hít hà: "Trời, ông chủ, hồi nào dở nha, con chưa có thấy bà lớn hay là mấy cô tiểu thơ mà đẹp như là cái cô Ba này đó ông chủ ơi." "Tại mày chứ, chưa có thấy chứ bộ không có sao?" Không phải, cô Ba này á hả, cô đẹp như là tiên giáng thế vậy đó ông chủ." "Cái thằng, mày làm như đất Mỹ Tho này đó, túi đen như đêm 30, không có một gì sao vậy mày?" "Trời ơi, con nói thiệt với ông chủ á ngang, vừa mới thấy cổ thôi ha, cái con tưởng như là con bị hấp hồn vậy đó." Ông chủ cười và xem lại tấm danh thiếp. Những dòng chữ đen nhánh rõ ràng hiện lên trên tấm thân danh thiếp đang nằm trong tay ông, nhưng lại làm cho ông thấp thỏm như đây không phải là sự thật. Đến trước cửa phòng, anh Bồi đưa tay gõ một cách dè dặt, nhưng sợ cái tiếng động khô khốc do chính mình gây nên. Ông chủ càng vập phòng, ông nghe như có một làn hương từ bên trong len qua kẹt cửa phản phất đâu đây. Sao lạ vậy cả? Các cô Năm Phỉ, Phùng Há, Thanh Loan và các cô đào danh tiếng khác đã từng tới đây thuê phòng trả tiền rồi đi, ông không quan tâm cho mấy. Cớ sao hôm nay ông nghe cô Ba đến mà nôn nao xao xuyến? Có lẽ vì lâu nay ông nghe đồn quá nhiều về cô Ba đẹp như tiên, sang trọng như bà hoàng, nhà báo lại còn tặng cho cô một danh hiệu mỹ miều. Ngoài ra còn biết bao giai thoại thi phú, bài vở nói về cô đã đăng trên nhật trình. Nhưng tất cả chỉ là mùi thơm của một đóa hoa, là ánh trăng xa. Còn bữa nay thì ông sẽ được nhìn thấy hoa thật và hằng nga ở trước mặt ông. Cánh cửa phòng sực mở, như có một luồng gió mạnh lùa ra làm ông chủ lùi lại vài bước. Một chóp mũi nhọn quắc và một mớ tóc que xuất hiện làm ông chủ mất tự nhiên. Ông lập bập mấy tiếng Pháp rồi tự giới thiệu. Hân hạnh được đón tiếp cô ở khách sạn mà tôi là chủ. Còn tôi là Danny, bạn của Marianne, khách mới của ông. Marianne mệt đang nằm nghỉ trong phòng. Nghe hai cô tiên nữ toàn là tên Pháp, ông chủ biết không có ngôi sao Sài Gòn mọc ở đây, nhưng ông vẫn giữ được bình tĩnh và nói với những câu xã giao rất trau chuốt. Khách sạn chúng tôi cảm thấy vui hẳn lên với sự có mặt của hai tiểu thư kiều diễm. Mong rằng sự phục dịch của chúng tôi sẽ làm cho hai tiểu thư hài lòng, và phong cảnh miền này sẽ lưu lại trong lòng hai tiểu thư những kỷ niệm đẹp đẽ. Chúng tôi không phải là tiểu thư gì hết, thưa ông chủ. Không phải tiểu thư thì chắc cũng là quý khách. Cũng không phải là quý khách mà là người đi kiếm khách. Ai chà, rất may là cái khách sạn này đâu có thua gì Continental ở Sài Gòn. Dạ, và nếu như quý khách thấy phòng này không có đủ tiện nghi đó thì tôi cho dọn qua phòng khác. Để khoan, phòng sang trọng tiền đâu mà trả cho ông. Sau câu chuyện với cô Dani, ông chủ trở lại văn phòng. Anh Bồi cảm thấy như vừa phạm lỗi lớn với chủ, gãi đầu gãi tai. Dạ, dạ thưa ông chủ, không biết sao mà kỳ vậy nữa, không biết nữa. Cả hai đều là đầm hết trơn mà. Dạ, hồi nãy á thì một cô đầm, còn một cô là người ăn nam. Con nhớ rõ ràng mà, con đâu có bị quán gà đâu. Con còn nhớ ha, cái cô ăn nam cổ đi trước, còn cô đầm đó xách dù đầm bóp đầm đi kế nè, con vác cái vali đi sau cùng mà. Trời ơi ông chủ biết không, cái mùi dầu thơm hả phất ngược lại phía sau, làm chút xíu nữa cái con té xỉu luôn đó ông chủ. Trời ơi, con chắc cái cô ăn nam là cô ba cạ mà. Còn cái cô đầm á, cái cô đầm hồi nãy ông chủ gặp đó là hậu cận của cô ba. Còn cô ba đó, cô ba là cái cô mà đi chung với cô đầm đó, đang ngủ trong phòng á. Tao chắc là mày lầm rồi. Cái cô nói chuyện với tao là Danny, còn cô kia là Marian. Mày có nghe không? Trời đất, mắt con ngó lủng cả dải luôn, nó xuyên cả gạch đó, làm sao mà lầm được ông chủ? Ông chủ móc tấm danh thiếp trong túi ra xem lại rồi bảo. Tao cũng đâu có lầm, chữ đây nè, tao đọc kỹ rồi mà, cô ba trà, ngôi sao Sài Gòn. Dạ, và để con chạy lại đằng phòng con coi lại lần nữa nha ông chủ. Thế rồi ông Bồi phóng đi rồi trở lại liền. Con không có lầm thiệt mà ông chủ. Con mời cô ba tới gặp ông chủ kìa, cô biểu trợ cổ sửa soạn rồi cái cổ tới liền. Kìa ông chủ, cô đang đi về phía mình kìa ông chủ. Ông chủ nghe có một luồng nước hoa phất tới như một cơn bão thơ mộng. Ông ngó ra, bỗng giật mình đánh thót. Một nàng dốc ngọc mình ngà bước vào phòng. Nhưng lạ kìa, miệng cô ta ngậm một điếu thuốc dài cả gang tay. Anh Bồi né qua một bên nhường bước cho cô. Anh nhìn ông chủ với vẻ hân hoan như nói. Đó, cô ba đó chứ ai, con đâu có lầm đâu. Rồi lật đật lùi ra khép cửa để cho ông chủ tiếp khách. Ông chủ chìa thẳng tay ra. Hai bên bắt tay nhau theo đúng cách xã giao Âu Tây. Dạ mời, mời cô ba ngồi. Mắt ông chủ sáng lên, chiếu thẳng vào nữ khách. Quả là ngôi sao Sài Gòn, danh bất hư truyền. Nhìn thân hình mỹ miều của cô, ông chủ tưởng mình trẻ lại vài chục cái xuân. Ngắm đôi má hồng tươi của cô, ông tưởng đôi môi khô hạn của mình vừa được tắm mật. Giọng ông run run. Cô có cần việc chi? Tôi sẵn sàng cho Bồi tới để cô sai bảo. Cô không phải nhọc công. Cô nàng lấy điếu thuốc ra khỏi miệng và nói. Dạ ông chủ mần ơn cho tôi mượn cái lô phone một chút xíu thôi hè. Bàn tay phải của cô bị ông chủ nắm nãy giờ chưa buông ra, nên cô vừa nói vừa trỏ chiếc máy bằng tay trái. Thấy thế ông chủ mới buông bàn tay của nữ khách ra và bảo. Cô cứ tự nhiên tới đây dùng bất cứ lúc nào cô cần. Dạ chỉ một lần thôi. Tôi kêu ảnh một cái là ảnh sẽ kêu lại tôi liền. Ảnh cũng ở gần đây nè. Nhà ảnh có 2-3 cái lô phone lận mà. Dạ, nếu cậu ở trong thành phố thì chắc tôi có quen. Ảnh là chủ nhà băng ở đây. À, tôi biết rồi. Công tử Lịch. Dạ đúng đó. Tưởng ai chứ cậu Lịch thì tôi quen. Ông thân của cậu ấy là bạn của tôi mà. Ở Tiền Giang này nghe, thì cậu ấy được coi như là cậu hai miên tái sanh á. Còn ở miệt Hậu Giang thì cậu không thua gì công tử dù hột lai nào hết trơn á. Chỉ kém Hắc Bạch Nhị Vị đại công tử dài phân gà thôi cô ba. Người đàn bà mỉm cười từ từ gác điếu thuốc ở góc bàn và nói. Tôi thứ tư. không phải thứ ba, thưa ông chủ. Ủa, sao vậy? Ông chủ móc tấm danh thiếp chia ra như một phản ứng lịch sự. Vì nữ khách không cầm cũng không nhìn kỹ và nói ngay. Đây là danh thiếp của chị tôi, chị thứ ba, còn tôi thứ tư. Thì ra... Ông chủ tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng mà cô vẫn tự nhiên tiếp. Tôi dùng thiệp của chị tôi như vậy đó, hễ khách nào tới, tôi coi được đó, thì chị ba mới cho phép gặp. Còn nếu tôi coi không được, thì chỉ để tụi tôi tiếp, hoặc là không có ông ma nào tiếp hết, thì chỉ cho lui ghe. Ông chủ càng ngạc nhiên và nghĩ thầm. Có chuyện được và không được nữa sao? Trời ơi, con nhỏ này đẹp như vậy, mà chỉ là em út của ba Trà thôi, thì ba Trà còn đẹp cỡ nào? Cô Tư kêu hãnh đáp. Muốn gặp chị tôi hả, thì cái bao thơ ra mắt nó phải nặng. Tụi tôi nhận bao thơ xong, chỉ còn coi lại nữa, hình dáng điệu bộ của khách phải văn minh lịch sự, cái loại môi thâm râu quẻm, chống gại đi dài hàm ếch, kể như là lọt sổ. Vậy cô đây là em kế của cô ba? Dạ, tôi là Marianne Nhị, ở Sài Gòn gọi là Tư Nhị đó. Cô như vậy mà chỉ là em của cô ba thôi sao? Còn nhiều chị đẹp hơn tôi gấp bội, như chị Ba Phong, chị Bảy Nở, chị Sáu Xinh. Nhưng mà tất cả tụi tôi không có đứng tới mắt cá của chị ba đâu. Bởi vậy tụi tôi mới tôn chỉ làm chị cả, chứ không có bà con dòng họ gì với nhau hết. Cô ba đẹp cỡ nào mà người ta đồn dữ vậy hả cô Tư? Nam Phương Hoàng hậu đẹp quý phái, còn chị ba tôi thì đẹp khác. Nhưng mà không nên so sánh như thế mà mắc tội phạm thượng. Nam Phương làm bà hoàng thì chị ba tôi cũng là bà hoàng vậy. Có điều là chị ba tôi là bà hoàng không ngai. Ai muốn làm vua thì bạc phải đầy túi. Ông chủ nhìn cặp môi của cô Marianne ngoai ngoai mắt liếc tình tứ mà hồn siêu phách lạc. Ông tưởng mình đang trôi khỏi trần gian. Bàn tay cô như một nhánh hoa năm bước nhẹ nhẹ đưa ra cầm lấy ống điện thoại. Trời ơi, phải chi mình là cái ống kia để được những ngón tay cô Tư nắm chặt và cặp môi kia áp vào, nói rù rì rủ rỉ. Từ ngày làm chủ, ông không màng tới hoa lá mèo mỡ, cho nên không có móng vuốt nào quào thủng túi móc của ông được một đồng điếu. Nhưng nay nghe hương trà lạ, bèn hỏi phân tới. Hồi nãy cô nói có cái vụ bao thư. Bao thư là sao hả cô Tư? Đó là lễ ra mắt, hay là lễ ra mắt cũng vậy thôi. Tệ lắm 10 bộ lư, mà phải giấy lớn, không có được giấy nhỏ. Thôi thì giấy nào cũng là giấy mà, miễn đủ số thiền thôi chứ cô. Đâu được, giấy nhỏ chị ba tôi mất công đếm lắm, vì chỉ cho rằng mấy người đó là chúa rít ngô công kẹo, hoặc là giấy tận đái tủ, chứ không có bạc đầy tủ. Ông chủ à, hạng đó ít khi được bước qua cửa phòng chị ba tôi đó, ông chủ. Ông chủ thấy câu chuyện với nữ khách hơi dài, sợ cô ta cho mình muốn cưa sừng làm nghé cho nên dục giả. Cô kêu công tử đến sớm sớm nha. Nói xong ông đứng dậy nhường ghế. Cô sang đây cho tiện. Rồi định bước ra ngoài để cô bé nói năng được tự nhiên, nhưng cô nàng đưa cánh tay nõn nà ra, cản lại cặp điếu thuốc hút, rồi đặt trên miệng cái gạt tàn. Chuyện thường thôi ông chủ à, tôi với vậy con Danny xuống đây trước để lo chỗ ở cho chị ba. Mới đầu thì tôi định mướn cái băng ca lô ở ngoài mé sông, nhưng mà chị ba chê ở đó gần sông nó rác rến như là chó mèo chết trôi lềnh bềnh, không có đẹp mắt. Tôi lội nhiều nơi lắm, cuối cùng mới tìm được chỗ này. Marianne tay đưa ống nói lên và tay quay số. Cái vòng tròn xoay rè rè như con dao lưỡi tròn khứa vào trái tim già, những nhát vừa đau đớn vừa êm dịu, nhưng máu tươi chưa thấy bật ra ngoài. Hello, anh Lịch đó hả? Em là Trà đây. Tới liền nghe, không được chậm, em giận đó. Nói láo như vậy, anh đến mau, anh đến gặp chị ba thì tụi em kể như là heo thừa vú. Đọc thấy trong cặp mắt của lão già một sự hưởng ứng cho lời than trống trải của mình. Marianne giác ống nói lên mái nhưng chưa rụt tay lại, trong khi tay kia đưa ra hai ngón kẹp lấy điếu thuốc, từ từ đưa lên miệng, rít liền mấy hơi và chu miệng phun ra thành những vòng tròn bay lượn quanh uốn éo trước mặt ông chủ. Ông chủ nhìn cánh tay trần dắt ngang góc bàn như một chiếc cầu vồng làm bằng ngà và thơm như sữa mà ngẩn ngơ sự đời. Nhưng những khóm lau bạc đầu ngoài bờ ruộng kia nhắc cho ông nhớ rằng hàm răng của ông cái rụng cái lung lai, khó mà nhai miếng bít tết ngon lành như thời ông mới thấy hình vợ thầy Thông Chánh in trên hộp xà bông Cuba lần đầu tiên của hãng Trương Văn Bền. Ngoài ra, ông cũng không quên rằng ông còn có một cái rạp hát bóng, một phần hùng nhà băng, một gánh hát bội mang tên ông, gánh có tiếng nhất, vài chục căn phố trệt phố lầu và ruộng vườn. Tất cả những tài sản đó được ông tạo dựng cả đời, không thể thinh không mà tan ra nước được. Ông Hội Đồng thì ở Rạch Giá, bạn của ông là một tấm gương tài đình để cho ông soi ngắm. Tới mùa, ông Hội cho ghe chài chở lúa lên Sài Gòn bán rồi về tay không, tiền bạc gửi lại các tủ điếm cho các em giữ giùm. Cứ mỗi lần ông đi Sài Gòn thì vài trăm mẫu đất văng theo mấy ghe chài lúa, hoặc là cái nhà máy xay cũng mọc cánh bay vào hầu bao của chợt biến hóa thành tiền để cho ông đắm mình trong bốn bức tường khói của các tiệm ro. Đã bao lần ông cho rằng ông Hội đã dung tiền phí uổng và ông nhất định lánh xa bạn. Nhưng lần này chạm mặt cô Marianne, ông thấy ông Hội Đồng có lý lắm. Ông không bỏ lỡ cơ hội làm con cu cườm già tìm cách bo chim non. Cô Tư tên Tây chắc sanh đẻ bên Tây ha, cô Tư ha. Marianne cười ngặt nghẽo rung rinh mớ tóc ngắn quang quang và hai trái vú sữa no tròn lồng lộng rung động theo tiếng cười giòn như pha lê dở của cô Tư. Tay bò hấp chứ thay gì tôi. Marianne mồi điếu mới và lại phun những dòng khói trận. Ông chủ nhảy người lên. Ủa, cô Tư nói làm sao? Em sanh đẻ ở Nam Giang, rồi mới từ Nam Giang xuống đây làm em của chị ba được ít tháng à. Trời ơi, mới trong mặt của cô á nha, mà tôi tưởng cô là đầm lai đó chứ. Thổ lai thì có, em là dân đầu gà đít ngỗng đây nè, mắt có khoen như là ốc cao nè. Cô Tư lại cười hồn nhiên xưng em và tiếng cười như mớ men thanh xuân làm ấm lại dòng máu héo hon của ông chủ. Marianne nhìn con mồi qua làn khói mờ ảo và cười về câu pha trò vừa rồi mà cô chắc là có duyên. Lâu nay người Sài Gòn vẫn bảo rằng cô có tiếng cười ma quái làm thầy chú mất hồn. Ông chủ gật gù và nhìn nàng tiên cũng qua mây khói. Nếu cô mà ở Nam Giang đó thì cô có bà con ở đây rồi. Ai vậy ông chủ? Cô ngồi chơi một chút đi rồi sẽ gặp mà. Ông gọi anh Bồi tới rồi nói nhỏ. Mày chạy đi mời công tử hôm bữa đó lại đây nhìn bà con với cô Tư nghe chưa. Chập sau thấy một thanh niên dạm dỡ nước da ngâm và cũng mắt ốc cao như cô Tư bước vào văn phòng. Ông chủ mời ngồi trên chiếc ghế mà anh Bồi vừa nhắc tới và nói ngay. Đây là cô Tư Marianne ở Nam Giang, còn đây là công tử Dù Hột ở Rạch Giá. Nhìn bà con với nhau đi. Công tử Dù Hột được dân bổn xứ gọi là tiểu hai miên đó nghe cô Marianne. Hai miên nào tôi không biết à. Cậu hai miên mà cô không biết là có tội lắm nè. Ông chủ cười gian như bắt được hai mối chỉ vàng và share cho nhau. Cậu hai miên đứng đầu rồi mới tới cậu Ba Quy, cậu Tư Phước và cậu Năm Dù Hột này đó cô Marianne. Cậu hai đây đó là con đốc phủ Quỳnh Công Tấn đó nha. Cậu qua đời lâu rồi, nhưng nay hãy còn tiếng tâm như lúc cậu còn sanh tiền vậy đó. Hễ ai mà làm được một việc đại nghĩa thì người ta thường so sánh với cậu hai. Trí tuổi cường hào ác bá, ăn hiếp dân lành là cậu hai. Tài tiền như nước cũng là cậu hai đó. Bởi vậy người ta mới nói cái câu là cậu hai cậu chớ có lo, hết tiền thì cứ tới kho lấy xài. Kho gì vậy ông chủ? Thì kho bạc chứ kho gì cô. Cậu nằm ở trong chiếc ghe hầu có người chèo, đi khắp Nam Kỳ Lục Tỉnh, nhưng trong túi không có dính một tên. Vậy làm sao mà xài tiền như nước được? Thì khi nào cần tiền, cậu chỉ quệt mấy chữ trên mẫu giấy con, sai nha trảo đem lên quan chánh tham biện sở tại, là kho bạc phải xuất cho cậu y số ngay hả? Vậy rồi ai trả? Thì đâu có ai trả đâu hà. Cậu hai cứ lấy mà xài như là kho riêng của cậu vậy. Ai mà được làm em của cậu hai thì khỏe thân quá rồi. Không được làm em cậu hai đó thì làm em cậu Năm đây cũng vậy thôi. Nghe công tử Dù Hột bắt đầu trăm tiếng Tây Nam Giang với cô đầm lai bò hóc, ông chủ mừng như gã tử tội sắp bị lưỡi gươm đau phủ chém phập xuống cổ, bỗng nhiên có kẻ khác tới thế mạng. Nói với nhau chưa đầy ba câu thì họ đã dắt nhau đi. Rồi ông chủ cười thầm. Ốc cao mạnh đạn lắm, bắn một viên không sụm đâu. Nhưng mà ốc cao á, gặp ốc cao thiệt là xứng độ. Ông chủ hơi tiếc rẻ món cây nhà lá vườn, nhưng rồi ông nghĩ, đây mới chỉ là hạng em út của bà Trà thôi, để xem bà chỉ cả rằng sao mới được chứ. Và nếu cần nếm hương vị ngọc tuyền đó, thì cái thân già này ngại gì mà không dám quá kiếp thành Lưu Nguyễn. Ông ngã người ra lưng ghế mơ màng, nhớ tới những vòng tròn khói và nét son môi mỹ nhân, mà mơ tới cái ngôi sao Sài Gòn. Ánh sáng của nó từng làm đẹp cả Sài Thành và Lục Tỉnh. Ghê gớm thay, làng son phấn xứ ta đã tạo dựng được một nữ hoàng xưa nay chưa từng thấy. Cô Hai Trani và cô Marianne chẳng khác cặp cá đao đi hầu hai bên, mỗi khi cá ông di hành. Trong lúc ông chủ mơ tiên, thì ở sân khách sạn, thiên hạ đang nhốn nháo. Một chiếc xe rùa nắp màu đen trườn qua cổng chạy theo đường vòng rải đá trứng, dừng lại trước cửa tò dò chính của khách sạn. Một chiếc xe mui trần chạy theo sau rẽ sang trái, đổ lại dưới tàn một góc vú sữa già. Ba người phóng xuống đất như cá giọt qua đanh, chứ không mở cửa xe bước xuống như người thường. Họ chạy lúp xúp đến chiếc xe rùa nắp. Hai người đứng hai bên mép cửa tò dò, một người quay mặt ra sân, một người ngó vào trong khách sạn, còn người thứ ba thì đi rảo chung quanh, quét mắt khắp sân xem có ai đang rình rập để làm điều ám muội không. Xong, anh này hất hàm vào chiếc xe như ra lệnh. Lập tức cánh cửa bật mở, một gã đàn ông khác chui ra. Đầu anh ta đội KP lưỡi trai kiểu nhà binh có thêu cành tùng, mình khoác âu phục trắng tinh, quần có hai nẹp xanh và vàng chạy dọc suốt ống, giày đen bóng lộn bước xuống dòng sau đít xe, vì không có phép chạy dòng trước đầu xe như Rolls Royce của anh Lê. Tới mở cửa xe bên kia và cúi đầu rất thấp. Dạ xin mời cô. Vàng cận vệ hành động nhanh chóng và ăn khớp. Ba võ sĩ bảo vệ tầm xa đi xe riêng, còn một võ sĩ hầu cận để dành mở cửa xe thì ngồi cùng xe với cô ở băng trước. Các cô nổi tiếng tài sắc đều thuê võ sĩ bảo vệ luôn luôn đi kèm. Các công tử lớn cũng vậy. Cậu Tư được hai võ sĩ trứ danh người Tào Lai và Ma Ní làm gạt được co. Hai chàng võ sĩ này từng thắng những trận oanh liệt ở Sài Gòn. Một chàng có cú đấm thủng vách tường nên có tên là Tư Thoi. Còn võ sĩ kia từng thắng địch thủ bằng cú đá ba cột nhà cho nên gọi là Ba Đá. Riêng cậu ba thì ngoài ba võ sĩ trứ danh lại còn có một anh tây đen, mình cao hai thước, lưng rộng năm dừng, cựu caporal áo vàng lính thuộc địa làm bộ hạ. Các võ sĩ tài nghệ cao cường này sẵn sàng đưa thân mình đóng vai lê lai cứu chúa lúc nguy nan. Chiếc mũ lưỡi trai vừa ngóc lên thì từ trong xe bước ra một người đàn bà tóc đen quyền, da trắng như bông bưởi, mặc toàn đồ trắng, áo ngắn tay, găng trắng bao tới cùi chỏ theo kiểu mấy bà đầm tây đi dạ tiệc. Đảo mắt nhìn quanh cảnh lạ, bỗng một chiếc vải tuột ra, người vệ sĩ vội vàng nhặt lên tra vào bàn chân, rồi đưa cánh tay ra cho người đàn bà vịn lấy để bước đi. Nhưng chưa rời xe thì Tư Nhị và Dani đã ùa ra rối rít. Chị ba, chị đi đường mệt không? Sao vậy? Bộ chị tê chân sao lững khững vậy? Chị ba, đưa cái bầm mà bóp làm cho em sách đi. Trong lúc đó các vị khách trọ bị toán vệ sĩ lễ phép mời đi lui ra xa chiếc xe để bảo đảm an ninh cho cô ba. Họ thì thầm với nhau. Ủa? Cô ba nào vậy? Thì cô ba Trà chứ cô ba nào? Trời, tôi tưởng là công chúa Thoại Ba chứ. Ba Trà không ngó ai, cứ đi thẳng lên lầu. Làm khăn sạc ôm chiếc cổ nõn nà bay phớt lại sao như một làn mây kỳ ảo. Đám khách ngước nhìn theo cho đến lúc bóng hồng đã khuất mà lòng còn ngẩn ngơ vì mớ dư hương bay tỏa lan man. Ông chủ khách sạn nãy giờ đứng trên ban công nhìn xuống mục kích mọi diễn biến dưới sân. Ông cũng cảm thấy hồn say ngây ngất và tưởng như khách sạn của ông hôm nay tràn ngập hương hoa. Ông vừa quay ra thì cô ba đã lên đến đầu thang lầu. Vừa lúc hai chàng vệ sĩ giọt ba bậc một lên đứng canh. Ông chủ bước nhanh ra định nói mấy câu xã giao, nhưng chỉ lập bập được vài tiếng không làm cho cô ba chú ý, và phái đoàn đã quẹo về phía ngôi phòng được ông dành cho thượng khách. Cũng như mọi đấng mày râu khác, ông chủ không giữ được tự nhiên trước sắc hương của một đóa hoa trà. Ông tất tả chạy theo như cây kim bị hút vào nam châm. Văn phòng loại trời luyết, đặc biệt giá gấp đôi phòng hạng A, với những giường ghế sang trọng nhất. Vậy mà hôm nay, khi cô ba bước vô, thì ông có cảm giác nó trở nên thô kịch và quê mùa. Ông chỉ muốn bước vào tự giới thiệu và để được nữ khách sai khiến, nhưng Danny nói nhỏ với ông. Nè, chị ba đang mệt, để chị ba nghỉ. Còn Tư Nhị thì liếng thoáng nhìn ông như bảo. Chị ba của em như thế đó, ông thấy chưa? Ông hãy cho các đấng mài râu xứ này lo chuẩn bị gọt cằm chải tóc, rồi đem bao thơ tới ra mắt chị ba của em. Ông chủ nhìn chị Tư Nhị, rồi ba trà, một nhánh bông lục bình và một đóa thược dược. Rồi ông chua xót cho cái tuổi già của mình. Ông cứ đứng lớn ngớ như một kẻ nô tỳ trung tính, chờ nữ chúa phán lệnh để thi hành. Nhưng cô ba đang cần gió mát hơn thứ gì khác trong lúc này, nên ông chủ đành lẳng lặng rút lui. Tư Nhị đóng cửa phòng, dụi cái tàn thuốc, rồi mới đến bên chị ba. Sao chị xuống trễ vậy chị ba? Em ở dưới này chờ thấy mồ. Bộ ở trễ chị không có nhảy mũi cả chục cái một lượt hay sao? Hay là chị mắc đục gân con nai sồn sồn nào ở trên đó? Ba trà đập nhẹ vai Tư Nhị. Con quỷ này, lúc nào mày cũng nặc nồng mùi rượu với thuốc lá, nuốt riết ba cái thứ đó vô, đặng mày chết sớm nha. Nai ở đâu mà đục gân? Trời, không đục gân được nai sồn thì chị cũng bẻ răng cọp già, chứ đời nào chị lại ở không? Cọp già đâu mà sẵn vậy? Thì mấy ông anh nói ruột của chị nghỉu nghệnh khắp Thầy Gòn đó, thầy Kiện nè, bác sĩ nè, ông tòa, ông vua cờ bạc, không phải cọp già là gì, bộ họ ô rồi lui rồi chị rồi hả? Mấy cái ông nội đó chán lắm. Bộ họ ê chị hết rồi sao? Họ đâu có ê chị em mình, chỉ có chị em mình chạy họ thôi. Cho nên chị mới né xuống đây ít ngày cho khỏe. Ở trên đó sáng đi Đông Pháp Lữ Quán, rồi trưa thì đến công ty Năng Tan, chiều thì tới Quảng Hạp, không nghĩ được với mấy thằng cha nội. Lúc nào họ cũng tới lôi kéo, không ăn uống gì, cũng phải đi với họ nữa. Đi xuống đây rồi chị còn mệt hơn nữa đó nghe. Thôi đi bay ơi, tao ngán lắm rồi đó. Ngán cái gì chị ba? Đời chị em mình là đời chùm gửi mà, ngán chi mấy cái cây cổ thụ, rồi tụi mình đeo vô đâu? Hết Tư Nhị đến Danny, tới tỉ tê với chị ba. Danny là đầm chấm gốc Mậu Quốc, nhưng nói tiếng ta như ta, nên được chị ba cho làm thể nữ, để tiếp mấy nghệ dân thuộc địa muốn chào lá cờ tam sắc. Ba trà gắt. Hả? Để tao nghĩ một chút, rồi tính chuyện làm ăn. Chuyện gì tụi em cũng tính cho chị xong hết rồi. Ba trà nằm xuống giường ruột gà trải ra trắng phao. Tấm thân ngọc ngà ẻo lả rung rung theo sức nhúng của lò xo, trông dẻo mềm như thỏi kẹo mạch nha chưa nếm mà đã thấy ngọt. Chị ba nè, em nói chị nghe này nghe chị ba, cái tay công tử này đó là bậc nhất của đất Tiền Giang nha chị. Chị dư sức. Ba trà vừa liêm diêm thì Tư Nhị lại cà rê thủ thỉ. Thiệt ra ba trà có ngủ được đâu, nàng đang cố gạt đi những lời cầu hôn của ông hoàng đẹp trai xứ lạ. Vị hoàng thân này đi trong phái đoàn của vua Sim sang thăm Sài Gòn. Sau khi quốc vương và đoàn tùy tùng về nước, hoàng thân ở nán lại thưởng thức món ngon vật lạ của hòn ngọc Diễn Đông. Hoàng thân là bào đệ của đương kim hoàng đế và là bạn quý của quan thầy Kiện Việt Nam họ Dương. Hai người cùng học và cùng đỗ đạt bên Tây, cố tri gặp lại nhau lúc cả hai đều chiếm được địa vị cao trong xã hội, biết bao vui mừng nên liên tiếp mở tiệc nhỏ yến to để thết nhau. Nhưng đó hoàng thân được chiêm ngưỡng ngôi sao sáng rỡ lộng lẫy đất Sài Thành, chợt thấy dung nhan cô ba, ông hoàng thất xá hồn kinh tưởng. Đã xảy ra giữa dạ tiệc một mạng bình sa lạc nhạn tân thời. Ông hoàng nhờ bạn chuyển lời cầu hôn với ba trà. Ông còn bỏ câu thồng thiệt là dài: trà sẽ là chủ một ngôi biệt thự sang trọng, đứng một mình trương mục 300.000 ở Sài Gòn hay Bangkok tùy ý nàng. Ngoài ra, xe hơi hay bồi bếp theo thể thức của một ông hoàng. Ông còn hứa sẽ học tiếng Việt và cho trà học tiếng Pháp để trò chuyện với nhau. Ông lớn hơn trà có 10 tuổi, rất đẹp trai, hào hoa phong nhã, nhưng hiềm một nỗi ông đã có vợ. Trà lưỡng lự chỉ vì không chịu đóng vai thứ phi. Đàn bà đàn ông gì cũng giết nhau vì cái ghế và chén cơm mà thôi. Bà Trà bất thần ngồi dậy gọi Tư Nhị. Tư Nhị chạy tới, bà Trà nói giọng tha thiết. Tư Nhị, lâu nay chị coi em như là em ruột, phải không em? Chứ sao nữa chị ba? Tư Nhị chạy đến tủ rượu, rót một ly đầy, ực cạn, rít một hơi thuốc và ngất ngưỡng trở lại. Sao bữa nay chị hỏi em câu xưa như là cái bến cửa vậy? Là vì chị có tâm sự, chị thấy cần hỏi em. Nữa rồi, bị bùa ngải của thầy bói cầu ông lãnh rồi. Chị không bỏ bùa ngải cho người ta thì thôi, chứ không có ai bỏ bùa ngải cho chị hết. Em đừng có nói vậy mà tội nghiệp cho người ta. Lần này xuống đây, chị sẽ đi tìm một ông thầy bùa đó nghe em. Bà Trà rỉ rả kể lại cho Tư Nhị nghe câu chuyện cầu hôn của ông Hoàng rồi dặn. Nè, mày đừng có nói ra tùm lum, nghe không con quỷ? Em không có nói cho ai nghe đâu mà. Cái miệng mày không có để kéo da non, mai mốt người ta đồn rùm lên cả Sài Gòn cho mà coi. Rồi người ta ganh, người ta ghét, người ta hại chị em mình chết dở đó. Xì, sợ em nói sao chị còn nói cho em nghe làm chi vậy? Nhị ơi, theo mày thì mày tính như thế nào? Chị hỏi mà, chị có nghe lời em đáp không mới được chứ. Nghe thì em nói, còn không nghe thì thôi. Thì mày nói lọt lỗ tai, tao nghe chứ sao không? Gặp em hả? Em ưng liền. Nhưng mà thằng chả có vợ rồi. Rồi vợ nó ghen, nó đánh mình sặc máu, rồi cạo trọc đầu bôi dầu hắt, chứ sao? Nó đánh mình, bộ mình không biết đánh lại hay sao chị ba? Nó cạo đầu mình, bộ mình không biết cạo đầu nó sao chị? Nhưng mà nó là vợ lớn. Vua thì cũng có cả chục vợ vậy. Thường thường á, vợ nhỏ lại là con vợ lớn. Bộ chị coi tuồng, chị không biết hả chị? Dương Quý Phi, Chiêu Quân, Điêu Thuyền đều là vợ nhỏ hết ráo mà. Cái khó thứ hai á, là tao không nói cái tiếng mắt ôn của thằng Chả được. Thằng Chả cũng không có nói được tiếng mình. Còn học tiếng Tây thì chừng nào tao mới nói được cái tiếng bồi để giao thiệp với thằng Chả. Xê, chị tính vậy sao phải? Vàng bạc hột xoàn, bộ lư là tiếng nói chung của mọi giống dân. Ba cái anh chàng quảnh cà đí nẹ, mấy cái thằng bán mắm bò hốc đuôi cà then, có nói được tiếng mình không? Mà nó cũng quơ được con gái xứ mình ào ào. Đó là nhờ tiếng nói nào vậy chị? Còn một chuyện nữa, thằng Chả hơn tao tới 10 tuổi, làm sao mà tao hung Chả cho nổi chứ? Xê, chị làm bộ chính hú mại như leo hoài à, 10 tuổi chứ 20 tuổi cũng thợp luôn à. Để em nói chị nghe nghe. Ba cái cậu ba, cậu tư, thầy sáu với mấy thằng cha xã xệ lý tết của mình là bao nhiêu tuổi chị? Thôi, ý xòi cái sự tốt mã chỉ để ngắm chơi thôi, chứ không có ích lợi gì trên giường ngủ hết chị. Tụi xin với tụi chà già hả? Con ngãi cho nên tụi nó mạnh như trâu cô vậy đó. Ôi xòi cho chị cứ ứng xuất đi mà. Nay mai vua xin nó chết, thằng Chả lên ngôi, chị làm hoàng hậu, em theo hầu chị, em biểu là hoàng huynh kiếm cho em một cha hoàng nữa. Như vậy hai chị em mình đều là bà hoàng á chị ba. Bà Trà lấy cái túi gấm rồi móc ra một chiếc hộp cẩn lấp lánh đưa cho Tư Nhị. Nè, thằng Chả tặng cho chị cái hộp đựng thuốc lá này đây, em xem giá bao nhiêu tiền. Cẩn hộp xoan á, trời đất ơi, trời ơi, 20 hộp, hộp nào hộp lấy bằng hộp đậu xanh. Có cái bằng hột bắp nữa chị. Trời ơi, cái này tốn tiền đem ra cầm đỡ cũng đâu được mấy chén túi sắt hả? Lát dài dán xí ngầu, hoặc là gửi nhà băng xanh lời xài đắp đổi qua ngày chị. Nhưng mà chắc chị không có ưng thằng Chả đâu em à. Thiệt tình là vì chị không có muốn rời Sài Gòn đi đâu hết. Thì cứ ở đây, chị bắt thằng Chả mua cái villa, mướn đầy tớ phục dịch chị, bổn được hả chị? Ở cái đất này mà làm bà hoàng xiêm yên thân sao được hả em? Thì mình mướn vệ sĩ đứng thêm vòng trong vòng ngoài, còn bên trong nữa hả, 2 tầng cửa sắt, có chó bẹt rề, có chuông báo động. Vệ sĩ nào mà bằng em út của anh Sáu Ngọ, nha trảo của anh Tư Rọt, rồi vệ sĩ của anh Ba Huy. Mấy ảnh ghét là mình hết sống đó. Vậy thì mình chạy tuốt qua bên Tây ở luôn. Không được đâu em, chị nhớ nhà chịu không nổi. Tư Nhị đi rót ly rượu ực tiếp rồi làm mặt quạo. Mệt chị quá, cái gì chị cũng không chịu hết, rồi giờ làm sao? Chị thấy xứ lạ quê người chị khó ở lắm em à. Xứ lạ quê người, nhưng mà mình có cái trụ bê tông cốt sắt để ôm, còn hơn là ở xứ mình mà nay là mình ôm cột này, mai mình chụp cốc kia, có ngại hả? Chị vuột tay nước trôi là bà thủy bánh nước hết à. Mình đã vướng vô cái nghiệp tình không ra tình, mà nghĩa cũng chẳng phải nghĩa này rồi, thì khó gỡ ra lắm em à. Đâu, vậy thôi chị thử dò xem mấy cái ông kè ông nói làm sao. Thế mà mấy ông chịu hả, thì chị đi với ông Hoàng, rồi đứt chết với mấy ông luôn đi. Còn nếu mà mấy ông thương chị hả, nè, bắt mấy ông ký cái tờ bảo dưỡng chị tới già luôn, không có được lẫn trốn khi mà trăng kia đã xế qua đầu. Ký cái tờ gì? Em khờ lắm, chị em mình còn hương sắc á, thì mấy ổng ưng chịu hết. Tới chừng mà hương phai sắc lạc á, thì đố cha ai tìm được mấy ổng mà moi được một cái đồng điếu. Vậy thì, trời, sao chị không ưng ông Quảng Phúc đi, cứ tính lòng vòng hoài rồi, thì cũng ngửa quen đường cũ à. Bỗng có tiếng gõ cửa, Tư Nhị bước ra, anh Bồi đưa mẫu giấy rồi biến nhanh. Tư Nhị trở vô nói với bà Trà. Nè, hôm trước chị bảo khi tới đây thì cho công tử lịch ở Cần Thơ hai liền. Hồi sáng em kêu có một tiếng là ổng nói ông tới liền. Chị lo đánh bóng đi nghe, nếu mà ổng không tới thì em có ông kèo dù hộp dịch lộn tới sưởi ấm còn tim bút giá chiều đông của chị. À, để ổng đeo em hoài, em mệt lắm. Mày mà cũng biết mệt à. Thì em vừa mới để cho ông nếm cái mùi mẫu quốc Dani, nhưng mà coi bộ ông không có thèm mở nuôi quê hương. Ông mê cái cặp đèn xe hơi của em thôi à. Em sẽ cho ông lướt ở trên cái biển tình đêm nay, cho sáng đuổi rồi cũng không bay nữa chị. Em nói chị thấy đúng không chị? Mày phung phí sức khỏe đó, có ngày ho lao à. Đời mà chị, lương nào lương chẳng lắm đầu, rồi cá nào chẳng trở thành mắm bò hết. Nè chị, cái chàng công tử dù kê không đẹp trai, nhưng mà em tin chắc à, chị hài lòng á. Con quỷ này, mày lúc nào cũng tâm ngẫm ba cái vụ đó. Đi gian ra, mùi rượu hôi rình à. Chị không chịu hả? Em gán luôn cho con Danny để cho nó biết cái mùi Tây Nam Giang. Còn nếu mà nó chê hả, em giữ cho em gái mắm bò. Nói xong Tư Nhị đứng dậy, xách chai rượu ra ban công, vừa uống vừa ngó chừng. Tâm trí nàng còn xôn xao về vụ ông Hoàng đẹp trai xứ lạ. Đã bao lần cá lớn lọt vào rồi chui ra, nhưng nàng vẫn không nghĩ tới sự bắt nướng chúng trong cái lò bát quái của nàng. Thể xác nàng đang tràn ngập sức sống như chiếc bình ắc quy chứa quá nhiều điện. Nàng phải xài cho dơi đi để lại được thiên nhiên sạc đầy. Nàng không nghĩ đến ngày điện kiệt bình hư. Tiếng gọi ái tình lẫn tiếng kêu rên của xác thịt từ một nơi xa xăm đã đẩy nàng đi tới những thú vui vô biên. Nàng không hề biết thỏa mãn. Tiệc tàn rồi, tiệc mới dọn lên, nàng vẫn hăng hái đón nhận. Lần thứ năm hay lần thứ mười, nàng vẫn hâm hở và oai vệ như lần thứ nhất. Tư Nhị từng nổi tiếng với cặp chân dài và đẹp trong những cuộc chạy băng đồng hay chạy tiếp sức. Nàng solo một mình trong lúc đối phương phải thay phiên nhau nếu muốn thử sức với nàng. Và đặc biệt khi đến mức ăn thua, nàng khỏe ru còn đối thủ ngã lăn ngã lóc. Nếu có chàng hiệp sĩ mới hươi mâu thách đấu thì nàng vẫn đưa thuẫn ra nghênh chiến chẳng chút ngại ngùng. Anh tới nè em. Một tiếng gió thoảng sau lưng nàng. Nàng chưa kịp quay lại thì bị hai cánh tay quấn riết, rồi một cái nhìn rát da nẻ thịt, tiếp theo là một trận mưa hôn nồng cháy táo bạo rải khắp từ đầu tới gót chân nàng, tiếng rên rỉ mê đắm. Em, anh bận chút việc nên để em chờ. Tư Nhị không cải chánh cũng không chống đỡ mà lại thích thú. Nàng không ưa những cử chỉ e dè lễ độ trong lúc tỏ tình. Sự táo bạo làm cho nàng có những cảm giác kỳ diệu và đáp trả bằng nhiệt tình không kém. Cho nên những cái hôn bất ngờ và táo bạo của người khách lạ kia lại làm cho thân hình của nàng nóng bừng lên, và chỉ chớp nhoáng là hai người đã đưa nhau vào bãi chiến, không phải xưng danh lâu lắc. Với nàng, đời chỉ có thế. Tình yêu là cái nghĩa gì? Tư Nhị nực cười cho bọn đàn ông bợp chợp, ăn vỏ khoai mà lại tưởng ăn khoai. Nhị cũng muốn cải chánh, em không phải là cốt trà mà chỉ là trà giảo thôi. Nhưng những cử chỉ xung phong của chàng lại làm nàng tê dại và líu lưỡi. Nàng không thể làm gì hơn là đáp ứng bằng hành động. Lại một người lầm. Nhưng có sao? Ba trà và Tư Nhị có khác gì nhau? Ba trà thế nào, Tư Nhị thế ấy. Ba trà hơn Tư Nhị điểm này thì thua Tư Nhị điểm khác. Chớ đâu phải trà trùm phé. Nhiều khi Tư Nhị ghen với chị ba khi thấy Nguyệt Tiên Cung chật ních khách, chỉ đòi được ba trà ban ơn. Tàn cuộc, Tư Nhị mới hỏi đối thủ. Nè, anh là chủ nhà băng Cần Thơ hả? Sao em biết? Vì em thấy cái chữ thêu ở trên cổ áo anh kìa. Chị ba em à, có dặn trước. Hễ người nào mà mặc áo có thêu ba cái chữ đó đó, thì là công tử lịch, là người cần gặp chị. Người chị cần gặp. Ủa, nói vậy em không phải là trà. Té ra, anh chưa biết mặt chị ba em hả? Vậy mà anh tưởng em là trà. Thì đã làm sao đâu, bộ nhị không bằng trà sao? Trà có gì, nhị có nấy. Bộ nhị thiếu cái gì hả chị? Thì cũng đáng đời, hai biểu hấp tấp ra trận thì thấy tướng địch không chịu hỏi tên, lại cứ hư gươm nhào vô đâm lịa lịa. Thì tại vì anh thấy em đẹp quá, ở đây đâu có ai sánh bằng đâu, nên anh tưởng là ngôi sao Sài Gòn. Càng tốt, đâu có ai lỗ lã gì đâu. Đàn ông các anh nè, đâu có lỗ lã gì, chỉ có tụi em à mới chịu thua thiệt thôi à. Bây giờ anh mới thấy rõ Sài Gòn có tới hai ngôi sao chứ không phải một đâu. Nịnh đầm hoài, cả chục đó chứ không phải là hai đâu. Bộ anh còn ức cho cái lầm của anh hả? Em nói nè, để cho anh biết, đó là lệ của Nguyệt Tiên Cung chứ không phải là em vô tình đâu. Lệ gì nè? Nè, trước khi dùng món chánh á, thì khách phải được khai vị trước. Chủ nhà coi khách có đủ tư cách không mới mời vô tiệc chánh thức chứ. Đâu phải ai muốn nhậu thì cứ nhào vô qua lia qua lịa đâu. Khai vị vậy? Em thấy anh đủ tư cách chưa nè? Anh hả? Anh hiền lắm. Có lẽ là anh gặp chị Sáu xinh á thì xứng hơn. Tại sao? Chị Sáu chứ không cần tiền bạc, chỉ thích những trang tài tuấn, nói chuyện văn hoa như là tiểu thuyết, chứ không có khoái cái loại dai u thịt bắp với lại mấy cái ông xã xệ hoặc là những kẻ mà dung tiền lấy hoai đâu. Công tử lịch móc bóp. Tư Nhị liếc thấy bộ lư liền phủi. Thôi đem về mua kẹo kéo cho vợ anh đi. Em muốn bao nhiêu? Nhà băng của anh giết được có nhiêu đó sao? Rồi Tư Nhị lôi tay chàng công tử. Nè, đi theo em. Tư Nhị đưa công tử lịch đến cửa phòng ba trà, cầm tay chàng giơ lên gõ cửa và bảo: bữa nay á, bà ăn chay nằm đất, chỉ mở cửa cho con mình thành anh thôi à. Anh á, anh phải làm vừa ý bà nghe. Rồi Tư Nhị rút đi, tà áo dài phất nhẹ lại sau như biển sau cơn động. Chàng công tử lớn ngớ đứng ngó theo. Thân hình của nàng uốn éo tuyệt mỹ, trong đời chàng chưa được thưởng thức đến hai lần. Bước đi uyển chuyển, ngón chân tươi như hoa nở, cái lưng ông thon như con suối đang thênh thang chảy, bỗng thắt lại, dòng nước bị nghẹn trước khi đổ xòa ra ở cửa sông. Chàng vừa chèo xong bỏ thuyền, ghé bến, nhưng nhìn theo nàng, đã nghe cành thông lắc lẻo và mơ giọt nước hữu tình lấp lánh ở mép bờ. Tư Nhị quay lại, thấy chàng công tử vẫn đứng sững sờ thì quát: trời đất, sao không chịu mở cửa đi? Bộ anh chê chị ba tôi hả? Không phải, em phải mở cho anh chứ, anh đâu có dám gọi. Chỉ chờ anh ở trỏng à, vô đi. Công tử lịch đứng trước một cảnh tượng não lòng. Ba trà đang nằm úp mặt trên gối sụp sùi khóc. Lịch bước tới, ngồi bên mép giường và nâng mặt trà lên, rủ rỉ: trà, anh tới rồi nè. Thôi anh đi, anh còn đến làm chi nữa? Em gọi thì anh tới chứ, tới làm chi? Anh bỏ em đợi anh cả tiếng đồng hồ. Sao em xuống bất ngờ vậy? Thì mắc nợ người ta cho nên chạy trốn chứ sao. Bây giờ em cần bao nhiêu? Vài chục thôi. Vài chục là mấy chục? Em phải nói cho rõ để đem tới rồi chơi ít. Trà càng khóc to, chúi mặt sâu hơn vào gối và đập lia cặp ngọc túc trần trụi lên đến quá đầu gối, làm chàng công tử hoảng vía. Bây giờ 20 được không? 30 đủ trả cho người ta chưa? Bộ cải cái nhà băng của anh giết được có bao nhiêu đó thôi sao? Trời ơi, em buôn bán hay làm ăn gì mà nợ dữ vậy? Thua me với lại tứ sắc ở trong sòng bài của anh Sáu Ngọ, chứ em mà biết mừng ăn gì? Được, được, được, thôi được rồi. Tưởng em đánh ở đâu, chứ đánh ở sòng bài anh Sáu. Bộ anh cấm em đi đánh bài, đi giải trí nữa hả? Anh đâu có cấm em. Anh chỉ nói với em là đừng có khóc thôi. Em khóc đó, anh rối trí lắm. Thôi bây giờ em ngồi dậy, chải đầu đi chơi với anh, nha. Nợ nần chưa trả, thì tôi còn dám ngó mặt ai mà đi chơi nữa chứ. Để đó anh tính cho, đi về thì có liền hà. Tưởng bao nhiêu, chứ bà 40 thì em không có phải buồn bực, rồi bớt đẹp, nha. Đừng dậy, mà dậy đi cưng, nha. Trà từ từ cất tấm thân gà lên, đầu bù tóc rối, nét ủ rũ như cành huệ sầu. Chàng công tử định gặp nàng sẽ như cọp vồ mồi, nhưng lần nào ngồi trước đó hoa kỳ dị, chàng cũng thấy tay chân như bị khóa cứng. Kẻ sanh đời phải biết từ tốn thưởng thức hơn là ngắt hái chiếm đoạt dội. Bỗng Trà phụng phịu. Nãy giờ anh ở đâu vậy? Công tử không đáp, mà mọp xuống dí mũi vào ót Trà. Nàng lăn qua để tránh cái hôn bạo bất ngờ. Trà khác với nhị, trước sự hùng hục của đối phương, nàng vẫn lạnh lùng, chớ không đáp trả nồng nhiệt. Trà nâng mặt công tử lên xem, một gương mặt đang bừng bừng với cặp mắt sáng rực. Bỗng nàng kêu lên. Từ đó đến nay, sao anh đi biệt vậy? Thì anh phải lo làm ăn để kiếm tiền nuôi em mà. Một lá thơ, một câu nhắn cho em, cũng không có nữa. Anh có lên Sài Gòn tìm em 2-3 lần lận đó. Có thiệt không? Liếm mũi thề đi. Ai nói láo bà dặn họng đó. Thế rồi Trà cười ngặt nghẽo, vô hàm răng trắng bóng giữa đôi môi thắm tươi, chót lưỡi đông đưa như một viên hồng ngọc. Tất cả những nét thanh tân như chờ đợi một cử chỉ tuyệt vời. Chàng công tử từ từ lòn hai tay qua tấm lưng ông dịu nhiễu như một mảnh lụa và cúi xuống. Chàng nghe một mùi hương mang mát từ da thịt tỏa ra. Chàng hỏi. Trà, em xài dầu thơm gì mà lạ vậy Trà? Em đâu có xài dầu thơm, không có xài dầu thơm bao giờ hết. Thiệt không nè? Em không có bao giờ xài dầu thơm mà. Bộ anh không tin em sao? Vậy anh là vua Càn Long rồi. Vua Càn Long nào? Thì vua Càn Long hồi xưa bên Tàu á. Em biết không, ông có một nàng quý phi ha, không bao giờ xài dầu thơm, mà da thịt vẫn thơm lạ lùng. Nên ông đặt tên cho bà ta là Hương Phi, sau khi bà ta tự giận đó. Ủa, sao mà bà tự giận vậy? Chàng công tử không ngờ làm cho Trà sợ hãi. Nhưng lỡ rồi, chàng không đặt chuyện được, mà phải nói thật. Thì em biết không, Hương Phi tự giận là vì bà ta là hoàng hậu của một lân bang. Vua Càn Long chinh phục và giết vua, thấy hoàng hậu là một giai nhân tuyệt sắc, vua Càn Long sinh lòng ham muốn, bèn dụ dỗ bà ta làm quý phi. Nhưng bà không ưng và tự giận. Vua cho đem xác xuống thì nghe mùi thơm sực nức như tẩm nước hoa. Do đó vua mới phong cho nàng danh hiệu là Trinh Liệt Hương Phi. Trà nghe xong càng buồn, nét buồn càng làm cho nàng càng đẹp, cái đẹp não nùng. Chàng công tử từ từ nằm xuống bên cạnh. Trà nhích vào vừa để nhường chỗ cho chàng, cũng vừa để tránh sự đụng chạm dẫn dắt đến việc nọ việc kia. Lần trước gặp nhau ở Sài Gòn, công tử tặng nàng 20.000 và định dắt nàng đi đến hãng bán xe hơi đắt tiền ở bên cạnh rạp hát Nguyễn Văn Hảo, mua cho nàng một chiếc Deluxe. Nhưng kế hoạch không thành vì bà lớn bắt gặp, phải đợi đến nay mới có dịp tái ngộ. Đột nhiên Trà hỏi. Gia đình anh ra sao rồi? Thì từ đó đến nay anh không có về nhà nữa. Không, em muốn biết là anh đối xử với chị ra sao. Anh bỏ nhà luôn rồi. Chàng công tử tưởng mình nói thế là chiếm được trọn vẹn quả tim của cô gái giang hồ. Nàng ta sẽ cười vui vẻ ôm hôn chàng cả chục cái. Nhưng nàng càng lăn ra xa và thở dài. Trời ơi, sao mà anh ác độc quá vậy? Nhà như vậy không bỏ thì ở làm sao được em? Anh nói lại đi. Anh bỏ vợ thiệt hả? Anh thề không bao giờ trở về cái nhà đó nữa, em biết không? Anh đúng là một người đàn ông nhẫn tâm mà. Nhẫn tâm? Thì bây giờ bà nắm giữ chìa khóa rồi, anh không có móc tiền nhà được nữa, anh phải lấy ở nhà băng. Trong một thoáng Trà nhớ lại cuộc ẩu đả năm xưa và thái độ của Lịch. Nàng bảo. Nhưng mà anh không được bỏ vợ. Nhưng anh chán gia đình lắm rồi. Bây giờ em muốn gặp chị ấy được không? Để làm gì? Để xin lỗi. Tại vì anh có gia đình mà em định đi phá nát gia đình của anh. Còn em thì đang muốn có gia đình mà lại không có được. Em có điên không Trà? Không, không, em nói thiệt đó. Lâu nay một tay em đã phá nát không biết là bao nhiêu gia đình. Tội em không biết bao lớn mà kể. Ba em chỉ nghi ngờ là má em không một lòng một dạ với ổng, mà ổng đã học máu chết tươi rồi. Chị đã bắt quả tang em đi với anh mà chị cũng không làm to chuyện. Ngược lại, nếu mà anh bắt được chị ấy đi với một người đàn ông khác thì anh sẽ làm gì? Thì đàn ông có quyền năm thê bảy thiếp, nhưng gái đó thì phải chính chuyên một chồng. Vậy rồi anh bỏ chị, rồi anh lấy ai? Thì anh sẽ cưới em liền nè. Em sẽ là chủ nhà băng, chủ rạp hát bóng, chủ hàng chục dãy phố, chủ điền. Nhưng mà em không có thích chính chuyên với anh đâu, dù em có là bà chủ gì đi nữa. Tại sao vậy? Em không hiểu tại sao nữa. Có khi đang vui em lại buồn, có khi đáng lẽ phải khóc thì em lại cười, có lúc đáng lẽ phải cười đó thì em lại khóc. Như là hiện giờ nè, anh hứa cho em nhiều tiền như vậy mà em không có vui chút nào hết. Trà, em nói thật cho anh nghe đi, bây giờ em muốn cái gì? Em không muốn gì hết. Nếu mà muốn thì em chỉ muốn trở thành Hương Phi thôi. Thì em cũng thơm tho như Hương Phi chứ khác gì đâu nè. Không, em chỉ muốn trở thành cái xác của Hương Phi đó. Em đừng nói gỡ như vậy Trà. Công Tử Lịch chồm dậy bịt miệng Trà. Trà, em đừng nói gỡ như vậy nữa nha. Em làm vợ anh nha. Biết bao nhiêu người đã nói câu đó với em, có cả một ông hoàng nữa, nhưng mà em cứ vẫn dưng. Em thấy gương của ba má em hồi em còn nhỏ, rồi không có bao giờ quên được. Má em rất mực trung thành với ba em, mà còn bị ổng nghi quan nữa. Huống hồ là em như con chim, không đậu ở cành nào lâu hết. Em ở đây nha, anh về thu xếp cho mấy ghe chài lúa đi Sài Gòn, rồi anh tới rước em. Anh lên đó ở với em luôn, chuyến này không để cho lỡ dở nữa nha. Thế rồi Công Tử Lịch bước xuống đất, nhấc bổng Trà lên hôn và biến nhanh. Trà chán nản gieo mình lên giường, vùi đầu trên gối suy nghĩ miên man, nhưng không biết suy nghĩ về chuyện gì. Và cũng không biết nếu công tử trở lại đây thì Trà có đi cùng công tử lên Sài Gòn sống chung hay không. Cuộc đời của Trà là một chuỗi sự việc bất ngờ. Bất ngờ đến rồi bất ngờ đi, bất ngờ gặp rồi bất ngờ chia tay, bất ngờ nắm trong tay bạc muôn rồi bất ngờ phủi tay. Trà thiếp đi trong giấc ngủ đến lúc có tiếng gõ cửa. Trà uể oải ngóc lên bảo: Vô đi. Mặc dù không biết đó là ai, ai thì ai, Trà vẫn là Trà. Cửa mở, một lão già nhỏ thó y phục màu nước biển bước vào, tay xách một cái bao vải bố trắng. Lão ngơ ngác trước sự im lìm của gian phòng. Ông tìm ai? Dạ, tôi tìm cô Trần Ngọc Trà. Dạ, có phải đây là phòng của cô? Phải, tôi đây, tôi là Trần Ngọc Trà. Trà ngồi dậy bước xuống giường, quên cả sửa sang y phục xốc xếch, bỏ lại trên giường tất cả những ý nghĩ tốt xấu vừa rồi. Lão già đặt lên bàn chiếc bao vải nhỏ miệng bao khăn bằng chì. Trà nhìn thấy lão già lão quá, chưa kịp hỏi nguyên do thì lão nói: Dạ thưa cô, công tử bá biểu tôi đem số tiền 10.000 này tới cho cô ba. Sao ông biết tôi ở đây? Dạ, công tử bá là cậu hai bá ở Vĩnh Long. Cậu hai có nói quen với cô hồi trước. Tôi không quen ai tên bá cả. Nhưng cậu hai biết cô lâu lắm, không phải mới. Cậu có nghe cô xuống đây? Tôi nghĩ là chắc cậu lầm ai khác đó, chứ không phải tôi. Dạ, công tử có nói rõ sắc diện của cô, còn nói với tôi đó là hay thấy ai đẹp nhất thì đó là cô. Tôi già từng tuổi này rồi, nhưng nói thiệt với cô chứ chưa có từng thấy người đàn bà nào mà đẹp như cô vậy nha. Uầy, ông nói vậy chứ đàn bà đẹp đâu có thiếu gì, tôi chỉ hơn con Ma Lê một chút thôi mà. Xin cô nhận số bạc để tôi về phục lệnh công tử. Nói xong lão trao bao bạc cho Trà. Trà mở miệng bao, dốc ngược xuống. Những gói bạc vuông vắn còn mới nguyên, ràng bằng dây nhợ xanh, tiệp với màu áo của lão già. Trà cầm lấy một gói rồi đưa cho lão. Nè, tôi biếu ông ăn bánh uống nước về đường nha. Dạ không, dạ thôi, cảm ơn cô, dạ tôi không dám nhận đâu. Nói xong lão lùi ra. Trà ngó theo bụng nghĩ, nếu cha Trà còn sống thì chắc cũng bằng tuổi ông lão này, và Trà đâu có lưu lạc phong trần như vậy. Trà không đếm tiền, Trà ném nhanh những gói bạc vào bao. Chưa xong thì lại có tiếng gõ cửa. Chị Ba! Chị Ba, làm gì trống vậy? Có ai không? Có con quỷ một giò nè. Trà vừa bỏ bạc vào bao, vừa đáp, cửa bật mở. Kìa! Ý chà, trời ơi, ở đâu mà nhiều bộ lư với con công vậy chị Ba? Ở trên trời rớt xuống. Trà đáp, vẫn không ngó lên. Chị quên mất công tử Bá là ai rồi. Mà sao tự nhiên ổng cho người đem bạc đến tặng chị? Chuyến đi này mình gặp hên rồi đó em. Nhưng mà cái hên này còn lớn hơn nữa kìa. Nè, chị ngó lên coi có phải là công tử Bá không chị Ba? Trà ngước nhìn và kêu lên mừng rỡ. Ủa, anh Tư, anh Tư, anh đi đâu đây? Thì anh dạo bậy chơi, buồn quá tính ghé đây dậy xong. Thình lình rồi cái gặp Marianne, nó nói là em đang ở đây. Sao em xuống xứ anh mà không cho anh biết vậy ha? Dạ, tại vì em có hẹn với người ta. Ừ, bạc ở đâu mà để tùm lum trên bàn vậy? Không sợ cướp thì sao? Em đến xứ của anh, nếu như bị cướp thì anh đền, chứ em sợ gì? Mà cướp nào dám động tới em cưng của cậu Tư Phước rõ. Nói vậy, anh đi bậy chơi, chứ không phải tìm em hả? Không tìm mà gặp mới hay chứ. À, vậy còn cái gánh hát của anh dựng rạp ở đâu? Chị Năm Phỉ với chị Bảy Phùng Há đi đâu rồi? Bộ anh không làm Lữ Bố và Tiết Đinh Sang đóng cặp với mấy chị nữa sao? Thì lâu lâu mấy cổ nghỉ được một đêm hát, thì anh mới có cơ hội đó chứ. Nè, em không có làm điêu thuyền hoặc là phàn lê quê được đâu nha. Trà ơi, nói nghe nè, nếu không có em đó, thì anh không có đi đâu. Còn gặp em đó, thì bắt em đi luôn. Bắt em đi đâu? Thì đi ăn tiệc ở dưới điền của Helen ở Phụng Hiệp đó. Thôi, em chán ăn tiệc lắm rồi. Tiệc mà chán thì còn thích cái gì nữa? Em không có thích kẻ ngó người dòm. Em có đẹp thì người ta mới ngó. Chứ em mà như anh như vậy nè, thì ai thèm ngó làm chi, đúng không? Rồi cậu Tư ngồi xà bên Trà rủ rỉ. Em chịu đi đó, thì anh sẽ hứa với người ta. Chứ em không chịu thì anh đi với ai giờ? Anh cũng không thích tiệc tùng đâu, có quan quyền bắt tay bắt chân xã giao lễ nghi phiền phức lắm. Ngặt gì á, ông già nó quen với ba của anh. Hơn nữa anh xuống đó coi qua số ruộng ông già nó định bán ra làm sao. Nếu được ha, ông sẽ mua thêm vài ngàn mẫu nữa, rồi còn cái cù lao rồng quê lợi không đủ xài. Anh đi Tây một năm rưỡi, anh đã cho bay mất cái đuôi rồng rồi, bây giờ mua chỗ đó đắp lại. Anh à, em mệt lắm, không có thể ngồi xe hơi cả ngày nổi đâu. Ừ, ghé Cần Thơ nghỉ có một đêm à, rồi cái ngày hôm sau mới xuống, chứ anh đâu có để em ngồi cả ngày trên xe đâu. Nhưng mà đường từ Cần Thơ đi xuống Phụng Hiệp xấu lắm, em đau lưng, em chịu không sao thấu. Ừ, nếu mà em không chịu ngồi xe đó, thì anh kêu con Helen đó, nó cho máy bay riêng của nó lên phi trường Cần Thơ rước anh với em, nha. Thôi đi anh, em đi máy bay, em sợ nó sút cánh lắm à. Trời ơi, nếu mà không đi máy bay thì đi tàu, nha. Tàu thì dơ giấy mà hôi rình hả? Không phải tàu đò đâu em, mà du thuyền của anh á, ở trên đó đó hả? Chỉ có em với anh thôi, không phải cái chiếc cũ em đi lần trước ở trên sông Tiền đâu, anh vừa sắm cái mới. Vậy là bộ anh tính bắt em đi làm kiển cho anh đó hả? Ừ, anh đâu có bắt đâu, anh chỉ muốn em đi với anh thôi mà, nghe. Anh muốn là trời muốn rồi đó. Ừ, tay nó nói ha, đàn bà muốn là trời muốn, chứ đâu có nói anh Tư muốn là trời muốn đâu em. À, mà nè, sao anh không bắt chị Năm, chị Bảy đi với anh? Hai hả? Cổ mắt hát rồi, bỏ vài đêm hát đối với anh á, cũng không tới đâu, nhưng mà khán giả người ta phiền, em hiểu không? Họ đang mê cô Năm cô Bảy, đóng cặp điêu thuyền với Lữ Bố với nhau lắm. Mà mấy cổ cũng không chịu bỏ sân khấu đi du hí đâu. Họ mê ánh đèn màu, chứ đâu có mê anh. Nè, chỉ có anh mới điều khiển em như vậy thôi. Ngoài ra không có ai khác hết. Đó. Coi kìa Trà, em nên nhớ nha. Anh trọng sở thích của em mà. Em nói vậy đó hả, khi đi sẽ mất vui đó. Ủa, bạc ở đâu mà em có cả bao vậy Trà? À... Của anh nào mới gửi tới cho em? Em cũng không biết nữa. Cậu Tư lẳng lặng lột nón nỉ ném lên bàn, móc túi lấy bóp, cởi đồng hồ, rút bút máy và các món tế nhuyễn đặt lên góc bình bông ở giữa bàn, rồi đi vào buồng tắm. Trà bỏ tiếp những gói bạc vào bao chứ không đếm, xong buộc miệng lại. Trà không chút vân vân khi quyết định đi với cậu Tư. Trà đứng dậy đến bên giường để trang điểm, bỗng thấy trong gương lóe lên một tia sáng ngũ sắc. Trà không biết vật gì, bèn quay lại bàn thì thấy chiếc nhẫn. Bất giác trà cầm lên rồi xỏ ngón tay vào, sao mà vừa trín như đo đặt. Tự nhiên trà giơ tay lên nghiêng qua nghiêng lại xem, dấu khuyết của chiếc nhẫn cưới trên da ngày xưa đã liền lại. Chắc cái hột xoàn này giá 3.000 hay 4.000. Trà không ước ao nhưng thấy ngộ thì đeo chơi như trẻ con gặp một hòn sỏi lạ thì lượm vậy. Bỗng cậu Tư bước ra vừa đi vừa rủ tóc. Tắm suối tiền khỏe quá. Coi nè anh Tư, em đeo nè, coi thiệt là vừa ha. Anh cho em đó, vừa đó thì đeo luôn đi. Trà phóng tới đeo cổ cậu Tư hôn li hôn lịa. Cậu Tư nâng trà lên như một chiếc búp bê và đặt những cái hôn lên mặt nàng. Bốn cánh tay quấn nhau như trăng. Sau phút choáng váng, trà tỉnh lại và nhìn trong kiếng thấy một chàng trai với chữ thêu trên cổ áo. Anh Lịch! Anh Lịch! Anh đến hồi nào vậy? Hồi... Xin lỗi anh nghe. Bữa nay em mắc đi ăn tiệc với anh Tư. Anh chịu khó chờ bữa khác ha. Hả? Anh muốn tìm em thì lên Sài Gòn, đến đường Mặt Má Hồng nha. Cậu Tư đưa tay ra cho công tử Lịch. Hai người bắt tay nhau. Cậu Tư nói. Tôi không biết em Trà đã có hẹn với anh. Dạ không sao, anh Tư cứ tự nhiên. Nói xong công tử Lịch lui ra với nụ cười trên môi, đi thẳng, tiếng chân bình thường không nặng nề. Sao em không cho anh biết trước? Em chỉ xin ảnh tiền để trả nợ, nhưng mà ảnh chưa đem tới thì có người khác cho rồi. Chứ em có hứa gì với ảnh đâu. Em làm vậy nha, ảnh sẽ cười anh đó. Nói anh là ỷ thế, không biết điều với em. Dữ không? Có mấy chục ngàn hả? Ừ, cả 100.000 giả lúa của người ta đó em à, bằng cái đầu rồng chứ ít sao. Trước đây ảnh đã cho em một lần 10.000, rồi một lần 20.000. Đây đâu phải là lần đầu đâu. Nàng tiên òa lên khóc tức tưởi. Cậu Tư bước đến cầm tay dỗ ngọt hồi lâu, trà mới nín. Em à, chút nữa đó, anh dắt em ghé tiệm hộp xoàn Ý Đại Lợi, chi nhánh của Sài Gòn ở đây nè, rồi cái anh mua cho em một chiếc nữa, đeo cho đồng cân hai bên nha. Đố ai biết vì sao cô ba khóc, vì được một lúc quá nhiều tiền của một công tử nàng đã quên, vì không đi được với công tử Lịch hay vì được hộp xoan, đố ai đoán nổi, chỉ thấy rằng mỗi giọt nước mắt mỹ nhân đều hóa thành hạt kim cương. Lúa hai cắt một dạ, 14.000 đồng, ngón tay cô bà ngoéo 70.000 giả lúa xách lên nhẹ hững, chưa kể số bạc mà công tử Lịch hứa cho. Đó là một mùa lúa ruộng của một đại điền chủ dùng Tiền Giang, cỡ ông Phủ Kiển ở Bến Tre, của một trung điền chủ ở Hậu Giang. Còn đối với một nông dân thì làm mãn đời cũng chưa có được. Trong lúc cậu Tư chỉnh trang y phục thì cô ba ra ngoài ban công hứng mát. Ngọn gió từ mặt sông Cửu Long thổi nhẹ vào như nâng nàng lên mây. Nàng như vừa tỉnh một giấc mộng lạ lùng. Số bạc mà nàng vừa nhận và chiếc nhẫn mà nàng được tặng ngang như từ trên trời rớt xuống. Nàng chỉ khóc sơ sơ mấy tiếng, nhưng đó lại là cái chữ quan trọng nhất trong nghề son phấn của Lầu Hồng. Chỉ mới khóc lóc tỉ tê chứ chưa phải mở cuộc ban giao cụ thể với nhau. Dạ thưa cô, dạ xin mời cô ngồi. Kẻo đứng lâu mà mỏi chân. Cô ba quay lại thấy anh bồi đang rê chiếc ghế bọc da chứ không phải ghế thường đến cho cô. Cô ba thọc vào túi nắm một mớ giấy bạc dúi vào tay anh bồi, không nói gì hết. Anh bồi liếc qua, mấy cái đuôi cong xòe mát rượi, 3-4 tháng lương không bằng, lương công nhật của anh chưa đầy một cắc. Trà hỏi, con đường trước mặt khách sạn tên là đường gì vậy chú em? Dạ trước kia là đường Kinh Lắp. Còn bây giờ đó là Boulevard de la Somme, còn khách sạn này đó là Hotel de Louis. Sao anh nói tiếng Tây rành dữ vậy? Dạ. Bộ anh học khá lắm hả? Dạ thưa cô, dạ tôi đâu có học hẳn gì đâu à, nhưng mà phải tập nói mấy tiếng đó cho đúng, Để ông Tây bà Đầm mà hỏi thì trả lời, không có được ậm ờ. Bộ Tây cũng có đến ngủ ở đây hay sao? Dạ có chứ cô, nhưng mà họ thích ra ngoài bungalow hơn. Tại sao vậy? Dạ tại vì chủ bungalow là Tây mà. Dạ đúng ra thưa cô, sự thật là như vậy. Ở đó đó cô, gắt lắm. Chủ Tây ha, không có cho phép bài mâm hút với lại gầy sông cờ bạc đâu. Còn ở đây á, rồng nam tha hồ phun khói, và khi mà mấy công tử nổi hứng á, thì bài sòng liền ha. Ờ, cái gánh hát nào mà vừa rao bảng chạy qua đó lúc nãy vậy ha chú em? Dạ thưa cô, dạ đó là gánh Quỳnh Kỳ của cậu Tư á cô. Gánh đó đắt hay là ế? Dạ thưa cô, dạ tôi không có xem, nhưng mà nghe người ta nói hả, đêm nào cũng chật rạp hết trơn á. Vừa đến đó thì cậu Tư tới, anh Bồi khúm đấm bước lui. Cậu Tư rút vai Trà nói. Lúc này em coi gầy bộ mới nghe Trà. Bộ ở trển đi sòng me suốt đêm hèn sao vậy? Đâu có anh Tư. Trà đứng dậy nhường ghế rồi ngồi lên bắp ghế của tình nhân. Em không có ghiền, em chỉ khịa lai ra với anh Sáu thôi à. Nhưng mà thời giận em nó đen lắm. Đánh cầu thì nó lợi liễm, mà đánh liễm thì nó ra túc. Y như là bất lương, nắm đâu cũng ruột hết à. Thôi, đi vô nghỉ một chút đi, coi bộ em mệt nhiều rồi đó. Ai làm cho em mệt, rồi biểu em đi nghỉ. Anh muốn là trời muốn, anh không được như vậy nữa đó nha. Anh xin lỗi em, tại vì xa em lâu quá mà. Xì, có mấy ngày mà lâu. Anh có chị Năm, chị Bảy đi kè kè một bên, nhớ làm chi con nhỏ này. Được đó bỏ đăng, mà có trăng quên đèn mà. Có ai thì có chứ, cũng muốn có em mà. Chút nữa nha, thợ mai sẽ đến, rồi đo cắt cho em vài bộ đồ lớn để đi tiệc đó. Em ngán cầm nĩa cầm dao lắm, mà ngồi chung với mấy ông Tây bà Đầm, em cũng ngán lắm á. Anh cũng ngán, nhưng mà nếu em không đi á thì... Thì em dắt chị Năm đi với anh. Không, nếu em không đi thì anh cũng ở nhà. Có nhiều tai to mặt bự đến dự không? Làm sao khỏi, chủ điền là Tây mà em, quan chính tham biện là khách hạng ba thì em phải biết. Ủa, vậy còn khách hạng nhất là ai? Thì là quan thống đốc Nam Kỳ, mong sự cỏ nhát, một tay điệu đàn lắm mà nghe. Tên là nhát mà điệu gì nổi. Ổng là khách hạng nhất đó. À, còn hạng nhì dành cho ai? À, chắc dành cho công chúa Olga Nga, La Tư hả? Thôi mà cưng, nhắc chi mấy cái chuyện bên Tây xưa sắc, xưa lắc, xưa lơ vẫn biết nè. À, em làm sao mà sánh nổi với lại công chúa Nga của anh? Công chúa nào cũng không bằng em của anh hết trơn á. Nè, anh hứa kể cho em nghe chuyện của anh với công chúa Olga, mà từ đó tới nay anh cứ né hoài. Thôi bây giờ anh kể cho em nghe đi, rồi em đi dự tiệc với anh. Nếu mà anh không chịu kể, em không đi đâu nha. Ừ, em mà không đi đó, rồi ghế danh dự ai ngồi nè. Anh không kể thiệt không? Em giận cho coi à. Cậu Tư không sợ xài tiền, không sợ gì khác, chỉ sợ em giận. Em giận là cậu Tư ăn không ngon ngủ không yên. Em giận là trời long đất lỡ chứ chẳng phải chơi. Nhưng mà em phải hứa à ngang. Hứa cái gì? Hứa là không có giận, không có hờn, với lại không có ngắt déo anh à ngang. Không, em không giận, không hờn, mà cũng không có ngắt déo gì hết. Trái lại em còn hãnh diện nữa là khác. Tại sao vậy? Tại vì em còn hơn cả bà công chúa Nga nữa chứ sao. Ừ phải đó, không có công chúa nào bằng ba Trà, công chúa của anh hết trơn á ngang. Còn không có ông hoàng nào mà bằng ông hoàng Phước Rọt, anh Tư của em hết. Thật vậy, xứ Nam Kỳ này không dễ tìm ra một đại công tử như cậu Tư. Ba Trà không biết cái lịch sử ăn chơi bên xứ mậu quốc của cậu Tư như thế nào, nhưng cô nói vậy cũng không sai cho lắm. Nhiều người bạn của cậu cũng là con của điện chủ, sang Pháp học, về nước có bằng cấp cao, được bổ dụng làm thông ngôn soái phủ hoặc đốc phủ sứ. Nhưng cậu Tư coi chuyện đó không phải là của cậu. Sang Pháp là để cho biết cái mẫu quốc méo hay tròn, mặn hay ngọt, chứ không để lấy bằng cấp. Trong hai năm trời, cậu Tư nếm đủ hương vị ba lê, hoa lệ son phấn và tỉnh lẻ xanh rì lá nho. Trong các nhà hàng sang trọng nhất thủ đô Pháp quốc, có thể kể tên tửu điếm dành cho các hoàng tử, là một trong những nơi được đón tiếp vị công tử Nam Kỳ quốc George Lê Công Phước. Chiều nào có cậu đến, thì nhà hàng phải dọn sẵn hai chiếc bàn trải thảm đỏ, kê lại, mới đủ chỗ ngồi cho bạn bè của cậu Tư. Bồi bếp của nhà hàng thiện nghệ vậy, mà cậu Tư cầu kỳ, đôi lúc nhớ thèm món ăn quê hương, cũng phải dùng tơi bồi bếp riêng của cậu mang từ nhà đến. tiệc tùng xong phái đoàn đi vào khu của các hộp đêm Montparnasse, Carcassonne hoặc là Château de Bouvier, xong lại kéo nhau đi khiêu vũ cho tới 2-3 giờ sáng mới về phòng trọ. Sáng thức dậy ăn điểm tâm xong thì đi du ngoạn khu rừng thông Bois de Boulogne hoặc ra sông Seine chèo thuyền để hít thở không khí trong lành, lấy lại sức khỏe sau một đêm xa xí tình cảm. Xuân hạ thu đông 4 mùa 8 tiết, cậu Tư đều có chương trình vui chơi thích hợp với khí hậu bản xứ. Cậu Tư ăn mặc đúng kiểu cách của người Paris, chứ không chê vào đâu được. Cậu còn vượt qua núi Pyrenees để sang Tây Ban Nha xem đấu bò tót, trượt tuyết núi Alps và qua chơi luôn cả bên Ý, Thụy Sĩ. Chính trong một cuộc trượt tuyết, cậu Tư đã lọt vào mắt xanh của một mỹ nhân Nga thuộc dòng dõi Nga hoàng Nikolai đệ nhị, công chúa Olga. Cậu Tư đã cùng công chúa Olga đi chơi khắp Paris như đôi tình nhân quý tộc, vì thế đến nơi nào cũng nghe những thanh niên bản xứ chào đón hoan hô. Nhiều nơi dân chúng không tiếc lời ca ngợi cậu là ông hoàng của xứ Gal. Kể xong chuyện bên tay, cậu Tư nói với Trà. Sơ sơ bấy nhiêu đó thôi em à, chứ mà kể hết mọi việc đó hả, thì mệt lắm. Vậy chứ anh xài hết mấy gánh bạc rồi. Ai biết đâu à, thư ký của anh làm sao thì làm, anh đâu có cầm tiền trả đâu mà biết. Chắc đi tức nửa cái cụ lao rồng của ông già rồi chứ gì. Chơi đã rồi về bị ông già phạt, trộn hồ cho thợ xây nhà hết 3 tháng á. Thôi nha, em đừng bắt anh kể chuyện bên Tây nữa. Bây giờ tính chuyện bên mình nha. À, rồi công chúa Olga đâu? Bộ anh bỏ người ta rồi hả? Không phải bỏ, nhưng anh phải về xứ. Vì trên đời này, vì trên đời này còn có em mà. Thấy nét mặt ba Trà có vẻ oán trách ghen ngầm, cậu Tư chúi mũi vào làn da ót trắng tươi hít hít và rủ rỉ. Olga nào sánh nổi với em nè Trà. Anh lại sắp gì rồi nữa hả? Không có được đâu nha. Đâu có đâu, anh nghe lời em, anh muốn cho em phơi phới chứ không có bèo nhèo khi xuất hiện ở trong buổi tiệc mà. Em nói rồi, em sợ mấy cái con mắt của ông Tây lắm, mấy ổng dòm như là muốn ăn thịt mình vậy đó. Thì người ta là quan quyền, lại là người văn minh, đâu có gì đâu phải sợ em. Thôi đi anh, Tây mới là chúa tể be he, chứ không có nhát đâu. Người bồi đem tới một chiếc ghế con, rồi một người khác bưng 2 tách trà xăm đặt trên bàn, cúi đầu rất thấp, xong họ lui ra. Cậu Tư nâng tách mời cô ba, rồi vừa nhấp vừa trò chuyện tiếp. Sao em không chịu làm bà hoàng? Em như vậy, không hơn là bà hoàng hay sao? Ông hoàng của em đây nè. Trong giây phút choáng váng giữa tiền tài và hạnh phúc, ba Trà nhớ lại tuổi thơ bất hạnh của mình. Một buổi chiều ảm đạm, Trà và em bé ngồi chơi trên bộ giáng bên bà nội. Bỗng cha Trà từ trong buồng đi ra, móc một mẩu giấy và đến trước mặt má Trà, không quát mà chỉ hỏi nhỏ. Ai gửi thư này cho bà? Thơ gì vậy ông? Thơ gì à? Bà đọc thì biết. Má Trà dừng tay cầm lấy mẩu giấy lẩm nhẩm. Trà liếc thấy trên giấy chỉ có mấy hàng chữ thưa rỉnh thưa rãng mà má Trà đọc hồi lâu không hết. Cha Trà giật phăng, giò nát, ném vô ống nhổ của ông nội, nhưng lọ giấy lại văng ra ngoài. Cha Trà tới trước mặt bà nội của Trà, quỳ sụp xuống chân bà và khóc rưng rức. Con xin nhận tôi bất hiếu với ma, vì vợ con á là người đàn bà nhị tâm, uổng công má dạy dỗ bấy lâu. Má Trà vừa nghe thì la rú lên, chiếc khay trầu bằng gỗ chạm mỏng mảnh rơi xuống nền gạch dở tan. Má mặt mày xanh lét, tay run lẩy bẩy, loạng choạng bước lại ôm gốc cột hồi lâu, rồi mới cất giọng thều thào. Bà nói tôi nhị tâm, là nghĩa gì vậy? Vậy chứ thơ này chưa đủ hay sao? Trời ơi, tôi có biết gì mà ba nó biểu như vậy? Cha Trà không nói gì thêm, quay ngoắt đi vào buồng, má tất tả chạy theo. Bà nội biết có chuyện chẳng lành, nên cũng vội vã bước theo luôn. Trà ôm lấy em bé, ngồi chết trân trên gián. Ông à, ba nó nói thơ gì vậy? Đừng có hỏi. Lâu nay, tôi để ý rồi. Tôi thấy, chứ không phải tôi đuôi mù gì đâu. Tôi đâu có biết thơ gì mà sao ông nói vậy? Giấy mực ràng ràng ra đó, bà định chối nữa hả? Tôi không có lòng nào như vậy mà. Bỗng máu từ trong miệng của cha giọt ra, cha ôm ngực ngã xuống đất. Cha Trà là một người có học, rất kén vợ, nên đến lúc ngoài 30 tuổi mới gặp được má Trà, cũng là người rất kén chồng. tưởng rằng hai bên khó tính sẽ ăn ở với nhau suốt đời, chẳng ngờ cha má Trà lại rẻ phân lúc Trà hãy còn thơ. Má Trà thấy cha Trà không tin thì không cãi chánh nữa, còn cha Trà thấy má Trà làm thinh thì lại càng tức tối và đề quyết cho má Trà như vậy. Bà nội Trà rất thương má Trà, bác của Trà tức anh ruột của cha Trà cũng bênh vực má Trà, nhưng cả bà lẫn bác đều không lay chuyển được cây đinh đã đóng vào gỗ. Không cho má con Trà ở trong cái nhà này nữa. Má Trà không nói thêm một câu, cũng không khóc một giọt nước mắt, và nhất là không gian cầu một tiếng. Bị xua đuổi và mạt sát, má Trà dắt con về quê ngoại. Trước khi đi, má Trà thắp hương trên bàn thờ ông nội, gian giấy rồi đến lại bà nội Trà mà thưa rằng: Con lại má, xin tội bất hiếu, không phải là vì con là kẻ lang tâm rắc nết, mà vì cha của con Trà, ông đa nghi. Dẫu cho sau này hàm oan có được rửa sạch, con cũng thề con không trở lại đây nữa. Bác của Trà ngậm ngùi đưa má con Trà đi một quãng đường. Trước khi chia tay, bác nói: Tao đã nói rồi mà nó không nghe. Má, ba gì nói nó cũng không nghe. Để rồi sau này nó ân hận cho mà coi. Về đến nhà ngoại, tưởng được ngoại cảm thông cho hai mẹ con Trà mà thương yêu đùm bọc, ngờ đâu ngoại lại cũng đuổi xua. Ngoại cho rằng má Trà đã làm nhục tông môn và hàng xóm. Trước kia ngoại cưng Trà như vàng ngọc, mà bây giờ ngoại cũng không nhìn. Ngoại tức tối là om sòm. Người ta sẽ mắng tao là không biết dạy con, thì biết chưa? Trước tình cảnh đó, má bỏ Trà lại cho bà ngoại rồi ra đi. Trà nào biết má đi đâu. Nhưng cũng may, ít lâu sau má Trà trở về. Má chưa đến nỗi quên rằng ở trên đời này, má còn có một đứa con gái tên Trà. Nhưng than ôi, khi má về thì cả nội, ngoại và cha Trà đều đã lần lượt qua đời. Má chỉ còn gặp những nắm mộ. Hôm trước thăm mộ ngoại, ngày sau đi thăm mộ nội và mộ cha. Trà không biết mộ nào là mộ của nội, mộ nào là mộ của cha. Trà hỏi má, má không nói. Nhưng khi nhìn má đốt nhang trên từng nắm mộ và gian giấy, thì Trà phân biệt được. Má chỉ đốt nhang trên mộ cha Trà, chứ không gian giấy mà cũng không khóc. Trà đoán má còn hận cha lắm. Nhưng tuổi thơ, Trà không biết phải thương ai mà bỏ ai. Chẳng lẽ theo cha để kết tội má? Chẳng lẽ theo má để giận cha? Bây giờ cha đâu còn, và má đã làm nên tội gì? Khói nhang bay cuộn như cuồng phong quanh hai nắm mộ. Trà tưởng như hồn nội và cha hiện về. Trà sẽ nói cho cha biết má không có tội gì, má chỉ bị nghi oan. Tự nhiên Trà nghĩ như vậy. Trà nhìn má trân trân. Bỗng nhiên Trà thấy má đẹp, da trắng, tóc đen, môi đỏ như son. Đẹp làm chi cho mang họa vào thân hả má? Trà giục bước tới ôm lấy má khóc nức nở. Hai mẹ con quay trở ra đường lớn. Mặt trời chiều rắc bụi vàng úa trên cánh đồng mênh mông. Trên trời, đôi cánh chim sập sần bay về ổ. Trà sực nhớ, lúc ở với bà nội, chiều chiều hai bà cháu ra ngồi ở ngạch cửa đếm chim cò. Chúng đi ăn suốt ngày đến tối lại bay về cồn ở giữa sông cái, gọi là cồn cò. Bà dạy cháu đếm. Bữa nay từ 1 đến 20, bữa sau từ 20 đến 50. Cứ thế, Trà đếm rành đến 100. Má Trà đi trước, Trà lủi thủi theo sau. Má không nói cũng không quay lại nhìn đứa con gái coi nó có còn đi sau mình hay đã bị người ta xớt mất rồi. Còn Trà cũng làm thinh không dám hỏi một câu. Hai mẹ con đi được một quãng ngắn thì có tiếng gọi sau lưng. Em Tam! Trà mau mắn nhìn lại thì thấy một người đàn ông lót tót theo sau. Ông ta đi nhanh tới chặn đầu hai má con Trà và nói: Hey, em đứng lại cho qua phân tỏ đôi lời một chút nha. Tôi không có chuyện gì mà phân tỏ hết. Má Trà quay lại la lớn rồi đi nhanh tới trước. Bỗng đầu gió cuốn ào ào ngọn cây xoay tít nghe ù ù. Thiên hôn địa ám cát bay đá chạy rát mặt. Trà nhắm mắt và mọp xuống bên đường. Hồi lâu trận gió đi qua. Trà mở mắt thấy má cách Trà xa lắc ở phía trước. và người đàn ông vẫn lẻo đẻo theo sau. Má chờ trà tới cùng đi, người đàn ông lúc bấy giờ mới chịu lảng ra xa và rẽ đi đường khác. Trà không biết đó là ai. Về nhà trà hỏi má, nhưng má nạt ngang, trà sợ quá không dám hỏi nữa. Từ sau buổi viếng mộ cha trà, má càng ủ rũ đau đớn, tâm tính hầu như bất thường. Điều lạ lùng là má coi trà như một thứ oan gia tội báo. Bao nhiêu buồn khổ, má cứ thẳng tay trút xuống đầu trà. Bất cứ trà phạm lỗi nặng nhẹ gì, má cũng đánh. Dường như đánh được trà một phát là nỗi uất hận cha trà vơi đi một chút, cho nên có dịp là đánh. Ngủ dậy trưa, má dầu mồm đập bằng cán chổi lông gà. Rửa chén không sạch, má khỏ đầu bằng đũa bếp. Cạo cơm cháy làm lụng đít nồi, má đập luôn cái nồi lên đầu nát ngứu. Mà má cũng không coi trà là con của má đẻ ra như hồi trà còn bé nữa. Mỗi lần đánh, má nghiến răng trèo trẹo. Tao đánh cho chết tiệt cái dòng quân bội bạc này. Má chửi xéo cha trà và cả dòng họ nội trà. Nhưng trà phải chịu, mà nào trà đã làm nên tội gì cho cam? Tưởng về ở với mẹ thì được nâng niu chiều chuộng, nhưng ngược hẳn mơ ước của cô gái 10 tuổi. Má lúc nào cũng đánh chửi trà, làm như chính trà là nguyên nhân gây ra cuộc sống khổ ải của má, và coi trà như mục tiêu để trả thù. Nhưng má chẳng riêng thù chồng con, má còn thù tất cả đàn ông Việt Nam. Có lẽ vì vậy mà mặc dù còn trẻ đẹp, má có thể kiếm một người chồng đàng hoàng và giàu có không thua cha trà. Nhưng má lại đi lấy một người Tàu xấu xí, kem khem. Có lẽ theo cái câu củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài chăng? Chủ tiệm buôn bán ả phiện, nuôi ả phù dung, thì có mấy ai thoát khỏi móng vuốt nhung của nàng? Người Tàu cưng vợ hơn người ăn nam. Nói vậy không biết có đúng hay không, nhưng trà thấy ông Dượng rất dễ dãi. Má muốn làm gì thì làm, ông không hề xen vô công việc của má. Ngược lại, ông cũng là mục tiêu cho má trả thù. Mỗi khi to tiếng với Dượng, miệng má thường hét: "Đàn ông á, là loại người ích kỷ, chỉ biết mình à, không biết ai hết." Một đêm, trà nằm chiêm bao, một giấc chiêm bao lạ lùng. Sáng ra, trà thuật lại cho má nghe. "Má ơi, hồi hôm qua con thấy cha con về á má." "Cha nào về?" "Cha về thiệt má à, cha bận cái áo bà ba lụa, màu mỡ gà, quần lục soạn, chân đi đôi guốc vong." "Mày cầm cái miệng mày lại, mày nói láp giáp tao giả tét hồng bây giờ." "Cha nói cha hết giận má rồi, cái thằng cha mà đi theo má hồi chiều bữa hổm á, là kẻ rơi thơ làm cho cha nghi má đó." "Hả? Mày nói cái gì? Có thiệt là cha mày nói như vậy không?" "Con nhớ rõ từng câu mà má." "Cha con còn nói gì nữa không?" "Cha biểu là má đừng đánh con nữa." Mày đặt chuyện chứ cha mày... Cha mày..." Đến đường thì ông Dượng xuất hiện. Ông nói: "Nằm chim bao à, có khi à, thiệt là. Nhưng ngày xưa đó, ở bên Tàu đó, ông vua Lượng ha, ông nằm chim bao, ông thấy hiện thần cứu giá. Rồi sau đó có hiện thần cứu giá thiệt lo." "Đàn ông á, bên đàn ông, tới chết á, tôi cũng không quên cái chuyện đó nữa. Ông á, ông có linh á, thì bẻ cổ dặn họng thằng cha phá gia càng của ông cho tôi coi đi, rồi tôi mới tin." Năm này qua tháng khác, trà ở trong căn nhà tối om ám khói. Ba người, mỗi người một sở thích, một việc làm. Ông Dượng thì mong khách đến để bán á phiện, nhưng lại sợ người đến đông thì có ngày lính sẽ tới bắt, thành ra lúc nào Dượng cũng ngó nghiêng như rình ai. Tuy vậy, hễ khách đi rồi thì ông vào buồng ro ro, khói thuốc bay ra đường thơm phức. Để lính không đánh hơi được, ông đem treo những chùm tỏi khô chung quanh chỗ ông nằm, khắp trên vách. Ông nói tỏi hút hết khói kia, không có bay ra ngoài. Còn má trà không thích cái lối làm ăn lén lút của Dượng, nhưng đó chính là nguồn lợi lớn gấp mấy chục lần của cái quán bán quà giặt của má ở trước kia. Ở trong cái hẻm đuôi voi này, ít khách, xoay trở khó khăn, má định dời quán ra ga xe lửa. Nếu không có vốn của ông Dượng, thì lấy đâu mà dựng cái quán to hơn trước được. Còn trà, thấy ngôi nhà như phòng giam tù, với những đài ở về tinh thần lẫn thể xác. Thoát ra khỏi nơi đây như chim sổ lồng, chứ không phải chim rời ổ. Trở về đây, chim bị nhốt, chứ không thấy sự êm ấm của những cọng rơm mềm, rạ thơm. Cũng may, trà được má sẽ đi bán hàng rong. Một cái sàn nhỏ, dơi dăm món quà bánh lấy từ quán. Trà làm chủ một chi nhánh hàng rong của má. Như con chim nhỏ mới biết bay, thích bay. Tưởng đôi cánh tí hon thu gọn cả bầu trời. Trà bắt đầu cầm tiền, biết kiếm tiền và hiểu giá trị của nó. Tiếng còi xe lửa từ xa đưa lại. Thằng Ẩn đang dựa vào gốc đa ngáy khò khò, bỗng giật mình thức giấc kêu to: "Ê ê, tụi bay dậy, cốc lửa về, cốc lửa về." Cả bọn đang lăn lóc gối đầu trên rễ cây vẫn nằm im, chỉ có vài đứa trở mình lao bào: "Mới giờ đã về rồi." "Mày chạy ra cột đồng hồ mày coi coi, phải 9:10:04 không? Vậy còn phút nữa nó mới tới. Ra mau tụi bay, ra mau." "Ừ, từ đây mà ra tới ga nha chạy mất mẹ nó hết 5 phút rồi. Mày ở đó mà ngủ đi. Cái đám của thằng nhện hùm á hả, lấy hết muối cho tụi bay nhịn đói luôn á. Bữa nay chùa có cúng lớn, tao cũng không lo mày." Mấy đứa ngủ trên cây càng im ắng, chưa thấy đứa nào rụt rịch. Thằng Ẩn phải đứng dậy ngóng cổ lên hét: "Ê, mấy đứa tụi bay xuống mau không? Để xe tới nơi á nha. Cống giò mắt nhắm mắt mở hả, té gãy bả sườn á nha." Tiếng còi dài vang bên tai, biết xe sắp đổ ga, cơ hội kiếm ăn độc nhất trong ngày như nông dân với ngày mùa. Chúng không dám nằm nướng nữa, bật dậy đâm đầu chạy. Thằng Rái ngủ trên cây không hạ sang như chúng bạn. Nó ôm cái rễ thòng tuột giúp một phát xuống tới đất và giọt chạy trước nhất. Cả bọn giúp ngăn cửa chùa thì đụng nhầm ông Từ. Nghe bọn con nít làm om, ông biết chúng đang chạy ra ga. Ông quơ tay ra hiệu cho chúng đừng la lối mà mất không khí trang nghiêm của chùa chiền. Anh Bảy giữ chùa và mấy anh Bảy góp chợ đều giống nhau như cùng một cha một mẹ. Mặt mũi không được trắng trẻo lắm, tay chân khẳng khiu, mắt trắng giả, môi đỏ lòm. Đầu đội nón không dành giống như cái diệm úp. Các ảnh không mặc quần mà lại giận xà rong rằng ri. Mỗi khi các ảnh cười thì con nít khóc thét vì tưởng mấy ảnh nhe răng đòi ăn thịt. Tuy giống nhau ở cái bề ngoài, nhưng anh Bảy giữ chùa hiền hơn mấy anh Bảy góp chợ. Tay nó cũng khôn, để anh Bảy góp chợ thì mấy chị đàn bà buôn gánh bán bưng, mấy bà già ở thôn quê, sợ bị thư lớn bụng nên không dám trốn thuế. Còn anh Bảy giữ chùa thờ Bụt nên hiền như Bụt. Khổ nỗi Bụt của các ảnh không như Bụt của các chùa khác, mà là một con vật bốn chân, da đầy những giá đen giá trắng và lại có sừng nữa. Thôi, nói quách ra đi là con bò. Khách viếng chùa đều xá chú bò bằng xi măng đứng từng ngần ở cửa chùa. Bọn trẻ vừa chạy vừa quay lại trêu ông Từ chà già. Ông không la hét, chỉ lào bào: "Bữa nay không có cúng, tao không có cho tụi bay ăn đâu." Thằng Ẩn lớn tuổi hơn cả bọn nhưng chạy chậm vì có tật ở chân. Ẩn dừng lại trước mặt ông Từ: "Để tôi rầy tụi nó nghe ông Từ. Tụi bay làm ôm, tao không có cho ở đây nha. Không có cho bánh ăn đâu à. Ủa, bữa nay có lễ ông Từ?" "Ổng có lễ, nhưng khách ở bên xứ tàu sang viếng chùa." "Ơ, vậy chắc có nhiều bánh lắm ha ông Từ ha?" "Có chứ, nhiều hơn mọi lần đó mày." "Ông Từ, để dành cho tụi tôi với nghe." "Được rồi, nhưng đừng có làm ôm." "Dạ." Thằng Ẩn đối đáp với ông Từ xong, tất tả chạy theo lũ trẻ. Nó còn có biệt danh là Ẩn xe lửa cán. Ẩn bị xe lửa cán mà không chết. Số là nhà nó ở gần đường xe lửa. Trước cửa nhà nó có một đống cát lớn của lục lộ. Bọn con nít thường leo lên tuột xuống đùa nghịch, miệng bóp kèn ỏ ỏ tin tin như xe hơi xuống dốc. Một lần xe lửa chạy ngang, thằng Ẩn thắng không ăn, chân nó thò qua đường rầy, nhưng may nó rút lại kịp, nên bánh xe chỉ nghiến đứt 5 ngón của bàn chân phải. Khi lành, 5 ngón chân trở thành 5 cục gu lồi ra cứng như sắt. Mỗi khi đánh lộn, nó đá một phát bất cứ trúng đâu cũng ghi 5 điểm trên người của địch thủ. Do đó bọn con trẻ sợ và coi nó là con bò cầm bầy, vì ngày nào cũng thấy con bò ở trong chùa. Ẩn xe lửa cán đến nơi thì hành khách đã tủa ra đầy sân ga. Kẻ vẫy tay kêu bọn trẻ xách vali, người gọi mua thuốc lá, bánh trái. Trong lúc bọn chúng tranh nhau bắt mối hàng thì thằng Ẩn suýt càng lên một cô bé đang ngồi khóc thút thích và nhặt những chiếc bánh ú văng tứ tung trên mặt đất. Thấy bánh rơi, mấy đứa trẻ ùa tới lượm. Cô bé chạy theo giật lại la lên và bị một đứa xô ngã lưng. Bất giác thằng Ẩn phát to: "Không có được lấy à nghe." Mấy đứa trẻ quay lại thấy thằng Ẩn bèn ném trả. Cô bé nhặt sắp lên chiếc sàn rồi biến vào sân ga. Ẩn chạy theo hỏi: "Ủa, Sao té vậy em? Tưởng ai à? Chẳng về là em bánh ú. Thôi anh đi á. Ồ, bộ anh làm em té sao em giận anh chứ? Ai biểu kêu người ta bằng con bánh ú? Riết rồi thành danh, người ta có tên chứ không phải không có đâu. Thôi để anh sửa lại nha. Anh, tại vì anh chỉ nghe khách ở trên xe kêu em bằng cô bánh ú, cô chả giò vậy đó. Chứ đâu có ai kêu em tên thiệt đâu mà biết. Cô bé làm thinh và càng bước nhanh. Thằng Ẩn đi theo sát bên năn nỉ. Em té có sao không nè? Ủa, sao em đi cà nhắc vậy? Thôi, em đưa cái sàn bánh này cho anh bưng cho. Chứ coi có mất cái nào không nè, 1, 2, 3, còn đủ hết trơn. Được rồi, để anh biểu mấy nhỏ đó, tự rài ha, nó giúp em leo lên xe, khỏi đổ hết bánh, nha. Ủa, mà nhà em đâu vậy? Ở gần đây nè. Ba má làm nghề gì? Thôi đi, hỏi hoài. Thì không có nhà thì hỏi tên chứ trời đất. Không nói người ta kêu bằng bánh ú rồi cái nỗi quạo à. Tên là Ba. Thứ Ba hay tên Ba? Thứ Ba, mà tên cũng Ba nữa. Thôi vậy từ rài ha, kêu em là Ba đi nghe. Ý, mà tên Ba nghe hay trùng với người khác lắm nha. Trong đám quen với anh ha, cũng có đứa là tên là Ba đó. Nó tên là Chằng Hiêu đó, Ba Chằng Hiêu. Nói thiệt nha, tên em là Trà. Trà? Trà gì? Đi trà hàng rào, trà xanh á, trà quế á. Hey, trà Trung Quê Kỳ Trưởng chứ. Nghẹo mạc mà Trung Quê Kỳ Trưởng cái gì? Ê, cô bánh ú, bánh ú. Cô chả giò, cô bánh ú lại đây. Thằng Ẩn nhanh tay cầm bánh chạy trao cho khách, lấy tiền về đưa Trà. Em đau chân để anh đi bán giùm cho. Nói xong Ẩn giật sàn bánh chạy đi, bỏ bé Trà đứng dựa vào cổng ga. Trà nghe răng rác đầu gối, ngó xuống thấy làn da rướm máu hiện ra ở lỗ quần rách. Lúc nãy quýnh quán hốt bánh vô sàn, gấp rút chạy đi tranh mối nên không thấy đau đớn gì hết. Bé Trà nhìn những người khách rào rào bước xuống từ các toa. Nhiều người ăn mặc sang trọng, đàn ông áo tay kiến mát, giày da bóng láng. Đàn bà che dù áo mốt, dép cườm. Họ có vẻ sung sướng hãnh diện cười nói râm ran đi ngang qua chỗ Trà đứng. Dường như họ không thấy đứa bé bất hạnh này. Một bé gái trạc tuổi Trà mặc áo dài màu bông phấn, che dù cán cụt. Hồi ở dưới ngoại, bé Trà chỉ ước ao được một cái áo bà ba mới vào ngày Tết. Ngoại may cho Trà một cái, nhưng chỉ được bận trong dịp Tết. Qua Tết phải cởi ra giặt rồi cất vô tủ. Cái áo đã chợt và bỏ xó không biết từ lúc nào, bé cũng đã quên đi. Bây giờ Trà lại có ước mơ khác. Được má may cho một chiếc áo dài để về thăm quê ngoại, cũng đi trên chuyến xe lửa Sài Gòn Mỹ Tho này, nhưng được ngồi trên băng ngó ra cửa sổ, chứ không bị người ta gọi là cô bánh ú hay là cô chả giò nữa. Cái sàn của ai quơ lìa trước mặt làm đứt giấc mơ áo mới của bé. Thằng Ẩn trở lại vừa nói rối rít vừa trao tiền cho Trà. Ê, anh bán hết trơn rồi nè, nếu mà có cả trăm cái nữa nha, anh cũng cho bay luôn, ở nhà còn bánh không cưng? Còn, nhưng mà chân em đau cà nhắc, không đi được. Ẩn buông cái sàn ngồi xuống dán ống quần bé Trà. Bé Trà bước tránh và hét. Làm gì vậy, đầu quỷ? Thì đưa cái đầu gối cho anh coi chứ. Kỳ quá à. Bữa nay bán hết sớm thôi, về nghỉ như vậy. Em muốn về nhà. Vậy về nhà anh nha. Nhà anh ở đâu? Nhà anh là cái chùa quảnh cạch tí nẹ ở sau dãy núi kia kìa. Cô bé Trà bật cười. Lâu lắm bé quên cười. Đời bé không có gì đáng cho bé cười cả. Bé lớn lên để bị mắng chửi, bị đòn và để khóc. Sao? Giờ chịu về chùa Trà Già ăn bánh cúng không? Cô Ba Trung Quê Kỳ Trưởng. Trung Quê Kỳ Trưởng là ai? Là em đó. Sao vậy? Thì Trung Quê Kỳ Trưởng là Trà ngon á nha. Bây giờ ha, anh đặt lại tên cho em nha, tên đẹp nha. Em á hả, không phải là Trà Hàng Rào Trà Quế, mà em á là Trà Trung Quê Kỳ Trưởng. Tôi cũng không phải người Tàu nữa. Thì không phải người Tàu nhưng mà tên Tàu. Nhiều người đàn bà diệt ở nhà lấy cả chồng Tàu nữa kìa, nhưng mà vẫn tốt chứ đâu có sao đâu. Câu nói của Ẩn làm bé Trà suy nghĩ. Phải, má với Dượng đó. Trà chê Tàu, rồi hả sẽ lấy chồng Tàu cho mà coi. Trà đập dây Ẩn, rồi sẵn cái sàn, quơ luôn, đuổi Ẩn chạy mịt mù. Khi dừng lại thì hai đứa thở hò he trước cây da. Ẩn vừa nói đứt quãng vừa trỏ cây da rỗng nuột. Nè, nhà tôi nè. Nhà đâu vậy? Hả, cái bọng cây da đó. Trời đất, nhà gì kỳ vậy? Sao không kỳ? Không có cái nóc mà cũng không có cái cửa nữa. Vậy mà mưa không có ướt nha, ăn trộm có vô được á. Nhà trống lỏng, có gì mà ăn trộm thèm vô. Thì em vô thử coi, mát lắm mà ngang. Ủa, Bộ anh nói trống thiệt vậy sao? Vậy chứ ở đâu? Anh đâu có dám về nhà đâu. Sao vậy? Nói đừng cười nha. Hồi đó đó, anh đi học á ha. Cái một bữa có thằng rủ anh trốn lớp đi chơi. Cái anh theo được mấy ngày à, thấy sướng hơn đi học. Cái bỏ trường luôn à. Về ha, ổng đánh cho hả mà bỏ mùa luôn. Anh hả còn có bà dì ghẻ nè. Mà bà này bóng có tương anh đâu. Ba anh mà đi vắng á ha. Cái bà hả, bà đùa hùa vô hả, bà đập tiếp luôn. Rồi ba anh đánh anh, cái bà ổng nhậu cái bà đánh luôn à, bánh hùa á cưng. Cái lần ha, ổng đi vắng, cái bà đánh anh, cái anh tức quá. Anh đánh này bả luôn. Ừ, cái ổng về ha, ổng phện cho anh trận thừa sống thiếu chết luôn. Cay, đi luôn. Ở vậy nha mà khỏe lắm nha cưng. Chà không tin ha, ở đây thử vài ngày coi biết liền ha. Ở thử rồi cơm đâu tôi ăn. Đây có chùa mà, ở đầu hẻm á, có quán cà ri nị ha. Đó, chà thấy mấy anh bảy ăn cơm chưa? Trời ơi, tôi nói vui, tiếc là vui luôn. Bữa nào lại coi đi, họ vô trong quán ha, toàn ăn bóc không à, không có xài đũa. Họ ha, họ dò cái lọn cơm, dò vậy nè, cái họ thể vô miệng, cái họ lụm cái, hết trơn. Vậy hả? Anh có ăn chưa? Ăn hoài chứ sao không ăn. Trời ơi, người ta nói nha, người ta ăn xong ha bỏ đi, mình vô mình ăn giùm. Cà ri nị ăn cay xé miệng luôn. Nhưng mà ăn riết rồi cũng quen. Bữa nào nha, không cho ha, cái mình vô chùa mình xin. Cái muốn được ông Từ cho bao nhiêu á, nhiều cơm với thịt á, thì mình phải có mưu nha. Mưu gì? Mình vô chùa ha, cái mình xá xá con bò vài cái mình lấy tay đó, mình rờ đít nó, cái mình quệt anh trắng mình nè, đó làm gì nè. Trời đất, làm gì kỳ vậy? Thì tại mấy anh bảy chị bảy thờ đạo xứ này nè, rồi cây sức bò, nên mình bắt trước để họ kiếm cơm chứ đâu phải mình thờ bò như họ đâu. chào mỏi chân không? Mỏi chân. Ừ, ngồi trên rễ cây kia kìa. Hồi nãy á, chạy qua trước cửa chùa, chả thấy gì không? Thấy gì? Họ cắm cây cờ xanh cờ vàng trên nóc chùa, họ đốt nhiều nhang cắm chung quanh con bò lắm nha. Tuổi này có khách tới đông lắm á chà. Chà muốn xin cơm không? Đi. Thằng Ẩn nắm tay Lôi Trà trở ra chùa, chợt thấy Trà buồn rười rượi, Ẩn hỏi. Ủa, bộ Trà không muốn đi hả? Không, tôi phải về nhà, xe chạy lâu rồi mà Trà chưa về, má còn đánh nữa. Má ghẻ như là má tôi vậy hả? Không, má ruột. Trời ơi, thì Trà cứ nói là bánh ế đi, nên ở trễ chứ có gì đâu. Trà ngơ ngác trước câu nói của Ẩn. Từ bé đến lớn Trà chưa hề nói láo, bây giờ nghe Ẩn bảo Trà mới dở lẽ ra. Mỗi lần về trễ muốn khỏi bị đòn thì cứ nói láo, chỉ có vậy mà cũng không biết. Ẩn còn bày trò thêm. Mấy thằng lâu la ở đây á hả, nói láo tài lắm á nghe. Tụi nó hả vô chùa xin cơm nè, muốn ông Từ thương ha, cái tụi nó ôm bụng kêu đói quá đói quá. Cái ông Từ cho liền à, chỉ đi ra ngoài sân ha, cái chỗ nó giả bộ đói rồi cái chen lớn vô đám khách xin tiền á, rồi cái móc túi của người ta nè, có thẳng hả xách qua ly mướn trong già, cái chạy luôn à. Ông già kêu la mã tà tới ha, thì nó lủi mất tiêu rồi, có đứa bị bắt, nhưng mà khi được thả ra hả làm nữa hả. Trà càng ngơ ngác, lần đầu tiên Trà nghe những chuyện như vậy. Một buổi sáng như thường lệ, Ẩn ra ga, bỗng gặp bé Trà đang na sàn bánh nặng nề leo lên toa xe. Ẩn bèn bưng giúp bé rồi nắm tay lôi bé lên. Hai đứa quen nhau từ đó, và cũng từ đó Ẩn thường ra sân ga đứng đón Trà. Mỗi lần thấy Trà xa thì Ẩn chạy tới bưng giúp rồi đưa lên toa xe luôn. Nếu xe chưa tới thì Ẩn đi quanh sân bán tiếp với Trà. Bữa nào Trà tới trễ thì Ẩn sốt ruột ngóng trông. Cây già sau chùa Trà Già dần dần trở thành nơi nghỉ chân quen thuộc với Trà. Đám lâu la trở thành bạn của Trà, cũng như toa xe lửa là khung trời hoạt động của Trà. Trà quen dần và leo lên nhảy xuống rất dễ dàng nhanh nhẹn. Vì phải tranh nhau giành giật nguồn sống, Trà quên cả nguy hiểm. Lắm lúc xe chưa dừng hẳn, Trà đã nhảy lên rào bán lia lịa. Xe đã chạy, Trà còn ở nán lại bán thêm, nên phải nhảy xuống đất khi xe đã tăng tốc độ. 14 tuổi chưa phải là người lớn, nhưng cũng không còn là con nít. Cái tuổi sắp bước qua ngưỡng cửa cuộc đời. Con gái xứ này là vậy, 15-16 là đã có kẻ ngắm nghé dạm hỏi, hoặc đã có chủ rồi. nhưng có ai để ý cô bé có rất nhiều tên, và mỗi cái tên đều là biểu hiện của sự nghèo nàn này. Có nhiều khi trà bán cả thuốc lào, thì lại có thêm một cái tên mới, đó là cô thuốc lào. Trà bắt đầu biết chải tóc suông, kẹp lại dán khéo, mặc áo quần sạch sẽ. Trời cho Trà một thân hình vừa tầm dốc của người Việt Nam, đặc biệt những lần Trà mặc chiếc áo sẫm ngắn tay do ông Dượng sắm cho thì lại càng dễ coi. Cánh tay tròn trịa trắng mút vắt ngang sàn bánh, ai thấy cũng nhìn, không biết họ nhìn cái cánh tay con bé hay nhìn những chiếc bánh rẻ tiền của nó bán. Trà thấy hình như mỗi lần Trà mặc áo sẫm ngắn tay thì bánh bán chạy hơn những ngày Trà mặc áo bà ba dài tay. Nghĩ như vậy, Trà cắt hết mấy tay áo bà ba, rồi dần dần Trà chỉ mặc áo ngắn tay. Nắng thành thị chỉ đủ làm cho đôi má của cô gái dậy thì trở thành hai trái mận chín, và nếu màu da tay hơi ngả màu nâu thì đã có nước phong tên tẩy bớt. Còn bụi đường thì khác nào những đóa hoa confetti làm cho tóc của cô nàng thêm xanh mướt. Trà vừa bán được hai cặp bánh ú và một miếng giò thì có người gọi. Trà lụp chụp và ngã. Ngày nào không té, không ăn cơm mà. Trà đi khập khiễng. Một người đàn ông trạc 40 thấy thế bèn hỏi. Sao cháu đi như vậy hả? Dạ cháu té. Coi chừng, lên xuống te nguy hiểm lắm nghe cháu. Bác mua bánh chi hả bác? Thì bác mua mỗi cái một món, một món một cái. Mà ta nhìn mày lắc hồi cái tao nói lộn. Hay là mua hết cho cả sàn cũng được. Trà chân hững nhìn trên người khách. Ông ta chậm rãi móc túi trên chiếc áo pyjama, lấy ra một đồng bạc đưa cho Trà. Nè, cầm đi. Cháu mới bán không có tiền thối bác à? Thì cháu cứ giữ đó đi, chút nữa là bác mua thêm. Cháu đi khắp mấy cái tòa, rủi không gặp lại bác thì làm sao? Thì khi khác là bác mua cũng được mà. Bác lên xuống Sài Gòn Mỹ Tho hoài ha. Bây giờ bác muốn mua bánh gì? Trà sốt ruột muốn sang tòa khác đông khách hơn. Người khách lấy vài món bánh và lại ép Trà cứ giữ nguyên đồng bạc, trong khi mớ bánh chỉ đáng giá hai cắc. Trà chuyền qua tòa khác, miệng rao giang, mắt đảo quanh tìm tay ngoắt. Chập sau có đủ tiền, Trà quay lại thối cho khách. Thôi, cháu giữ đó đi. Mai bác mua thêm mà. Biết cháu có gặp bác nữa không? Không gặp thì bác tới nhà cháu. Cháu nói với má cháu, gói cho bác hai đòn bánh tét nhân đậu xanh nghe. Vậy thôi, để mai cháu đem ra lấy tiền luôn á bác. Thấy hai bên cù cưa cù nhằn, một bà cụ bên cạnh ra miệng. Buồn bán gặp người môi vậy là may mắn, sao không cầm đi nhỏ? Trà cực chẳng đã, phải nhận tiền. Trà bắt đầu suy nghĩ về người khách. Hay ông ta đã đến mua nhà, mua hàng đặc biệt ở nhà của Dưỡng? Tại sao ông ta đặt má gói bánh? Trà sợ ông ta là khách lén lút của Dưỡng, rồi Trà sẽ bị liên lụy nên lủi nhanh sang toa khác. Trà chuyền một hơi qua mấy toa liền mới yên tâm. Trà ngồi phệt xuống sàn xe mà thở dốc, nhưng gương mặt của người khách cứ chập chờn trong đầu Trà. Ông ta nói với giọng khác khác với những ông khách mua hàng. Hình như Trà có gặp ông ở đâu. Trà cố moi óc nhưng không nhớ ra. Trà mơ màng rồi ngủ thiếp đi với vết đau ở chân. Tiếng còi tàu dài làm cho Trà giật mình. Trà cuống cuồng, tàu sắp chạy. Trà quơ sẵn bánh, không còn gì hết. Hai khúc giò mấy cặp bánh ú còn lại đã biến đi đâu. Lần nào trước khi Trà ra đi, má cũng đếm kỹ từng món và nghiến răng. Về á, thiếu một xu là mày chết với tao nghe mày. Má mê tiền hơn thương con. Lần này chẳng những thiếu một xu mà sẽ thiếu gần một đồng bạc. Chưa bị đòn mà nước mắt của Trà đã tuôn ròng. Trà càng não lòng, nào biết cầu cứu với ai. Bỗng có tiếng hỏi. Cháu còn giò chả không? Dạ, còn, mà ai lấy mất rồi? Ủa, vậy hả? Mất rồi à? Bao nhiêu bác đền cho? Dạ, một đồng bạc. Lại người đàn ông lúc nãy. Người khách ngồi xuống băng xe, ung dung móc bóp lấy ra tờ giấy bạc để trên sàn. Mặc kệ ai lấy, nhưng thôi để bác đền cho nghe. Trà ngạc nhiên nhìn người đàn ông lạ, sao ông ta lại cho mình đến một đồng? Người đàn ông lại vui vẻ và thân mật. Thôi cháu xuống đất, rồi bác nói cho cháu nghe chuyện này. Tôi phải về nhà, tôi không đi đâu. Về trễ, nếu má mà có đánh đòn á, thì bảo ba. Ông đừng nói vậy nha, ba tôi chết rồi. Phải, nhưng mà cháu không biết ba cháu bằng bác đâu. Đi theo bác đi, rồi bác kể cho mà nghe. thấy ông ta không có vẻ bất lương, giả lại giữa nơi đông người chắc ông ta không dám làm gì, nên trà đi theo. Đứa bé vào một quán nước lụp xụp cạnh sân ga, còn ông khách bảo trà ngồi và mở đầu câu chuyện. Đáng lẽ cháu là con của bác. Lần đó, cháu với má cháu về thăm mộ ba cháu. Chính bác chặn đường định kể cho cháu nghe. Nhưng có lẽ hương hồn của ba cháu còn uất ức, không có muốn cho cháu với má cháu nghe, nên gây ra trận cuồng phong cản trở. Từ đó, bác không có yên lòng. Bác nhất quyết là phải tìm cách kể cho cháu nghe. Cháu không biết chứ, chính bác đã vào nhà cháu mua hàng 2-3 lần rồi đó. Giọng ông khách tỉnh khô nhưng trà vô cùng ngạc nhiên, câu nói như sét đánh ngang tai. Trà suýt kêu lên, nhưng người đàn ông tiếp ngay không để cho trà kịp nói. Nếu mà bác kể với má cháu ở trong nhà thì rất là bất tiện. Còn chờ cơ hội mà má cháu đi ra ngoài như là đi bổ hàng hoặc đi chợ chẳng hạn, rồi chặn đường má cháu thì càng bất tiện hơn. Bởi vậy từ ngày ba cháu mà chết tới nay nghe, bác vẫn giữ câu chuyện trong bụng hả? Bây giờ cháu lớn rồi, cháu có thể hiểu được, nên bác kể cho cháu nghe. Số là hồi đó bác còn trẻ lắm, bác đã đi hỏi má cháu rồi. Bỗng trà la ú ớ và chỉ trỏ lia lịa và la lên. Ăn cắp. Người đàn ông ngoảnh lại thì thấy một thằng bé đã xách chiếc dép da của mình chạy lủi trong đám đông. Ông định đuổi theo, nhưng nó đã biến mất. Chà chà, má tà tới kìa. Trà quay lại thì thấy Ẩn xe lửa cán. Ẩn lôi tay trà. Trà không biết chuyện gì, nhưng nghe hai tiếng mã tà thì cũng cứ chạy theo, rẽ vào những con đường hẻm, những ngõ ngách quanh co mà một người lạ không thể nào đuổi kịp. Trà ngồi phải xuống đất, còn hồn còn chưa trở lại xác. Tưởng đã vượt hàng trăm cây số, chẳng ngờ đây chỉ là cây da rỗng ruột. Trà vừa thở vừa nói. Bữa nay mất bộn bánh, về nhà má đánh chết á. Trời ơi đừng lo, chút nữa tôi bù lại cho. Ủa, hồi nãy thằng cha nào nói chuyện với trà vậy? Ai biết đâu, sao lâu la của anh lại thổi cái dép của người ta? Anh nghe thằng trà nói cái gì giống như là trà là con của thằng trà phải không? Tôi đâu có quen đâu. Không quen sao nói chuyện lâu vậy? Nếu là ba của trà đó, thì anh kêu tụi nó trả cái tép lại, ha. Ai biết đâu á. Thôi, để tôi về. Khoan đã, để anh cho trà này nè, ngồi đây nha, đừng có đau hết nha. Nói xong Ẩn chung vô bọng cây, một chút trở ra với một gói giấy trên tay. Cái gì vậy? Thằng Ẩn đặt cái gói xuống đất, tháo mấy khoanh dây thun rồi mở giấy ra. Ẩn cầm hai mảnh gỗ gõ gõ vào nhau như nhịp sanh hát cải lương. Trà nhìn, biết là đôi guốc, nhưng không phải là guốc thường. Ủa, ở đâu mà anh có vậy? Lần đầu tiên trà nhìn thấy đôi guốc lạ lùng, thằng Ẩn đưa cho trà một chiếc và nói. Đây là guốc gu. Guốc gì không có hoài, tôi làm sao mang? Thì người ta kẹp lại như vậy nè. Ẩn định đặt bàn chân của mình lên, nhưng chợt thấy nó đen thui, to chè bè, liếp cả chiếc guốc nên rút lại. Giờ trà mang thử đi. Không đợi trà nhúc nhích, Ẩn kéo bàn chân cô bé đặt lên, chiếc gu trắng như một đóa hoa huệ nở giữa hai ngón chân xinh xinh. Ẩn thủ thỉ. Coi nè, vừa ghê chưa? Bàn chân cô bé tuy chẳng mang guốc mang giày, nhưng không phải loại ruộng, suốt ngày chỉ đi trên mặt phẳng đường nhựa hoặc sàn toa xe. Tuy không đẹp lắm, nhưng cũng không đến nỗi bất xứng với đôi gu ngà. Trà ngó xuống thấy hơi lạ, nên hỏi. Rồi, tôi làm sao đi? Thì trà cứ đi thử đi. Trà bước tới bước lui dài 3 bước, rồi một chiếc suốt rút ra, trà ngồi khuỵu xuống kêu. Đau thấy mồ à! Mấy bà nhà giàu mới sắm nổi loại guốc này đó nghe. Cái cục trắng trắng này bằng gì vậy? Thì chắc là ngà voi á. Ủa, ở đâu vậy? Thì chà cứ mang đi đừng hỏi nữa, tôi không biết đâu. Một hôm đứng bên đoàn xe đang chuyển bánh, thằng Ẩn gặp một bà sồm sồm ăn mặc sang trọng. Sợ trễ tàu nên bà tất tả đi nhanh, rủi trật chân, văng chiếc guốc. Bà bước lên xe, chiếc còn lại cũng văng luôn. Thằng Ẩn lượm lấy đuổi theo nhưng chiếc xe đã tăng tốc lực. Không biết Ẩn chạy theo không kịp hay thấy đôi guốc lạ nó muốn giữ làm của. Trà đứng tần ngần, hai tay xách nhón hai ống quần đen lên để nhìn hai cục gu cho rõ. Bất giác thằng Ẩn giở ống quần lên và nói. Đâu, đưa anh coi cái đầu gối còn chạy không? Rồi nó ôm quàng đôi chân của Trà làm Trà té sụm trên vai nó. Ra dùng ra chạy, sợ có ai nhìn thấy, bỏ lại phía sau đôi guốc lạ với người bạn đang ngẩn ngơ nhìn theo. Ra chạy về tới đầu hẻm nhà thì dừng lại. Ra nhất định giấu đồng bạc của người khách cho để làm vốn riêng. Má sẽ đánh đòn về việc Ra làm mất bánh. Ra tìm cách nói láo như bọn lâu la của Ẩn, ôm bụng no kêu đói xin cơm chùa. Ra sẽ ôm bụng kêu đau và bảo mai không đi bán bánh được thì sẽ thoát khỏi trận đòn. Đến nhà, Ra đau bụng thật. Cái chứng đau của con gái mới lớn lên. Nhưng những nỗi sợ biến nhanh khi Trà thấy nụ cười trên môi má. Đã lâu lắm, có lẽ từ ngày rời nhà ngoại về ở với má. Bữa nay mới thấy má vui vẻ với Trà. Má không cho Trà những câu chửi mắng với cái điệp khúc hung ác bất hủ. Tao đánh mày chết, cho tiệt những cái quân bội bạc mà. Đệm thêm những cái nghiến răng như cốc kêu trời hạng tháng ba. Một bà mẹ ác nhất thế gian. Ông Dưỡng Trà cũng nói líu lo tiếng ăn nam lơ lớ, rỗng rãng, làm cho không khí trong nhà vui như Tết. Trên mâm cơm đã dọn sẵn những món ngon, đậu xào, thịt kho tàu, giò heo hầm. Má bới ba chén cơm, ba người ngồi chung mâm, chuyện lạ đời Trà. Trà linh tính, đoán sắp có việc gì quan trọng. Mà đúng thiệt, cơm nước vừa xong, Trà đếm tiền giao cho má và sửa soạn nói láo. Như đã sắp sẵn trong bụng, nhưng má vui vẻ nói. Con à, con đi tắm rửa sạch sẽ, rồi đi vô thay cái bộ quần áo mới ở trong buồng đi. Dạ, lấy con nhóm lửa trong lò nấu bánh tét đó má. Để đó, cho má lo. Ôi, tiếng má ngọt ngào, hằng mấy năm trời Trà mới được nghe má bố thí cho con. Trà đi tắm và vào buồng, bộ đồ lụa in hoa đắt tiền. Nằm giăng tay trên giường như một người đang chờ đợi hạnh phúc. Trà tuột bỏ bộ đồ xe lửa cán và mặc quần áo mới vào. Trà ngẩn ngơ nhìn mình trong kiếng mà tưởng ai. Ai đâu chứ không phải cô gái bán bánh trên các chuyến tàu. Môi son mắt biếc, mặt trắng ngần, hai cánh tay như hai thỏi ngà tròn và cặp bánh ú đội dung áo. Mặt bừng nóng, Trà nghe như đang ngồi gần trả bánh đang sôi. Bên trong nhà dành cho áo Phù Dung, khách hàng của ông Dượng lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi. Họ đội nón sùng sụp không cho ai nhìn rõ mặt họ, để họ nhìn rõ mặt người khác chăng? Bỗng nghe có tiếng một người đàn bà, má Trà sầm xì với bà ta hồi lâu sau bếp rồi kêu giọng vào buồng. Trà! Trà! Ra đây con! Trà không biết má bảo việc gì, nhưng vẫn dạ một tiếng dịu dàng và bước ra. Trà khuỳnh lại trước mặt một người đàn bà có cái thẹo to trên giữa trán. Má trỏ bà ta. Nè, đây là dì Hảo, bạn của má. À, dì sẽ dẫn con đi nha. Dạ, đi đâu hả má? Dì Hảo tìm cho con được việc làm ở khách sạn Tây. Khách sạn là cái gì hả má? Là phòng ngủ á. Dì Hảo đứng bên cạnh má tiếp lời. Nè, cháu còn nhỏ chưa biết đâu. À, để tới đó rồi sẽ hay, đừng hỏi gì hết nha. Cứ đi theo dì nha. Nè, ông chủ ông chịu mướn cháu 15 đồng một tháng, công việc khỏe lắm. À, cháu chỉ bưng rượu cho khách uống thôi ha. Khách uống xong lại còn cho thêm tiền, kêu là tiền bục ba nữa. Thôi, đi đi chị. À, rồi vừa đi chị vừa nói cho nó nghe. Việc làm dễ ủi chứ khó khiết gì hỏi lâu lắm. Trà không hiểu gì hết. Cứ đi theo dì Hảo, với bộ áo quần mới, Trà ra khỏi nhà. Hai bên hẻm đều dòm, dì ra bến tìm xe thổ mộ, dắt Trà lên xe, khách ngồi chật cứng. Trà và dì Hảo phải ngồi quay mặt ra sau, hai chân thòng xuống, lắc lẻo gần đụng đất. Xe lăn bánh chậm chậm trên đường đá gồ ghề, qua những ổ gà, chiếc xe xúc mạnh, Trà phải bám chắc thành xe để khỏi chúi đầu. Xe dừng lại nhiều nơi cho khách xuống và rước khách lên. Qua nhiều đường nhiều phố lạ quắc, Trà không biết là đâu. Gần tới chưa gì? Còn chút nữa hay cháu? À, cháu đói bụng không? À, dì biểu xe ghé lại dì mua bánh dừa cho ăn nha. Dạ, con ăn cơm ở nhà rồi. À, cái đồng hồ ba mặt đó cháu, khách sạn ở bên cạnh kia kìa. Lòng bé Trà buồn tên, bé nhớ quê nội quê ngoại. Nhớ đồng quê, nhớ những trò chơi với chúng bạn. Trà không muốn đi xa má, xa đám lâu la bên chùa Trà Già. Ở những nơi đó, không có gì vui sướng, nhưng đi xa cũng nhớ. Chập sau xe đậu bên cột đồng hồ, dì Hảo vừa dắt Trà đi, vừa nói. cái đồng hồ này á để dành ngó cho vui vậy thôi, chứ nó đâu có chạy đâu. Nè, cháu để ý coi cái cây kim đồng hồ á bây giờ nó nằm chỗ nào, thì tới khuya nó cũng nằm ở đó, chứ không có nhúc nhích. Nè, đừng có coi nó mà lầm ngang. Dạ, vậy người ta dựng nó lên chi vậy gì? Dựng để chơi vậy thôi, chứ tới đúng 12 giờ á, thì lính thủy ở bờ sông á, họ bắn một phát súng. À, vậy nè, cứ hễ nghe cái bùm á, thì biết đó là đúng 12 giờ trưa, hoặc là 12 giờ khuya. Nè, tới rồi đó cháu. Trà nhìn theo, một ngôi nhà nền đúc lớn, có hàng rào cây cắt thiệt thẳng. Hai trụ cổng bằng gạch có bóng đèn trên chót, như hai người mình to đầu bé. Dì Hảo dừng lại, thò tay qua song sắt, cầm cái chuông nhỏ lắc lắc. Một ông già lụm cụm chạy ra, mở hé cánh cửa phụ bên cổng. Dì Hảo đẩy Trà vào, rồi đi theo sau. Hai người vừa lách qua, thì lão khép lại ngay như sợ có ai theo vô. Dì Hảo níu tay Trà đứng lại, rồi móc trong tay nải ra một đôi guốc đặt xuống đất. Mang vô con, hồi chiều lụp chụp á, rồi dì quên. Trà như bị điện giật, đôi guốc gu. Thấy Trà lựng khựng không chịu mang, dì Hảo nói. Nè, nhà người ta sang trọng, mình phải mang cái thứ guốc này nó mới xứng. Cháu không biết mang lại guốc này. Dễ ợt chứ gì, nè, cháu cứ kẹp cái cục gu á. Dì Hảo vừa nói vừa khom xuống tra guốc vô chân Trà, nhưng Trà cứ dậy nảy. Sao dì không mang cái gì? Cháu mới cần, chứ dì mang làm gì? Cực chẳng đỡ, Trà phải nghe lời và khập khiễng đi theo dì Hảo. Cửa nhà đã mở sẵn, dì dắt Trà thẳng vào salon, không chút ngại ngùng, làm như dì đã đến đây nhiều lần nên thuộc đường quen lối. Dì bảo Trà ngồi trên ghế nệm bông. Trà không quen loại ghế sang trọng này nên cứ nhấp nhõm, mặc dù êm ái mà cứ tưởng như là đang ngồi trên gai. Nhà hàng... Ủa? Khách sạn gì ở đây vậy dì? Cháu cứ yên tâm đi, chút nữa ông chủ ông ra nói chuyện, ông mướn cháu à. Khách sạn gì mà giống như nhà ở vậy dì? Khách sạn của người ta, dì đâu có biết. Thôi đừng có hỏi nữa mà. Bỗng cánh cửa buồn mở, Trà suýt kêu thét lên. Một người đen thui dành dàng, mặt láng như thoa mỡ, mờm bịt những râu, quần đùi, áo thun, lông chân lông ngực xoăn xuýt như cỏ quan. Một con người quái gở Trà chưa từng thấy ở đâu. Con gái hả? Ông tay đen hất hàm và nói bằng tiếng Việt lơ lớ. Dạ dạ. Dì Hảo ngồi tỉnh khô không có vẻ sợ hãi như Trà. Tốt lắm, tốt lắm. Ông Tây nhìn Trà gật đầu rồi trở vào buồng. Dì Hảo nói, Trà, ông chủ đó con. Nhưng Trà linh tính biết những điều sắp xảy ra cho mình, Trà la lên. Con không chịu đâu. Mày không chịu thì mày nói với ổng đi. Má mày nhờ tao dẫn mày tới đây, thì tao dẫn tới đây. Ông Tây trở lại, đưa cho dì một xấp bạc. Merci. Rồi ông ngồi vào chiếc ghế đối diện. Ông Tây đăm đăm nhìn Trà. Sau đó quay sang dì Hảo gật gù, nhưng dì không chú ý. Dì vừa đút sắp bạc vô túi áo, rồi vừa quay qua nói với Trà. Má mày bán mày cho ổng với giá là 400 đồng. Ổng đã bỏ bạc cọc 100, bây giờ ổng đưa luôn số còn lại. Giấy tờ má mày đã ký rồi hết. Mày ở đó làm việc đi, tao đem tiền về cho má mày. Nhớ nghe, nếu mày mà trốn, má mày ổng bảo ở tù á. Rồi dì đứng dậy, ông Tây mau máng bước lại mở cửa. Dì Hảo lách ra, cửa đóng, bàn tay lông lá to như cột chèo dặn chìa khóa, chốt khóa chạy qua nghe cách một tiếng. Cánh cửa nhà và chiếc cổng sắt, hai lần khóa chặt đời Trà với ông Tây khách sạn. Tiền đã trao và cháu đã múc. Ông Tây không nói cũng không tỏ vẻ gì hết, ông lẳng lặng đi vô buồng. Trà ngồi lại một mình giữa nỗi bơ vơ và sợ hãi. Một tiếng kêu vang vọng từ lương tri. Mẹ ơi, sao mẹ ác độc? Hết đánh mắng bây giờ tới bán con. Mẹ sanh con ra làm chi? Thân con giá có 400 đồng. Sao mẹ ham tiền chi vậy? Tuổi 15 biết làm gì trước nghịch cảnh hơn là khóc. Nhưng Trà khóc không ra tiếng được. Bốn bên là vách tường, chui đâu cho lọt. Bất giác Trà nhìn xuống nền gạch bông. Đôi guốc gu, bây giờ nó là bạn của Trà. Sao nó lại lọt vào tay dì Hảo? Sao bữa đó Trà không nhận? Thằng Ẩn và đám nhóc con, chùa chà già, tượng con bò, những chiếc toa xe lửa, sàn bánh, những gì thân yêu nhất của Trà đều ở ngoài kia, xa tích tắc. Bỗng một người đàn bà cũng chẳng gì hảo xuất hiện. Mặt bà ta bầu bỉnh và không có thẹo trắng. Bà đến ngồi bên Trà, tự xưng là cô Mười. Cô Mười trấn an Trà bằng giọng nhỏ nhẹ: "Cháu đừng có sợ, thiếu gì đứa cũng như cháu, chứ phải một mình cháu hay sao? Nè, ổng Tây nhưng mà hiền khô hà. Ổng là quan ở dưới tàu, ổng chỉ ở đây có ít lâu rồi ổng về bên bển. Thôi, đi vô trong này, đi." Bà ta nắm tay Trà dắt đi. Bà vừa ngó Trà vừa chắc lưỡi: "Con gái nhà ai mà ngộ hết sức, mình hạt xương mai, môi son má phấn. Nếu mà nó mặc áo dài, người ta tưởng là học sinh nữ học đường, chứ không phải là dân nghèo đâu." Nói xong, bà ta đứng dậy đi ra. Trà nhìn nệm giường trắng muốt mà lạnh rợn tận tâm can. Trà òa lên khóc. Tâm tư Trà vang lên lời oán trách: "Có cha không nhìn nhận. Còn má lại nộp con cho chằng. Má của thằng Ẩn là má ghẻ, nhưng mà chỉ có đánh nó thôi. Còn má là má ruột, mà đánh chửi cay độc, rồi bán cả con nữa. Có đứa con nào bất hạnh bằng Trà hay không? Có bà mẹ nào ở trên thế gian này mà độc ác như vậy hay không?" Bộ đồ mới mà má âu yếm bảo con mặc vào lần đầu tiên, về đâu là cái bẫy sập. Mặc vào rồi lụa mềm siết chết đời con. Lúa hai cắt một dạ, bánh ủ hai xu một chiếc, để con ở với má suốt đời, con chẳng làm ra số tiền đó hay sao? Phải về như vậy, hồi chiều Trà không về nhà, ở luôn trong bọng cây da với đám lâu la. Cơm chùa Trà già tuy cay mà nuốt vẫn ngon. Bữa cơm ngon đầu tiên ở nhà tưởng ngon, ai dè thuốc độc. Trà oán hận má, oán hận ngất trời. Lần này trốn thoát, Trà không về nhà nữa. Trà sẽ đi bất cứ đâu, ở bất cứ với ai, ngoại trừ má. Má là con quỷ đội lốt người nên mới đăng tâm bán con lấy tiền. Má ham tiền đến bỏ con. Người đàn ông trên xe lửa hiện giờ ở đâu? Ông ta mất cái dép da, chắc ông sẽ nghĩ cho Trà là phe đảng của Ẩn Xe Lửa Cán để lập mưu ăn cắp. Đáng lẽ cháu là con của bác. Sao lại đáng lẽ? Cửa buồng bỗng xịt mở, cái cục nhà cháy bước vào như con chó sói trước chú nai tơ. Gian phòng trở nên bực bội. Trà ôm cứng lấy trụ giường như kẻ đang chết đuối, gió được bụp lá. Ông ta đưa bàn tay to xù, bợ càm nâng nửa mặt của Trà lên, lù xù mấy tiếng rồi nói lơ lớ: "Con gái tốt quá." Rồi ông ta vuốt da tóc dài xuống lưng Trà. Trà mọc ốc đầy mình. Con nai tơ dãy dụa giữa móng vuốt của hổ đói, dãy dụa để hàng phục, để chịu chết, chứ không phải là để hy vọng thoát ra. Đoạt được mọi điều thèm khát, ông ta đi bỏ lại trên giường một cái xác hầu như không hồn. Dư âm tiếng gào rú của một cổ họng non còn nóng rang tìm kẻ hở thoát khỏi phòng. Ngoài kia, trong sương và ở đây, trong đôi mắt đẫm lệ của bé thơ, chiếc đồng hồ vẫn đứng chết trân, mỗi mặt ngó một hướng nhưng chẳng ai xem giờ. Cuộc đời còn nhiều mặt hơn cả chiếc đồng hồ. Trà được ăn ngon, được mặc đẹp. Mỗi lần soi kiếng, Trà thấy mình đẹp hẳn ra. Quạt máy, nước đá, xá xị, nho tươi, cà rem, các thứ bơ sữa Trà chưa từng biết, làm cho Trà trở thành một nàng tiên. Một nàng tiên bị nhốt trong hang chằn tinh. Đêm đêm hắn xuất hiện cấu xé đầy đọa nàng, biến mất vào lúc hừng đông để lại trở về vào chập tối. Không lõi một đêm nào, hắn mang đến những tủi nhục và đầy ải cho nàng. Nàng không thể chống cự bằng thể xác yếu đuối của một bé gái. Nàng chỉ phản kháng bằng tinh thần. Nàng ghê tởm và sợ hãi. Nàng lẩn tránh sự tàn bạo và khinh bỉ sự dối trá. Nàng chẳng có một chút tình cảm trong lúc hắn say mê cào cấu rên rỉ. Nàng đã trở thành một vật vô tri trong tay hắn. Nhưng cũng may, nàng không phải chịu đựng lâu dài. Một ngày kia, con quỷ mặt đen bỏ nàng lại trong ngôi nhà mà đi biệt, không chút luyến tiếc, không một câu giả từ. Và nàng quên hắn tức khắc, quên hoàn toàn như gáo nước to đã dội xóa sạch một vết bùn ở chân của nàng. Vừa lúc nàng chưa quyết định đi đâu, thì cô Mười tới. Cô tỉ tê trước khi trà mở lời oán trách hoặc than thở. Lời của cô êm như đờn, bàn tay cô như có phép thần, ngứa đầu cô gãi trúng ngay đó. Mọi việc là do ý muốn của má cháu, chứ không phải của dì Hảo. Cháu đừng buồn dì Hảo tội nghiệp. Bây giờ ông đã đi mất rồi. Thôi để cô tìm công việc tử tế cho cháu làm ha. Không có nên đi bán bánh ở trên xe lửa nữa. Nghề đó mệt nhọc mà ít tiền lắm. Nè, cô thương cháu như là con vậy đó. Trước nét mặt rầu rầu và giọng nói đầy nhân hậu của cô Mười, trà quên cái nghệ thuật ở đời của ẩn xe lửa cán. Muốn làm cho người ta thương thì đói ít làm bộ đói nhiều, đau sơ sơ thì cứ rên cho to, không đáng khóc cũng khóc, tức là giả dối, nói láo y như thiệt. Trà chưa quen nên người ta dùng lối đó nạn nào có hay. Trà nghe lời cô Mười, trà đến rạp hát theo lời chỉ dẫn của cô để chờ người đón về. Người đó theo cô Mười nói cần nhiều nhân công, lương hậu, vân vân. Mặt tiền rạp hát vui thật. Chị bán chè, bà bán cháo gà, ông chệt bán sữa đậu nành, ông già lắc bầu cua, chú Tửng rau cà rem, đám nhóc mời đậu phộng, hột dưa, ỏm tỏi. Trà đứng trước rạp nhìn trân trân hình những đào hát lộng lẫy, nhưng trà không nghĩ ngợi gì hết. Chẳng bao giờ trà dám mơ ước chuyện xa vời. Trà chỉ mong được trở lại với sàn bánh ú mà thôi. Dì Hảo, gái nhà ai mà đẹp dữ thần như vậy? Cậu gặp ở đâu? Thì tôi mới vừa thấy cổ nhán qua đầu hẻm hồi sáng này nè. Ở trong hẻm thì con ai tôi cũng biết hết, rành luôn cả ba đời nó nữa. Nhưng mà ở ngoài hẻm thì ai mà phân cho ra. Tôi nói thiệt với dì nha, tôi thấy cổ tôi đi hết muốn nổi luôn nha dì. Cậu mấy vợ rồi mà còn đèo bồng quá vậy? Trời, tôi có vợ có gì đâu dì nói. À, chưa có chục chẳng đó ha. Trời ơi, tôi nói cưới không được cô này chắc tôi cạo đầu đi tu á nha dì. Nè, làm mai á để thiên hạ đào mồ cuốc mã tiên tổ tôi à, đó là một trong bốn cái nghề ngu nhất đó. Thôi mà dì, con hứa với dì nha, con sẽ đền ơn dì xứng đáng. À, mấy cái tô cơm nguội với lại vài cân nhất cá chứ gì, cái thứ được rửa cậu à tôi biết rành. Tôi mà được cổ về làm vợ đó hả, thì tôi cho cổ hả làm chủ nguyên một cái tiệm. Trời ơi, nhang đèn tôi lại gì mà vậy? Đâu, nói hình dạng của con nhỏ cho tôi nghe coi. Thì tóc đen ha, da trắng như ngà vậy đó. Con gái xưa này thiếu gì đứa tóc đen da trắng. Mùi son mặt trái xoan cũng rất là đông. Tôi nói mình thon nè, chân dài, dáng đi như là tiên sa phụng lộn vậy đó. Tiên sa phụng lộn? Phụng lộn hay là phùng? Đó, nó bậy nó đi à. Gót đỏ ao nha, đi đôi guốc gù ngà khua lớp cớp, nghe như là muốn rụng tim vậy đó. Sao cậu biết cô ta đi guốc gù? Tại vì tôi mê quá đi, tôi đi theo một khoảng dây thép định kêu là cô ơi, mà mở miệng ra á khẩu luôn á. Tưởng muốn ai, chứ cậu muốn con nhỏ đó đó thì cậu phải kêu tôi bằng má, chứ không có được kêu bằng gì, nghe không? Má thì má, vậy thì xin má độ dùm cho con một chuyến qua sông nha. Tôi đoán ra rồi, dùng này á, cô đó đứng số 1, con gái rượu của ông chủ hãng tàu Vĩnh Thuận. Học trò của trường canh mê canh mết gì đó chứ không phải thường dân. Cốc nhái như tôi làm sao mà trèo lên nổi cậu. Trời ơi, thiệt vậy sao má? Tôi không có quen, nhưng mà bạn của bạn con nhỏ em bạn gì với tôi à, quả mai nó mới dói tới. Ủa rồi cái bà đó đâu vậy? Nhưng mà tôi biết nó không thích ăn đầu heo, để sau này bị chúng chửi đâu. Bà không phải làm mai, thì xin cho tôi giáp mặt với cổ đi, là tôi o được liền hả? Thì cậu chẩn đường mà o. Sao còn cầu khẩn người ta chi? Trời, nói thiệt cái gì chứ, học trò trường căng mết đâu phải loại gái để cho trai chận đường chọc ghẹo đâu má. Chọc má hả? Thôi mà bắt dò con chi vậy má? Cậu muốn á thì tôi có kế, ủa có cách giúp cho cách cậu sao? Được như ý. Nè, nhưng mà cậu phải về thưa với ba má cậu, ông bả mà có cho phép á thì tôi mới dám lại lục nhà người ta để bước vô nhà của cổ. Nhưng mà trước khi cậu muốn làm rể của ông chủ hãng tàu, cậu phải cho biết gia thế của cậu, chứ tay ngang mà dám lên đài đấu với nhỏ nghệ à. Được rồi má, khỏi phải lo đi. đó chủ hãng tàu đó hả? Đây cũng là chủ tiệm chứ bộ. Tiệm bán dầu lửa nước mắm mà dám leo trèo. Má nói con tội quá đi má. Má nói vậy nhẹ thể con lắm đó ngang. Dì Hảo làm già làm non, đặt ra điều kiện này điều kiện nọ. Cố nhiên điều kiện bộ lư là tiên quyết. Rồi dì gật đầu. Thôi được rồi, để tôi lo. Nhưng mà trước hết á, tôi cấm cậu la cà vô cái xóm cây mai với lại cái hẻm tối tăm này. Với lại đừng có cho ai biết là cậu quen với tôi, thì việc nó mới xong được. Ủa sao kỳ vậy má? Thì thấy tôi nghèo, họ khinh chứ làm sao. Đời này hở một cái ra là tiền bạc. Không có tiền, không làm gì được hết. Cúng Phật à, cậu cũng phải mua nhang đèn, chuối bánh. Chứ đâu có giái miệng suông mà Phật chứng chiếu cho cậu, phải không? Đồ cúng càng nhiều thì càng ngon, Phật càng mau ban phước. Cậu hiểu chưa? Dạ hiểu rồi. Thôi bây giờ như vậy ha. À, giờ má nhận tạm chút nghe. Xê, nhiều quá chắc dư à. Ý mà tôi quên hỏi, danh thánh của cậu là gì? Dạ con tên là Hiển, biệt hiệu là công tử cá hố. Hiểu gì kỳ á? Má lấy đỡ chút ít mua nhang đèn giùm con đi mà. Ủa, bông mua bông hoa quà cáp với lại sắm đồ cho có gió rồi trước khi vô đề đó con sẽ phụ nhĩ cho má về danh hiệu của con. Dì Hảo liếc thấy những ba bộ lư, một đồng cũng không cần đến, làm gì nhiều vậy? Nhưng dì lại nói giọng nhân nghĩa ngược lại. Tiền bạc gì cậu, gia đình đó, hễ phải việc là bỏ bạc ngàn không tiếc, vài trăm, nhậm gì? Dì nói vậy là công tử phải hiểu bụng dì muốn gì. Công tử Hiển quê ở Bạc Liêu, gốc người Tiều Châu. Ông nội qua đây lập nghiệp một mình, khởi đầu với manh đất bằng chiếu đệm, cầm được chục rưỡi hom mì ở xứ Bố Léo. Ông khai phá từ rìa rừng lấn dần vô. Sau 20 năm, ông được một khoản vườn. Ông bán vườn, vô chợ mở một tiệm con dựa bán cá khô, mắm muối, vốn là sản phẩm chánh của xứ này. Ít vốn, ông khởi đầu bằng các loại cá khô rẻ tiền như là cá lăn, cá lẹp, cá hố vân vân. Khách hàng gọi ông là Lão Tiều Cá Hố. Mở tiệm xong, ông về tàu rước vợ con qua. Lúc 60 tuổi, ông đã có một cửa hàng bán đủ loại cá khô, từ cá hố, cá thu đến bào ngư di cá, hải sâm. Nhưng biệt danh thuở hàng di, cá hố vẫn còn đeo dính với ông như giòi khô mực. Bây giờ ông đã ngoài 80, ông có nhiều chi nhánh bán cá khô ở Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long. Ông không làm gì, đã có con trai và cháu nội ông coi sóc mọi việc. Suốt ngày ông chỉ ngồi trên chiếc ghế mây cũ bên góc tiệm, hút ống điếu bình ro ro. Qua làn khói xanh mờ, ông nhìn tiền xếp hàng lũ lượt đi vào. Dù thời nghèo khó đã qua, tục danh của ông truyền lại cho con, rồi tới cháu. Người ta gọi công tử cá hố thay vì cậu Hai Hiển. Nhưng công tử cá hố không giống ông nội. Cậu dứt tiền như rác và không ai biết cậu có bao nhiêu vợ. Công tử từ Bạc Liêu lên Sài Gòn bỏ mối khô và lọt vào trận địa của dì Hảo, cũng như bao nhiêu công tử gà mờ khác. Chỉ khác là bất ngờ cậu nhìn thấy nàng nữ sinh Canmet đi qua đầu ngõ một buổi chiều và nổi cơn tương tư. Nhờ sự tận tâm của dì Hảo mà công việc biến giấc mơ của công tử cá hố mau chóng trở thành sự thật. Bà Mai dông dảo bảo chàng công tử. Cậu phải đi bằng xe hơi, chứ đi xe kéo tới nhà người ta không tiện à. Ủa sao vậy má? Nhà người ta sang trọng giá bạc muôn, mình đi xe kéo vô coi sao được. Má khỏi lo đi, con sẽ mướn 2 chiếc xe hiệu Citroen đi đến đó để giữ thể diện. Ha? Làm gì tới 2 chiếc lận? Thì con nghe nói ở Bố Léo đó có ông điền chủ mua tới 3 chiếc The Line lúc nha. Chiếc cho ổng ngồi, chiếc là chở cái nón, còn chiếc chở cây can của ổng à. Cậu đưa không lại người ta đâu à. Mấy cái tiệm cá lẹp, cá hố, tôm tép hàng quá giặt giánh của cậu, sao so nổi với ruộng muối, ruộng lúa bạc ngàn của người ta. Thì con cũng biết vậy nên chỉ mướn 2 chiếc thôi à. Chiếc á, chở má, còn chiếc, chở con. Nè, cậu nên nhớ đây là một buổi hội hoa mỹ, chứ không phải là một trong lục lễ nghe chưa. Dạ, con biết, và lễ gì cũng được hết đó. Tốn bao nhiêu cũng tốn, miễn là chuyến này á con được nói chuyện với cổ thì thôi à. dục tốc bất đạt, đừng có hớp tóp mà hỏng việc. Dạng sự khởi đầu nan, cậu có nghe không? Chàng công tử nghe văn qua hữu lý, bèn nhẹ tay móc thêm tiền. Bà Mai liếc thấy một xấp bộ lư, nhưng tỏ vẻ không màng. Tôi thấy cậu tôi thương. Phải chi mà con gái tôi được như con nhỏ đó, thì dễ dàng cho cậu quá, cậu đâu có phải tiền bạc gì hết. Công tử ép bà Mai lấy tiền cho bằng được, và chạy đi mướn xe. Chập sau, một chiếc xe hơi mùng đen bóng láng, đưa bà Mai và chú rể đến nhà cô dâu. Xe vừa đổ lại, bà Mai dặn nhỏ công tử Hiển. Nè cậu, đây là cái nhà dưỡng lão của ông già cổ thôi. À, ông có ngoài thành phố để thỉnh thoảng ông tới nghỉ ngơi. Còn ngôi nhà chánh, ông bán rồi. Vợ ông chết, ông buồn, ông không có muốn mần ăn nữa. Tội nghiệp, ông không có con trai. Ông sẽ giao cái sản nghiệp khổng lồ của ông cho cô con gái độc nhất. Bà Mai vừa nói dứt lời, thì hai cánh cửa sắt lần lượt mở, nhường lối cho xe trường vào. Xe từ từ rẽ sang trái, đậu sát thềm. Một anh hạch đen thui mặc đồ thật trắng, dài trắng đội kết trắng, đưa tay mang găng cũng trắng luôn, chào rồi bước xuống thềm mở cửa xe bên trái lẫn bên phải. Chú rể và bà Mai bước xuống, vừa lúc cánh cửa chính của ngôi nhà cũng từ từ bẹt ra. Một cô hầu xinh xẻo đứng sẵn ở salon, rồi cúi đầu chào và hướng dẫn khách. Chú rể ngồi một bên, bà Mai ngồi một bên, đối diện nhau, coi rất phải thế. Công tử Hiển đảo mắt chung quanh, thấy quả là nhà giàu lớn. Bàn ghế đều bằng cây trắc, cây gõ đen mung hoặc thảm sa cừ, chứ không phải đánh dệt ni như ở nhà mình. Gian giữa dành cho bộ salon loại xưa, lưng cẩm thạch và chạm hình bát tiên. Căn bên trái trải một tấm thảm hoa sặc sỡ. Từ nóc nhà thòng xuống một chiếc đèn dầu, chứ không phải đèn điện. Chụp đèn bằng sứ trắng, còn những sợi dây treo đèn óng ánh như mạ vàng. Trên chóp đèn có một quả đấm cũng mạ vàng, dùng kéo chiếc đèn lên hoặc hạ nó xuống để ánh sáng rọi sòng bài tứ sắc đang diễn ra trên thảm, mà bốn tay chơi là những con thú dùng trấu, một chú cọp, một cậu chồn và hai vợ chồng nhà khỉ. Tai nào cũng đang xòe bài và liếc trộm sang bên cạnh để tìm cách bịp đối phương. Trong khi đó, một chị mèo mun và một anh chó giá mang kiến ngồi bên cạnh chiếc dĩa đếm tiền sâu. Công tử Hiển đang mê mải xem cái trò trang trí này ít thấy ở đâu, thì bà Mai queo chàng ta và chỉ chiếc tàu nhỏ bằng đồng gắn trên nền gỗ quý treo trên tường. Này nè, cậu coi kìa, ông già chỉ có một đứa con gái à, cho nên ông coi như vàng vậy. Năm nay cổ 17 tuổi, ông hạ thủy chiếc tàu thứ 17. Năm tới cổ lên 18, ông sẽ đóng cái chiếc thứ 18. Cứ mỗi lần mà cô con gái thêm một tuổi thì hãng tàu ông lại thêm một chiếc. Mà cậu à, cậu vô được đây á là chuột sa hủ nếp nha. Chừng cậu mà có vài đứa con à, chắc hãng tàu của ông chạy chợt xong không có bến đậu đà. Cô hầu đi vô, rồi trở ra với chiếc khay trà chạm trổ, đặt trên ghế và kính cẩn mời khách. Bỗng nghe có tiếng đàn hắn, liền đó một người đàn ông sồn sồn, khăn đóng áo dài bước ra. Bộ râu ngạnh trê đậm đen như râu giả, làm cho nét mặt của ông có vẻ một tên hề hơn là một nghiệp chủ. Chú rể lẫn bà Mai đều đứng bật dậy như máy. Bà Mai nhanh nhẩu rỉ tai chú rể. Đó là nhạc phụ tương lai của công tử cá hố. Nếu dáng tứ sắc này, chú rể không tới hố. Gia chủ không ngồi ở salon, mà dùng bộ dáng làm nơi yên vị. Cô hầu rót trà cho chủ lẫn khách, rồi đứng khoanh tay ở góc dáng chờ lệnh. Ông chủ cử động rất chậm chạp để lấy dĩa qua dệ. Ông rút chân phải lên dáng, gác chân trái lên chân phải, ngồi xếp bằng, kéo giặt áo dài phủ lên, tằng hắn khẽ đúng 3 tiếng, rồi cất giọng sang sảng chào hỏi theo cung cách của con người văn minh. Xong đâu đó mới nhẹ đưa tay về phía khách. Xin mời nhị vị dùng trà. Dạ, cậu dùng trà. Ha, đãi trà khách á, thì phải đủ bộ dầm, bàn, tống, tốt. Nhưng mà đây tôi thiếu một cái chén tốt, tức là cái chung nhỏ để uống trà. Hồi nãy tôi quên dặn con nhỏ, nên nó rót trà mà cũng thất cách nữa. Phải rót ra chén tống, rồi từ chén tống á mới chuyển qua tốt, như vậy trà nó mới đều. Còn mà rót từ bình ra đó thì chung trước vợt hơn là chung sau, chẳng quá ra mình đãi khách kẻ khinh người trọng hay sao. Chàng công tử nghe phong cách uống trà mà kinh hãi thầm, nhưng nghiệp chủ còn trỏ tay về bên phải vẫn giải tiếp. Tôi có bộ tốt quý 4 chiếc à ngang, ở đáy chung đó đều có ngữ bút của đức vua Càn Long bên Tàu á, và với lại bộ kỹ trà này đó cùng với cặp cổng Cẩm Đô bên kia, tôi nài lại của một nhà chơi đồ cổ gần bằng giá của chiếc xe đậu trước cửa kia kìa. Hồi khi phục quốc, đức Gia Long đó đã dùng cái cặp Cẩm Đô này nè để ưu đãi mấy vị khai quốc công thần. Cặp đôn á thì tôi còn đủ, nhưng bộ tốt thất lạc mất 1 chiếc rồi, cho nên tôi dùng chung khác, còn đãi khách lại bằng chung khác chứ không có ý khinh trọng gì đâu. Xin quý vị chớ hiểu lầm. Dạ, được nghiệp chủ cho phép đến ý kiến là quý rồi, tôi đâu có dám nghĩ sai. Ấy chết, bà chớ nên dùng cái chữ ý kiến mà phạm thượng, chỉ nên nói là gặp nhau cho nó có vẻ bình dân. Dạ, thưa nghiệp chủ, và được sự cho phép của nghiệp chủ, kẻ hèn này đưa công tử tới ra mắt nghiệp chủ, và xin được diện kiến cùng tiểu thơ. À, cậu này đây đó hả? Công tử Cá Hố cũng là con nhà giàu, nhưng từ bé đến lớn sống trong thương trường, ngôn ngữ chụp giật bốc hốt là thói quen. Này thấy ông chủ tàu bệ vệ oai nghi và cách đối đáp giữa ông với bà Mai có vẻ văn hoa thì lại hơi khớp. Công tử cúi đầu đáp. Dạ, chính cháu đó bác. Mà sông đường của cậu vẫn được khang ninh đó chứ? Dạ, được á. Dạ, xin cảm ơn nghiệp chủ. Cậu hôm nay được bao nhiêu niên kỷ rồi? Theo học trường nào? Hoặc là đang làm việc ở đâu? Công tử đang lúng túng thì may sau một người đàn ông dẫn âu phục bước ra, tự xưng là kế toán của nghiệp chủ, rồi cúi đầu. Dạ, có telegram khẩn cấp của tàu Vĩnh Thuận số 15 đánh về á, thưa ông chủ. Được rồi, để đó đi. Thấy tôi đang có khách không? Dạ, thưa ông chủ, có chuyện quan trọng. Dạ, tàu đụng sập cầu rồi. Sập cầu? Hư hại bao nhiêu? Hành khách bị thương nặng nhẹ đều có bảo hiểm bên Tây đền mà. Khổ cho tôi vậy đó thưa bà. Không có con trai coi sóc nên tuổi tài công nó cẩu thả lắm. Tôi muốn đóng thêm vài chiếc trong năm tới mà thối chí quá, tài bất thắng thời mà. Làm cho mệt rồi cũng vậy thôi hả? Chắc tôi sẽ ngưng lại ở chiếc thứ 17 này quá, không khuếch trương hơn nữa đâu. Thôi xin lỗi nhị vị nha, để tôi vô tôi lo công việc. Rồi ông đứng dậy chậm rãi đi vào. Bà Mai ngó công tử như thầm bảo, rủi quá, thôi để dịp khác công tử sẽ tới. Nhưng nhà nghiệp chủ vừa khuất dạng thì ánh hồng ló mọc. Cậu công tử thao láo mắt nhìn, một thiếu nữ ăn mặc theo lối tàu Thượng Hải lả lướt đi ra, tiếng guốc khua trên nền gạch như một nhạc khúc ly kỳ. Thân hình ẻo lả như trúc, tay chân dông dải như mai, mặt như hoa nở, miệng chúm chím khác chi đóa hồng nhung. Nàng cất tiếng chào khách tợ quanh hót. Nàng ăn nói bạc thiệp dạng dĩ, chứ không sụt sè như phần lớn các cô gái khuê cát, chứng tỏ nàng đã hấp thụ nền văn minh Âu Tây khá bộn. Nàng ngồi bên góc dáng nghiêng một bên để lộ mảnh chân ngà ở đường xẻ dọc của chiếc áo. Công tử Hiển thấy mình sút kém bội phần, không phải về sự giàu có, về sự học thức, mà về nhan sắc. Không phải chàng so sánh dung nhan của chàng với nàng, nhưng sắc đẹp của nàng làm cho chàng cảm thấy mình hèn kém và không xứng đôi. Nàng đáng được làm một bà hoàng hơn là làm vợ của một tay buôn bán thường thường như mình. Bà Mai rút ngắn khoảng cách giữa đôi trai gái bằng nhịp cầu vàng. Hôm nay ngày lành tháng tốt, ngưu lang chức nữ mới gặp nhau. Đã có phép của phụ thân tiểu thơ đây, xin cậu cứ tự nhiên. Tôi ngồi ở đây có lẽ là hơi thừa, vậy tôi xin phép ra phía trước sân, tôi xem mấy cây cảnh quý một chút. Nói xong, bà đứng dậy mở cửa bước ra ngoài. Công tử Hiển háo hức khi chưa gặp người trong mộng, nhưng nay chạm mặt thật thì chàng lại lúng túng. Chàng không biết mở miệng nói câu gì chỉ sợ vụng về thiếu văn hoa. Dường như đọc được sự bối rối đó nên nàng lên tiếng trước một cách tự nhiên, làm cho chàng bình tĩnh trở lại. Vô đến đây làm chi vậy? Nàng mở đề bằng một câu bình dân nhưng lại pha lan xa. Để gặp em á. Mới quen nhau, xin khoan kêu bằng em. Vua gặp moa ở đâu mà biết moa? Thì ở ngoài đường á. Đường nào vậy? Đường nào quên mất rồi. Vua biết nói tiếng Pháp không? Tôi học tiếng Tàu nhiều hơn tiếng Pháp. Papa sắp cho moa đi Tây để học thêm rồi đó. Mà vua đến đây gặp moa có mục đích gì không? Thì để xây dựng hôn nhân á. Ôi là la! Nàng kêu lên như một cô đầm thật, hoặc là một cô nữ sinh học trường đầm từ nhỏ đến lớn. Chuyện gì kỳ vậy? Tôi đâu có muốn lấy chồng, tôi không biết làm dâu, tôi có người hầu hạ, chứ tôi không biết hầu hạ ai hết à. Cô đâu có phải hầu hạ ai đâu. Chuyện vợ chồng phải do papa quyết định, chứ moa không có quyền đâu. Papa chỉ cho moa ra đây có bấy nhiêu phút rồi trở vô thôi. Nàng đưa cánh tay trần trắng muốt lên, nhìn chiếc đồng hồ nhỏ xíu. Thôi, quá 5 phút rồi, moa vô, kẻo papa rầy. Nàng quay chân lia lịa tìm đôi guốc. Nàng loay hoay bỗng ngã xuống đất để lộ bắp chân đẹp tuyệt trần. Chàng công tử mau mắn lịch sự đỡ nàng dậy và tra đôi guốc gu vào chân nàng. Ồ, đôi guốc của loại người sang hiếm thấy. Hai chiếc gu ngà trắng như lấp lánh hạnh phúc được mọc giữa những ngón chân như những búp hoa. Vừa lúc đó thì bà Mai trở vào, papa bước ra y như trên sân khấu, mọi hành động đều ăn khớp do bàn tay của thầy tuồng xếp đặt. Nàng vừa đứng dậy vừa thầm thì với chàng. Nè, papa mà thấy toa đứng gần moa như vậy, papa rầy cho con coi. Công tử nghe mùi thơm ngây ngất bay phớt qua mũi, nhưng chàng phải buông chân nàng ra vì sợ papa rầy. Bà Mai chắp tay nói, dạ, thưa nghiệp chủ, như vậy là hai cháu đã gặp nhau lần thứ nhất rồi. Tuy là cuộc gặp gỡ không lâu, nhưng mà công tử đây cũng đã được hân hạnh nhìn thấy dung nhan của tiểu thơ. Chẳng hay bao giờ cặp trai tài gái sắc này được phép tái ngộ lần thứ hai, và xin nghiệp chủ phán cho một lời, để cho công tử đây về đêm nay khỏi mất ngủ. Đời văn minh này mà, cha mẹ thì phải tùy ý con. Thôi để tôi hỏi lại con nhỏ rồi tôi cho biết sao nghe. Cuộc hội ngộ kết thúc mỹ mãn. Tên Hạch mở cửa xe, cúi đầu chào khách và đóng cửa xe với sự cung kính như lúc khách đến. Nhà nghiệp chủ đứng trên thềm vẫy tay lúc chiếc xe chạy bọc quanh theo bồn bông để trở ra cổng. Bà Mai rỉ tai công tử Hiển. Nè, tôi phải chạy rã chừng suốt 2 tuần lễ, nhờ cậy cả chục người, thuê cả chục chuyến xe. Bữa nay cậu mới được bước vô cái nhà này đó. Vốn quen với những vụ ngã giá các thứ khô mắm, công tử cá hố thừa hiểu ẩn sau câu nói kia là cái gì. Cô con gái nghiệp chủ về nhà chồng dưới sự sắp xếp bởi bàn tay ma quái của bà Mai. Chỉ 15 ngày sau buổi nhìn mặt thì ông nghiệp chủ đau nặng. Bên đàn gái tỏ vẻ đồng ý gả con gái cho công tử, nhưng phải cưới chạy tang, nếu không thì sẽ phải chờ 3 năm mãn tang mới được cưới. Trước yêu cầu gần như bắt buộc đó, tất nhiên là công tử vốn nôn nóng được làm chủ sắc đẹp của cô nữ sinh Canmet, nay càng nôn nóng được làm chủ hãng tàu Vĩnh Thuận. Chọn ngay trường hợp chạy tang, chạy mà được vợ đẹp như tiên, được thừa hưởng một sản nghiệp kết xù, thì dù chạy học máu cũng không ai nỡ từ chối. Ngoài ra, ông thầy bói nào đó bảo rằng tuổi của cô dâu và chú rể có điểm kỵ. Nếu đám cưới cử hành ở Sài Gòn thì vợ hoặc chồng sẽ chết bất đắc kỳ tử, cho nên không phải rước dâu, và lễ thành hôn sẽ tổ chức ở quê nhà chú rể. Nói tóm lại, bên gái đã đạt được mọi điều yêu cầu. Nếu sai một điểm nhỏ, thì ông chủ hãng tàu có thể hết bệnh và cô Canmet sẽ đi Tây, nghĩa là công tử cá hố sẽ hố luôn trong ván bài này. Do sự quyết chí của đàn trai, mọi nghi lễ đều tiến hành tốt đẹp ngoài dự kiến của đàn gái. Nhưng bên đàn trai chỉ tốn có non 10.000 bạc đông dương. Như vậy chỉ có 50.000 giả lúa, thua giá trị cái ngoéo ngón tay của cô bà Salak Saler. Một ông chủ 5 tiệm bán khô chẳng lý gì lại không dám xài cho thiên hạ, không dám giỡn mặt chơi. Người dân không dám giỡn mặt với ông đã đành, cả chủ tàu Vĩnh Thuận cũng lác mắt nữa. Đám cưới đãi thả vàng luôn bãi ngài, không thèm mướn thợ nấu cao lâu chợ lớn, mà rước hẳn các vô bếp trứ danh tận bên Quảng Đông Phúc Kiến sang nấu toàn những món lạ lùng từ đời Tây Thái Hậu. Còn nữ trang thì ôi thôi, trông thấy cô dâu, người ta tưởng đó là một thỏi vàng biết đi biết cười. Cô căng mết về nhà chồng, không phải là một việc gì động não, động móng tay. Công việc nặng nhọc nhất của cô là gói bạc, ràng thành sấp và bỏ vào tủ giúp cha mẹ chồng. Công việc thứ hai là cô phải ăn mặc theo tàu. Việc thứ ba lại càng không nặng nhọc chút nào là cô không được ra trước tiệm. Vì cô đẹp quá sức tưởng tượng, đẹp cho đến nỗi cả vùng quanh đồn đãi rùm beng, rồi người ta rủ nhau đến tiệm để nhìn nàng tiên nữ giáng trần. Nhờ vậy, cửa tiệm càng đắt khách gấp bội. Bà mẹ chồng biết rành tâm lý con trai, thấy sắc thì khác nào mèo thấy mỡ, chiếm không được thì ganh ghét rồi sanh ra ác tâm. Tốt nhất là đừng để họ trông thấy. Nhưng rồi cũng có chuyện xảy ra. Một hôm, ông chủ nhận được thiệp mời dự lễ ăn trung tuế của ông cai tổng. Ông không mời một người, mà cả gia đình có ghi rõ tên từng người. Xưa nay, ông chủ tiệm và ông cai không có quan hệ gì. Ông cai là đại điền chủ, và không hay giao thiệp với người Tàu, mặc dù ông cai cũng là người Tàu Lai. Ông chủ tiệm ngờ là có âm mưu gì chăng? Thuở xuân thời, ông có nghe một vụ án mạng đẫm máu tại một bữa tiệc, cũng vì nhan sắc của đàn bà. Số là thầy thông ở tòa bố Vĩnh Long, có người vợ đẹp tuyệt trần, cả vùng thường gọi là cô ba. Nhưng một buổi tiệc, thầy mời quan chánh tham biện tới dự. Quan ta trông thấy cô ba, bèn sanh lòng dâm dục. Sau đó quan lại thết tiệc và mời lại vợ chồng này. Hai bên quan hệ thân mật trong một thời gian. Lần kia, thầy thông bắt được quan tham dê giảng vợ mình, bèn lấy súng bắn tình địch chết liền tại trận, vụ án gây tiếng tăm khắp lục tỉnh. Nhớ chuyện xưa mà răng mình, chẳng những ông không đi dự tiệc, mà còn bảo cháu mình dắt vợ sang tỉnh khác, tránh voi không xấu mặt nào. Nhưng cuộc tình duyên lại không tan dở vì bên ngoài mà lại từ bên trong. Số là người Tàu có cái tin dị đoan là hễ được gái đồng trinh là hên, buôn bán phát lên dùng dục. Vì vậy, cậu công tử săn tìm con gái trinh để làm vợ. Quả y như rằng công việc làm ăn hoàn toàn tốt đẹp dưới bàn tay quán xuyến của chàng, nên khi gặp cô nữ sinh thì chàng quyết không để cho cái hên đó sảy mất. Đám cưới càng tưng bừng bao nhiêu, cô dâu càng sợ hãi bấy nhiêu, mọi chuyện bí ẩn có thể dở toang ra trong giờ phút quan trọng nhất của đêm hợp cẩn. Chăn màn gối tinh, gối hồng, nến hồng, hoa hồng, tất cả đều làm cho rực rỡ thêm đêm tân hôn. Nhưng than ôi, cái hên mà chồng nàng chờ đợi đâu còn nữa, nó đã đi tây đâu hồi nào rồi. Cuộc đời nàng bị hất hủi, biết bao nhiêu lần chịu đấm ăn xôi, không phải chỉ đợi một đôi lần mai rủi, mà còn với đàn ông lũ kiến ở nhà dì Hảo, để trả nợ áo cơm cho ai, và để lấy tiền nhờ dì Hảo chuộc một lá bùa linh. Dì bảo trong đêm tân hôn, lá bùa sẽ làm cho người con gái mất như còn. Nhưng trong giây phút hệ trọng nhất đời nàng, không rõ vì nàng bị động hay vì lẽ gì khác mà lá bùa linh không đem ra dùng được. Qua giây phút ấy rồi, mặc dù tân lang vẫn giữ thái độ quân tử, cô cảm thấy mình có tội, cô bèn quỳ xuống chân chàng sám hối. Chàng an ủi vợ. Anh không có coi cái đó là quan trọng đâu. Em biết không có nhiều cô gái, không có màn trinh mà. Chiếc khăn bằng lông trắng dính mấy đốm máu dứt trên giường tây, cho đến hôm nay, vẫn còn nằm dắt ngang tâm trí cô, như một mảnh băng rịch vết thương không lành. Cho đến khi đã là vợ, cô biết mình đã mất cho kẻ không phải là chồng cái vật quý nhất đời con gái. Mặc dù chồng nói vậy, nhưng nàng vẫn cứ nơm nớp lo sợ, mặc cảm tội lỗi luôn luôn đeo đẳng không rời. Cái bụng của đàn ông thì ai biết nổi. Những bi kịch của đàn bà con gái đều có chung một nguyên nhân là mắc mưu đàn ông, chỉ có vậy thôi, không gì khác. Nhưng nàng mất nó không phải vì mắc lầm, mà vì má nàng bán nó với cái giá đếm được bằng tiền, 400 đồng. Với sự ưng thuận của má nàng, dì Hảo đã đem nàng bán cho một con quỷ mặt đen. Con quỷ đã mua được cái hên của cuộc đời nàng với giá rất hời. Bây giờ chồng nàng cần nó để khuếch trương sự nghiệp, thì nàng đã đánh mất. Ở trong dựa hải sản, các món quý như tôm hùm, bông bóng cá, bào ngư, hải sâm, di cá, yến xào, không món gì là nàng không dùng, mà ăn hàng ngày chứ không phải lâu lâu mới được nếm một chén loãng loãng như ở Cao Lâu. Nhưng cô bé vẫn không mập ú béo phì mà lại trắng da, dài tóc, môi đỏ như son, đẹp lên lạ lùng. Chính nàng soi gương cũng thấy mình đẹp nữa là ai. Còn chàng thì trở thành người đàn ông tráng kiện, ham chuyện mây mưa vô cùng. Mặc dù ngày đêm đã có nàng tiên trong tay, chàng vẫn đi tìm. Mới đầu nàng chỉ nghe đồn, sau đó nàng biết chắc. Thừa lúc chàng đi vắng, nàng tìm tới gây sự và ẩu đả tại nhà tình địch. Tưởng là mối hận rửa xong, nàng quay lưng đi. Về đâu trong buồng tình địch, chàng nhảy sổ ra, không binh vợ, lại phụ lực cho tình nhân làm xấu vợ. Nàng đã hiểu bụng thằng chồng thâm độc và tham lam vô tận. Mất hên nên đi tìm hên. Đồng hồ chỉ có ba mặt, đàn ông có nhiều mặt hơn đồng hồ. Hắn trả thù nàng về việc nàng đã không đem cái hên đến cho hắn. Nàng thất vọng với cảnh chăn không ấm, gối không êm. Nhưng nàng cũng tự biết sự khiếm khuyết của mình, nên nàng làm lành và tự đàn áp mình với cổ tục. Trai năm thê bảy thiếp, nhưng chàng càng lấn lướt nàng, vì lẽ chàng đã mất cái điều đáng ra chàng phải được, và nàng là kẻ phải đền bù cho chàng sự khiếm khuyết kia. Nàng nhớ lời ẩn xe lửa ở gốc cây đa, dù tức giận, nàng vẫn phải tươi cười. Ít lâu sau chuyện cũ hầu như đã quên đi, nàng đòi về Sài Gòn thăm nhà, chàng ưng chịu và hai đứa cùng đi. Dù tới nơi, chàng mướn phòng ngủ sang trọng ở khách sạn Majestic. Chàng vẫn âu yếm nàng, nàng cũng đáp lại, nhưng nàng làm theo lời bạn cũ, không đói cũng ôm bụng, không yêu cũng làm ra yêu. Ngày trước ngoại hay đi chùa và vẫn thường nhắc câu: tướng cướp à, buông dao cũng thành Bồ Tát. Thì tại sao nàng không thể trở thành vợ hiền được? Nàng đã trở thành vợ hiền trong thời gian qua, nhưng người ta đã không cho nàng cơ hội tốt nữa. Trên đường lên Sài Gòn, ghé lại hai ba tiệm nhánh, chàng lại tự phơi bày chàng là một chiếc đồng hồ có nhiều mặt. Mấy người quản lý hoặc con gái của họ đều là mèo của chàng hết trơn. Thấy nàng đi theo chàng, họ còn dò xét tìm biết coi nàng là ai. Nhưng nàng cũng đâu có dại, nàng nói trớ đi nàng là em họ của chàng. Và chàng cũng lấy làm ưng bụng cho sự tránh né khôn ngoan của vợ. Thấy nàng đẹp lạ lùng, có cô muốn ghen với nàng. Nàng đã không ghen, họ lại ghen ngược với nàng. Lòng nàng càng não nề chán chê. Sự chán chê không giống với những ngày ở nhà gã Tây Đen, nhưng nó làm cho nàng mưu tính những chuyện liều lĩnh. Phải chi có một đứa con thì còn sợi dây ràng buộc vợ chồng. Đằng này không ngơ, bỏ đi, đâu có gì níu lại. Mà làm sao có con được? Nàng như ngôi nhà, đứng ở ngoài ngó vô thì đẹp. Cả cái ngõ phủ hoa lá cũng xinh xắn nữa. Nhưng khi bước vô trong thì bàn ghế dán giường đều loạn xị, bàn thờ nằm ở dưới bếp, còn giường ngủ thì lại lôi ra phòng khách. Chẳng có thứ gì đứng đúng chỗ và còn nguyên như ngôi nhà thường. Đêm đầu tiên với con quỷ mặt đen, bây giờ nhớ lại hồn vía còn lên mây. Nàng chui xuống dưới sàn giường, nhưng trốn sao được, hắn lôi nàng lên. Nàng chỉ là trái non chưa ăn được, nhưng hắn thích thú về điều đó, và hắn đã có cách. Thiệt ghê tởm vô cùng, hắn tàn ác chẳng khác tên cướp giết người. Bộ mặt của hắn, hai bàn tay của hắn và cái gì trên người hắn cũng đều phụ họa cho việc sát nhân. Hằng đêm, mỗi khi nghe tiếng giày của hắn đi về là nàng hồn phi phách tán. Nàng muốn chui xuống đất, muốn lao đầu vào tường, nhưng người ta bảo giấy tờ đã ký, nàng đã bị bán. Người bán oái oăm thay lại là mẹ nàng, một người mẹ mê tiền tối đa. Về với chàng, nàng không sợ hãi, nhưng không thấy sung sướng cả khi mái chèo khuấy lạch đào nguyên. Nàng chỉ thích tí ti khi được ôm hoặc hôn hoặc vuốt ve đôi gò bồng đảo. Lần này sống trong khách sạn sang trọng, nhưng nàng cũng không thấy vui. Chàng không tàn bạo như Tây Đen, nhưng từ sau vụ ấu đả với tình địch, sự chiều chuộng âu yếm của chàng chỉ làm cho nàng ghê tởm mà thôi. Nàng đã hiểu đàn ông hơn, có vợ đẹp bao nhiêu rồi cũng mèo chuột. đàn bà con gái hư, xã hội này tồi tệ, chính là vì tay đàn ông. Nếu họ tử tế thì cuộc đời nàng sẽ không long đong, chìm nổi, lớn lao ngay từ lúc hoa niên. Mới bước vào đời đã đạp lửa, cho nên về sau cứ tưởng ở đâu cũng là gai và lửa. Giày guốc thường không làm cho chân nàng khỏi phỏng, phải giày đầm, gót bằng bạc bằng vàng thì mới khỏi lửa táp gây đâm. Một bữa sáng anh chồng đang ngủ mê vì đêm qua quá chén, trà bèn tom góp quần áo lén ra đi. Phen này hắn sẽ trở về một mình, mất vợ cho biết thân. Nhẹ bước rón rén xuống thang lầu, không quay đầu ngó lại. Lần này không thể như lần trước. Lần ra khỏi nhà con quỷ mặt đen đến rạp hát chờ người tới đón về làm công, đêm đó nàng lại phải trả công người đón. Nhưng đón nàng đi đâu? Sáng ra thấy mình nằm giữa tổ quỷ cây mai của con quỷ sẹo trắng. Lần này nàng tự mình tìm đường, muốn đi đâu tự đi lấy hơn là đi theo sự chỉ dẫn của người ta. Nàng định trở về nhà, nhưng rồi lại thôi. Trà dựa lưng vào gốc cây da mòn lẳng, những con mắt ở bàn chân đã đưa nàng tới đây. Sau mấy ngày lang thang mà không tìm được việc làm, xài hết mấy đồng sót trong túi, Trà vô cùng chán nản. Có lần định nhảy xuống sông. Một bữa mệt lả, Trà nằm trên băng đá kê đầu trên cái sách tay. Ngủ dậy, cái sách biến mất, nàng còn hai tay không. Chỉ sót lại bộ đồ bọc da và đôi guốc dính chân, gót guốc mỏng hơn dao cạo, mất hết vẻ đài cát cũng như chủ của nó. Cặp gu bằng ngà có giá trị hay không, Trà chưa từng biết, nhưng chúng nhắc cho Trà nhớ bọn thằng Ẩn. Và Trà lần mò tới chùa. Con bò vẫn còn đứng trước cửa chùa, mấy anh bảy chị bảy rải rác đi vào cúi đầu trước con vật bốn chân. Nó không thèm đáp lại những cử chỉ tôn kính của loài hai chân đối với nó. Ước gì đây là chùa Phật, chùa bà, chùa ông, một ngôi chùa như ở quê ngoại, quê nội, chứ đừng chùa chà già. Trà sẽ vào xin cơm ăn, xin quét chùa và ngủ ngoài hiên. Chắc ông sư bà giải sẽ thương Trà hơn cái ông từ chà già. Trà không hiểu sao họ lại thờ con bò. Giá nó quá thành con bò thật để cho người ta xẻ cho Trà một miếng con lúc này. Cao lương mỹ vị vừa nếm ở nhà chồng mới hôm nào, hãy còn chưa tan trên đầu lưỡi. Nay đói như cào, Trà không tìm được thứ gì để dồn vô bụng. Năm xu cuối cùng còn lại, Trà đã mua một chiếc bánh ú, lột lá ra mới hay là bánh ú o. Trà chua chát nghĩ mình cũng là một cái bánh ú, được dì Hảo o lại, đem gạ bán cho người ta, chứ khác gì. Còn ba xu mua một tán đường móng trâu, cắn một miếng phun phèo phèo đắng nghét, Trà ném luôn cả bánh lẫn đường. Bữa nay có lễ, họ bố thí nhiều hơn ngày thường, Trà vào xin một dĩa cà ri. Nhưng phải nuốt để sống hôm nay, Trà ra hiên chùa ngồi ăn. Bỗng nghe sau lùm cây bên kia tiếng cãi giả rồi tiếng cười đùa. Ê, hồi hôm bay đâu vậy? Đi coi hát bội mày. Bội nhốt dịch hay là bội nhốt gà? Trời đất, hát bội gánh kim hoàng ở bên kia đình Hòa Phú kìa. Tầm bại đi, gánh kim thành á, la kim hoàng. Tiền đâu mà mày mua giấy? Vô bằng giấy vàng ngồi ghế hạng nhất cái mày. Tao biết rồi, nhất két. Vậy nhất két là cái gì? Nó bậy, thằng nhỏ nó bậy không à. Nói vậy nha, tụi tao có cách hay vô khỏe hơn, đó là chui giải bao nữa đó. Cách nào? Nè, tao kể cho nghe rồi bắt chước. Kể đi. Tụi tao ha, một bầy ha, cả chục đứa luôn, sao còn chui chó lọt. Nên bây giờ đó thì phải lập kế chứ. Kế gì? Thằng ông nội xét giấy ha, bận áo trắng, miệng á thì hút thuốc tây coi bệnh lắm nha. Cái tao á, tao nói với thằng Trần Hiếu á, lấy miệng sành ha, dít bùn ở dưới cống á, đến gần cửa đi. Cái thằng Trần Hiếu lấy miệng sành ha, dít bùn, đến gần cửa thiệt ha. Thừa lúc thằng Trả rỗi đèn pin, nhướng lên nhướng xuống coi giấy. Cái thằng Trần Hiếu á, dút bùn vô áo thằng Trả. Chá Trả? Ừ, thằng Trả tức mình chứ rượt bắt thằng Trần Hiếu. Rồi nhưng mà thằng Trần Hiếu á, nó ốm nhớ mà, nó lủi vô đám đông. Thằng Trả cứ lách theo mà sao theo kịp. Cái tụi tao ào qua cửa luôn. Tới chừng Trả trở lại á, tụi tao vô rạp, lủi như cá chạch vậy đó. Hay quá ta. Ừ. Còn thằng Trần Hiếu thì sao vô mày? Thì phải chờ lúc kéo màn đó. Cái khán giả đang nhóc mỏ cá kèo, coi mê man, thì tao lén lén tao dở giải bao cho nó chung vô. Mày biết chỗ nào dở? Thì tụi tao có hẹn trước chứ bộ. Cây cột thứ ba bên trái nè, hễ bên trái không được thì qua bên phải, thì cũng cây cột thứ ba. Thằng Trần Hiếu đâu có vô mình đâu. Nó còn dắt thêm một bầy nhái bầu ẩn ương cốc chuột nó nữa. Có cốc đắng không mày? Nữa, nó nói bậy nữa. Có cốc đắng á? Cốc đạp in nè. Đó, nói bậy không ăn đạp nghe chưa? Hát bội đêm trước, chán quá trời. cho nên người ta đâu coi, mày thấy không? Ủa sao ông chán vậy? Cứ vuốt râu cả buổi, xong cái rồi vuốt râu không nói không cài gì hết chứ sao? Bởi vậy cho nên á, đêm sau họ đổi qua cải lương quýnh phép hết trơn rồi. Trời coi hả, đã hết mạng đời luôn á. Bỗng nhiên một giọng nói ôm ôm giọt lên. Tụi bay ở ngoài coi không đã bằng tao lén vô trong buồng đó. Tao ha thấy mánh lới mỹ thuật hết trơn hà. Tụi tao còn biết được nó phật đèn màu bằng cách nào nè. Bay biết không? Thì phật chứ làm sao? Tầm bậy không hà. Nó để cái đèn măng sông ở trong thùng chỉ chừa có mặt sáng thôi. Rồi hễ muốn màu xanh thì nó lấy giấy kiến màu xanh bịt lên. Nhưng mà cũng chưa bằng quánh phép đâu ngang. Tao thấy mánh lới nó hết trơn nè. Nè ngang. Hễ mà tôn hành giả mà gần muốn bay đó. Thì lùi lại gần gốc cây. Ha. Rồi cái ở đằng sau gốc cây cái có thằng cha núp sẵn. Cái chả cha móc sắt vô trong cái khoen sắt trong lưng của tôn hành giả. Tụi này tụi mày đi coi phía trước rồi đâu có thấy gì. Khi nào mà lão tôn muốn bay đó. Thì dậm chân cái là hô. Bye. Cái thằng cha móc khoen sắt xong cái quay ra lôi cái bao cát rớt xuống cái bịch. Đó. Mà bao cát ở đâu mà rớt hả mày? Thì bao cát để sẵn ở trên cây xiên nhà đó. Cho nên hễ mà bao cát mà rớt xuống á là giúp tôm hành giả bay lên. Còn hành giả chỉ cần giang hai tay ra coi như bay thiệt. Vậy sao bao cát rớt xuống mà hành giả bay lên được? Thì nó có cái rõ rẽ luồn qua sợi dây đó. Một đầu á là hành giả, còn một đầu á là bao cát. Vậy nè, hiểu chưa? À. Đó. Rồi bữa nào mà đi với tao, tao chỉ cho. Còn nhiều pha đánh phép lòi lưng, tôn hành giả bay đứt dây chửi lộn rùm trời luôn, vui lắm. Trà vừa ăn vừa nghe chuyện mỹ thuật thiệt lạ. Nhờ vậy không thấy cay nữa nên lua hết dĩa cà ri. Ăn xong nghe môi nóng rần, Trà hít hà và ngó quanh tìm nước. Bỗng tiếng còi xe lửa rút lên từ xa. Đám trẻ ngưng ngang câu chuyện chạy túa ra. Bất thần Trà đứng phắt dậy đuổi theo, miệng kêu. Anh ơi! Anh ơi! Đám nhóc đang chạy, nghe tiếng gọi thì dừng lại. Chúng trố mắt nhìn người con gái với cặp mắt lạ lùng. Trà hỏi, con anh ẩn đâu rồi? Ổng còn ngủ trong hang á. Một đứa ốm nhom ốm nhách cao leo đeo nhìn Trà trân trân rồi hỏi lại, ủa, chị ba phải không? Chị ba về ta bay ơi, chị ba về. Cả bọn ùa tới công kênh Trà lên, nhưng một đứa kêu, trời ơi, chí nặng quá trời bấy ơi. Rồi buông Trà xuống dắt Trà ra sau chùa. Chúng la lên, ê ê, ông xe lửa cán. Chị ba của ông về rồi nè. Bất giác Trà nhìn xuống chân. Đôi gu ngà vàng giọt sức mẻ sau những lúc phong trần, như những cánh hoa héo bị cặp giữa những ngón chân rúm máu. Người ta mang guốc gu là để đi trên đất láng gạch bông, chứ đâu phải để lê la trên đường đá gồ ghề như Trà mấy hôm nay. Mang guốc đau cả guốc lẫn người, muốn ném phước đi mà tiếc. Cuộc đời lắm lúc kỳ cục vậy đó, đáng lẽ mạnh dạn ném đi mà cứ đeo hoài cho khổ. Ẩn vừa đi vừa dương dài và ngáp dài siêu siêu tới như say. Đâu, chị ba nào? Chị nè Ẩn, còn nhớ không? Không hiểu sao Trà lại xưng chị với Ẩn bất thần như vậy. Nhớ chứ sao không nhớ. Chừng nào năm ngón chân anh mọc lại thì anh mới quên em thôi hà. Ẩn thấy Trà khác hẳn xưa. Vừa tròn trịa vừa đẹp, trông lạ quắc như đã cách xa hàng chục năm. Anh tưởng em có chồng giàu, nên không đi bán bánh nữa chứ. Chồng gì? Chồng ngồng thì có. Chối hoài à, bộ sợ tuổi này chọt hả? Không phải, không có đâu mấy em ơi. Trà cảm thấy mình lớn nên lại tự xưng chị một cách hồn nhiên với đám nhóc. Mà thiệt vậy, 17 tuổi Trà đã chịu sóng gió hơn một đời người. Ủa, vậy là bà dì Hảo bà nói dốc hả? Nghe đến tiếng Hảo, Trà giật nảy người, không biết mừng hay sợ. Ma quỷ lại đưa nàng trở về cái hẻm cây mai của dì Hảo nữa chăng? Trời ơi, ở đó có biết bao nhiêu sự đời xảy ra cho nàng. Về để hứng lấy cái khổ cái nhục, còn ra gì con người của Trà nữa. Nhưng nghe tên người quen xưa, giữa lúc bơ vơ không nơi nương tựa, Trà cũng hơi mừng, vừa mừng vừa sợ. Mừng gì với một người đã bán Trà 2 lần một cách vô cùng khéo léo và bỏ túi được ít ra là bạc ngàn. Còn sợ, thì sợ ai bây giờ? Thôi bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ em biết chỗ nào cầm đồ không? Chi vậy em? Đem hấp dùm chị chiếc cà rá này nè. Trời đất, cà rá hột xoàn. Ừ, hột xoàn. Ở đâu vậy? Thì lượm. Trời sao không đeo lấy qua với người ta đi bán chi? Em không muốn cái thứ đó nó dính vô da, em ghét lắm. Trà vuốt nhẹ ngón tay, nhưng chỉ còn ngón tay trần với dấu khuyết trên da, quên rằng trước khi đi, trà đã tuột nó ra ném lên giường như muốn xóa sạch vết tích cuối cùng của cuộc tình đồng hồ lẫn cá hố. Bỗng thằng Ẩn nhìn xuống chân trà rồi hỏi. Ủa? Ở đâu à, em có đôi guốc gu này vậy? Của anh cho đó chứ ai? Em đẩy cây hoài à. Kỳ đó anh cho em không thèm mà. Không phải không thèm, mà tại vì em không lấy. Ai đi bán bánh ú trên xe lửa lại mang guốc gu? Tại em không nhận nên anh đem cầm cho bà bất hảo rồi. Ủa, anh quen với bà đó nữa à? Trà tự nhiên trở lại xưng em với Ẩn như xưa. Ừ, tụi anh thổi được cái món gì á, đều đem tới cho bà trơn á. Lần đó anh hấp được cắt rưỡi, còn đôi này nè em mua nhiêu? Không lẽ em mua của mẹ trời đánh đó hả? Trà giật mình thon thót, nhưng trà không muốn cho Ẩn biết mình có quan hệ với dì Hảo nên nói lẳng ra. Đời bây giờ, mấy người giàu hay bắt chước dân diện theo ngoại quốc, cho nên bày đặt mang guốc gu. Guốc của chồng em mua đó. Anh đi hấp giùm đi, được bao nhiêu, mua bánh làm tiệc. Bữa nay chuột có lễ, người ta cho đồ ăn nhiều lắm, cần gì phải đi mua bánh. Em biểu hấp là hấp mà, em không có muốn vướng chân vì cái nợ này. Trà rút đôi guốc ném ra, cái đuôi guốc quang da, mang nó nặng còn hơn đeo gông. Em không muốn thấy nó nữa. Coi chân của em đây nè, chảy máu cũng vì gu ngà cạp. Bọn trẻ biến đi, trà định kể chuyện chồng con cho Ẩn nghe, nhưng rồi xấu hổ lại thôi. Còn Ẩn gặp lại trà, buồn hiu không nói gì hết. Mà biết nói gì bây giờ? Cái hôn bị từ chối năm nào, Ẩn giữ sự im lặng bên trà, trong đầu cuộn lên bao nhiêu là nỗi niềm u uẩn. Trà thấy Ẩn già hẳn đi, như một cái cây chín héo. Con nít bước qua trung niên không có tuổi trẻ. Ẩn để ria mép, bắp tay thì xăm hình kỳ cục, giọng nó nói tha thiết. Em ở đây với tụi này đi, đi đâu còn chi cho mệt. Cơm chà già ăn cay, nhưng mà ăn rồi cũng quen hết mờ. Anh kiếm cho em đôi guốc gu khác nha. Anh Ẩn, em ở đây rồi sống làm sao bây giờ? Thì cơm chùa, nước phong tên, ngủ ngoài hiên như tụi này nè. Còn lúc bệnh hoạn sao? Trời ơi, tụi này cọp giật không chết bệnh gì em. Thần bé chạy về vừa thở hào hển vừa đưa nắm tay ra trước mặt của trà. Đố chị em cầm được bao nhiêu á? 2 cát phải không? 7. 3 cát. Chật. Thằng bé xè tay ra, một đồng bạc nhầu nát. Ủa, em cầm ở đâu vậy? Trời ơi, chị đi cầm á, mẹ trời đánh chứ còn đâu nữa. Thôi đi mua bánh luôn đi, chị đãi mấy em bữa. Nói vậy nhưng trà nghe bụng dạ xao xuyến bất an. Trà linh tính như sắp có một cuộc ma dắt lối quỷ đưa đường xảy đến. Bọn nhóc đem đồ cúng ở chùa về, cơm thịt bánh trái ê hề. Thằng Ẩn bảo dọn ra trên một chiếc băng đá bên góc một cây sứ già trụi lá, chỉ có nhánh như ngón tay của thằng Cùi. Ăn đi chị ba, mấy ổng thờ bò chỉ ăn thịt heo với thịt dê không mà. Khi nào mà chị ăn thịt bò thì nhớ đừng có vô chùa này nha. Tại sao vậy? Tại ăn thịt bò ha, cái chị bước vô cửa cái là ông tượng bước ra ông đuổi chị đi liền hà. Không biết làm sao ổng đánh hơi giỏi lắm nha. Bỗng một tiếng vang lên từ ngoài cổng. Cô ba đâu? Rồi một người thanh niên chạy vào. Tưởng ai, kẻ đã từng đóng vai kế toán cho ông chủ tàu Vĩnh Thuận, người nhà của dì Hảo. Không hiểu gì có quyền lực gì mà, nghe anh chàng bảo, trà từ giả đám xe lửa cán và lót tót đi về với dì. Cái anh chàng chuyên nghề canh ngõ hẻm cho khách giang hồ yên tâm không bị lính xúc. Vậy mà, vào bàn tay dì Hảo, anh ta trở thành kế toán cho ông chủ tàu. Ông chủ chẳng ai khác hơn là gã chồng hờ của dì, để cho cô bé Trà lại hóa ra nữ sinh của trường Canmet. Ghê gớm thay cho tấn hài kịch lừa đời. Bỗng Trà buộc miệng hỏi. Sao anh biết tôi ở đây? Thì bà cố nội nhìn đôi guốc gu. Bà biểu tôi á, nếu á, mà phải là cô thì cổng cô về, bà giúp đỡ cho. Bộ Sài Gòn chỉ có đôi guốc gu thôi sao? Ai biết đâu à, nhưng mà bà nói bà bỏ ngãi gì đó. Sớm muộn gì cô cũng trở về với bà hả? Trời ơi, cái đồng hồ ba mặt đã trốn lại gặp. Tưởng chỉ có một cái ở gần nhà ông Tây Đen, ai về nó ở khắp nơi. Trà, cháu đừng có giận gì nha Trà. Dì Hảo ôm Trà khóc tức tưởi, như mẹ gặp lại con sau một thời gian dài xa cách. Hai người có khi là bạn thân, có lúc là đối thủ. Bây giờ lại gặp nhau và lại mưu đồ sự nghiệp. Dì Hảo tỉ tê. Mà cháu cũng không có nên giận má cháu. Có khi là bà muốn điều lành cho con, mà con lại gặp cái chuyện chẳng lành. Mà như vậy thì cháu đã trả được cái hiếu cho bà rồi. Dì gả được cháu cho một ông triệu phú, dì mừng hết lớn à. Dì tưởng cháu đã yên nơi yên chốn, hưởng giàu sang cho tới lúc chết. Nhưng mà ngờ đâu. Thôi, vậy thì ở đây với dì đi. Hui hút cháu rào, tới đâu hay tới đó. Nhưng mà với nhan sắc của cháu, dì sẽ tìm cho cháu người chồng khác, giàu sang hơn cái thằng cá hố đó nữa. Nhưng mà má cháu hiện giờ ở đâu hả dì? Thì vẫn còn ở đó. Nhưng mà trước kia dì giấu cháu là tại vì dì không muốn cho cháu về đó. Sợ là bà cần tiền, bà lại đem bán cháu một lần nữa. Khi ham tiền thì mẹ cũng bỏ con mà. Dì Hảo vừa lau nước mắt, vừa vô đề. Bây giờ có cái vụ này ngon lắm nè. Không phải là một vụ, mà là hai vụ. Dì vừa mới đi coi bói. Ông thầy bói, ông nói là dì đang có quế nhân tới phù hộ. Mà quế nhân đó là em, chứ không có ai khác à. Ông thầy ông đoan chắc là nếu mà không trúng, ông sẽ dẹp bằng tổ đó. Nhưng mà sao dì lại chắc là cháu? Thì ông thầy ông nói rõ hình dáng tuổi tác giống y như là cháu đó mà. Mà ông lại trách dì là tại sao có người quý ở trong tay mà lại còn để cho ruột nữa, mà suýt chút nữa mất luôn đi. Trà đang lao đầu, cho nên dù biết đó chẳng qua là ngọt mật chết rồi, nhưng rồi biết vậy mà vẫn cứ lao vào. Vì thấy Trà làm thinh nên tiếp liền. Ông thầy ông còn nói cháu nằm ở trong sổ đoạn trường, mà nhưng đường dinh hiển của cháu nó cao xa lắm, cháu còn bay nhảy dữ lắm, sung sướng nhất ở trên đời, không có ai bị kịp. Mấy tháng nay vì nằm chim bao liền liền hả, vì thấy cháu chàng đét ơi đẹp như là tiên nữ đi trên mây vậy. Tỉnh giấc ra rồi thì bồi hồi, sao dẹp gì tiếc quá à. Chẳng ngờ ông thầy ông nói trúng thiệt. Mà hồi trưa này thằng nhỏ nó chạy tới nó cầm đôi guốc, dì hỏi ở đâu mà nó chọt được đôi guốc quý này. Nó nói nó của cháu. Mà tụi nó biết cháu hồi lúc cháu đi bán ở trên xe lửa đó, phải không? Đôi guốc này chính tụi nó đem cầm cho dì, có một cắt rưỡi hả? Dì tặng cho cháu lần đó đó, cháu nhớ không? Bao năm chia cách, chẳng về nay cháu lại về hiệp phố như vậy. Đó không phải là cái điều linh hay sao hả cháu? Dì ơi, nhưng mà bây giờ, cháu bây giờ chỉ còn con đường đi tu nữa thôi dì à. Ê, vậy nè, con gái mới 17-18 tuổi mà đòi đi vô chùa, chùa nào dám nhận. Nghe lời dì nè, để ít lâu cháu nguôi ngoai, rồi dì sẽ tìm nơi cho cháu, cháu gả nghĩa với người khác, nghe. Dạ, cháu mới bỏ chồng, mà lại đi lấy chồng nữa sao dì? Ôi, đàn ông ba xu một chục có đầu, ở đó mà nhân nghĩa, cháu sao mà dại quá. Trước khi đi, cháu phải moi cái tủ sắt của nó, chứ ai lại đi tay không. Nhưng mà nguyên do tan dở là tại mình, không phải tại họ mà mình làm như vậy hay gì. Đàn ông á là bọn người ích kỷ, họ thì bà bấy bà ba, nhưng là muốn mình có chính chuyên thờ họ. Họ muốn cưới vợ con gái còn trinh, còn họ, thằng nào là trai tân, hả? Có cái thằng á nó cưới vợ về, đã bị 10 lần tim la là 13 lần lậu rồi, mà nó lại đòi người ta, phải còn trinh cho nó hưởng. Nhưng mà tại mình gạt họ, họ mới lừa mình dì ơi. Cháu có lừa chồng cháu không? Có chứ sao không dì. Cháu chắc là anh ấy đã mất của, còn mất nọ kia nữa. Anh thất vọng cho nên mới làm vậy để trả thù cháu đó. Nhưng mà nó được vợ đẹp như cháu, nó còn muốn cái gì nữa mà đi tìm. Anh đi tìm cái mà cháu không có, hoặc có mà đã đánh mất trước rồi. Sao nó không nghĩ tới cái mà cháu có mà người khác không có? Nó là cái nhan sắc tuyệt đẹp của cháu. Cái nọ, nó bù cái kia chứ. Được cái này thì phải mất cái nọ chứ. Nó đã từng ăn dầm nằm về ở cái xóm cây mai, mà còn đòi đủ hết trơn à. Thừa này ta nói đàn ông là vậy. Đến như Nam Phương Hoàng hậu tài sắc song toàn, mà ông vua không còn mèo còn mỡ, nhật trình giết tùm lum cái kìa. Sao gì biết hả gì? Đến cái bà quạt trà quế ở ngoài đầu hẻm kia mà còn rành thì sao gì không biết? Dì nói thiệt với cháu nghe, dì mà còn sống ngày nào, dì còn tìm đủ cách trả thù đàn ông ngày đó đó. Thì đàn ông họ cũng nói là họ còn sống ngày nào, họ còn tìm cách trả thù đàn bà ngày đó. Thế nào rồi cái thằng chệt cá hố đó, nó cũng giác xác tới đây, dì sẽ cho nó một keo. Sở dĩ bây giờ dì như thế này, là tại đàn ông, không có cái thứ đàn ông đẻo cán, thì đàn bà con gái, họ hư với ai? Hồi đó, nhà ba má dì nuôi cơm mấy cái thầy ký thầy thông. Chiều thứ bảy nghỉ ngơi, họ thường bày ra chơi bài tứ sắc. Mới ban đầu thì đánh cầu vui, sau đánh ăn thiệt. Đánh ăn chơi thì thua chung bằng sắc cao, mà sâu cũng bằng sắc cao. Nhưng mà khi ăn thiệt thì sâu bằng xu, bằng cắt. Vì thức khuya châm dầu dừa cho đèn sáng, thấy xu sâu thì ham. Bèn lấy bỏ túi cua súng sẻn vui tai, riết rồi vì quen lượm xu luôn. Bữa nọ ông thầy thông ông cho dì một cắt, dì không lấy. Thầy cầm tay dì, thầy ấn cái cắt bạc vô, rồi bóp cái bàn tay dì lại. Không lấy sao cho được mà không. Thứ bảy tuần sau thì thầy lại ấn vào tay dì một gốc tư, dì cũng không lấy nữa. Nhưng mà rồi rốt cuộc dì cũng phải lấy. Trà à, dì Hư còn sớm hơn cháu nữa nha Trà. Mới có 13 tuổi thôi. Vú nó mới nổi cái trái tràm, chứ chưa có được như là cháu lúc má cháu bán cháu cho cái thằng Tây Đen. Thầy Thông dụ dì ra chợ, rồi dắt vô nhà ngủ. Dì đâu có biết gì đâu. Hãy cho dì một đồng bạc. Ở đó một đồng bạc nó lớn lắm. Lương tháng của thầy có 26 đồng. Rồi thầy bảo dì, dì nghe nấy. Con gái mà lỡ dạy rồi thì dạy luôn, chứ còn khôn với ai được nữa. Thôi, dì nói vậy là cháu cũng hiểu rồi. Cho nên bây giờ cái tên đàn ông nào mà nó đút đầu vô cái hẻm này, thì nhất định dì không chặt dụi râu thì cũng lộ cái da đầu, chứ không để cho nó ra khỏi cái cống bà xếp này nguyên vẹn đâu ạ. Thôi bây giờ nè, có hai vụ mà cháu, phải có cháu thì nó ăn mới ngọt. Cái vụ thứ nhất là một ông thầy cai tổng, nay đã lên huyện làm rồi. Ổng sợ vô đây người ta thấy ổng, rồi mất danh giá cái nọng heo đen ở trên đầu ổng đi. Ơ, gì? Ông huyện gì lại đổi cái nọng heo hả gì? Đó là cái khăn đóng. Cháu chịu làm bé cho ổng cút đi. Sướng cả một đời à. Không được đâu gì, không được đâu. Kỳ cục vậy ai mà chịu được. Vậy cháu không nghe người ta hát đưa em sao? Trời mưa nước chảy ngang sân, em lấy ông lão qua lần mà thôi. Mai sau ông lão chầu trời, thì em lại lấy một người trai tơ. Nhưng mà ta nói tuy vậy, ổng biết điều lắm. Hôm nọ ổng cho xe ngựa tới đây, xin dì cấp cho một em. Dì đưa một đứa đi sứ. Con bé nó ra tới cái nhà mát của ổng, thì nó hỏi ơi, nó thụt lui về tức khắc hả? Sao vậy dì? Tại vì nó trông thấy cái hàm của ổng chứ sao. Dì sợ làm mất lòng ổng thì mất mối tốt đi, cho nên lập tức đưa đứa khác tới. Nhưng mà đứa sau nó không bằng đứa trước. Dì sợ ổng chê, nhưng mà rốt cuộc ổng nhận như thường. Sáng về ổng bê cho con nhỏ 100 đồng, rồi biểu nó tới liên tiếp 3 đêm. Ổng cho nó 3 bộ lương nữa, con nhỏ nó về khoe rân à. Đi luôn 4 đêm khỏe ru, không có nhót miếng thịt, mà được tới 4 bộ lương. Theo luật của dì thì nó phải nạp cho dì 3, nó chỉ được giữ 1. Nhưng mà thấy con nhỏ nó cực khổ, thôi dì cứ 2, miễn là họ đừng có chém chạy thì được. Đó, thôi giờ tùy cháu định liệu. Thôi chậm chân mất mối này á, thì đừng có trách à nha. À, còn một chỗ nữa, cái thằng này là Hạch Gác Giang. Ai nghe nói tụi này cũng lắc đầu le lưỡi. Tại vì nó đen, nó xấu, tướng tá nó coi hì hợm như là con đười ươi sở thú vậy. Mà cặp môi ta nói nó đỏ thén như ngậm 2 cái cục huyết, còn 2 bàn tay đen như là lọ nồi. Nhưng mà lòng bàn tay á, thì nó trắng xám như là con tai con khỉ vậy. Dì ơi, cái thứ nó tanh rình, mới nhìn thấy, đã mắc ói ai mà chịu gì? Nó tanh phải không cháu? Nhưng miền tiền của nó đâu có tanh. Cháu không tin ha, lấy tiền của nó mua dầu thơm với lại xà bông cô ba tắm đi, rồi xịt thử coi, có tanh không? Nè, để dì nói cho mà nghe. Một con nhỏ nó ở dưới Mỹ Tho xoài hộp xoài gì đó, theo má nuôi của nó lên đây. Dì mới đem gả cho cái thằng Hạch Gác nhà băng. Mới ban đầu nó cũng nói y như là cháu vậy. Rồi dì mới biểu nó là, thôi cứ về ở thử đi, hễ chịu thì ở, không chịu trở về đây, dì tìm cho mối khác. Không về, ở thử rồi cái mê tích luôn. Tháng đầu thằng Hạch mua cho 2 lượng vàng, nó lãnh 150 một tháng, mà vàng thì có 50 đồng một lượng à. Rồi tháng sau, nó đến tiếp 2 lượng nữa, mới có 2 tháng mà già đều đỏ tai. Nè, ra đây gặp dì miệng nó cười tót tét. Dì hỏi sao còn chê lọ nồi lọ chảo, chê tanh chê hôi nữa hết. Trẻ đẹp như cháu, dì không gả cho hạch thường đâu cháu à. Dì chọn cho một thằng hạch xếp, lương 200, huyện phủ không bằng, vàng đeo ha, ta nói tới mắt cá. Nếu mà cháu không chịu á, thì thôi, dì không ép. Trà lắc đầu, dì Hảo có thể bổn cũ soạn lại cái màn nghiệp chủ có con gái học trường đầm canh mét. Nhưng dì chắc trà không nhận, dì tìm cách khác. Dì làm ra vẻ suy nghĩ một chút, rồi hỏi. Vậy cháu chịu trà xả tri cho dây bạc nợ không? Thôi đi dì ơi, lấy mấy cái anh bảy không có được ăn thịt heo, ăn cơm á thì toàn bốc rồi thảy lũng, ghê thế bà. Tụi đó nó muốn vợ diệt dữ lắm à. Cỡ như cháu vậy à, hãy nó gặp, dì bảo đảm là nó mê tích hết dính à, hai con mắt như là đuôi vậy đó. Thôi để dì kể cho cháu nghe cái kế này nghe. Cháu, để coi cháu làm con của dì. À, hai mẹ con dắt nhau đi tới nhà nó dây bạc. Dì biết, cái thằng này nó giàu lắm à, bạc nó chất hổng chừng cao tới nóc nhà. Nó đeo hột xoàn lớn bằng cái hột bắp ở lỗ tai với ở lỗ mũi, mà nhà nó ở trong xóm kia kìa. Nó không có vợ, nhưng mà nó có cái hạch gác cửa. Ăn cướp khó dù lắm. Ngoài ra ha, nó quen hết tòa áo xanh, áo đỏ, biện lý, thầy kiện thầy ký kì. Xưa nay, không có ai giật được của nó đồng xu nhỏ xu lớn nào. Dì, sao mà dì biết nó không có vợ hả dì? Không có vợ như ông công tử cá hố đó hả dì? Mình đâu có tính việc ở đời với nó, mà lo nó có vợ hay không. Dì Hảo kề tai trà, nói nhỏ hồi lâu. Nghe xong, trà lắc đầu. Cái con nhỏ này, chỗ nào á, tao nói mày cũng không ưng hết. Bộ mày muốn cái thằng Dượng mày hả? Muốn á, thì tao gả cho mày đó, dắt đi đi. Tao biết, chứ không phải không đâu nghe. Dì bảo với Dượng là đừng có làm cái thói đó nữa. Cháu cho một đạp xuống sàn á. Ngày nào mày cũng phải ăn, ở không lấy gì mà nhét vô miệng hả con? Vậy thì, nè, tôi đóng tiền cơm cho dì đó. Nhưng lần thứ hai, trà lại ngỡ ngàng. Chiếc cà rá chỉ còn là dấu khuyết đã lặn trên da.